Chương 1170 ta từ Tây Hải, không mang theo đám mây. Chương 1170 ta từ Tây Hải, không mang theo đám mây. Xa cách từ lâu tháng dính nhau. Sau 3 ngày, là hai người từ trong tới ngoài kiểm tra xong tu luyện tiến cảnh cùng thân thể sau, Lâm Hồn bắt đầu truyền thụ hai người một chút căn bản kinh nghiệm tu luyện. Giờ khắc này, hắn chân chính đem hai người xem như đồ đệ của mình tại dốc lòng dạy bảo. Hắn làm đây hết thệ cũng là vì chính mình rời đi giới này sau công tác chuẩn bị. Nguyên Huy, chính là hành thi không phải người quá thay. Trời sinh có thể tu luyện cổ thi một đạo có thể siêu thoát vùng thiên địa này đối với quỷ tu nhân loại trói buộc. Chúc vô song, trải qua tại ve tổ mấy chục năm tu luyện, ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất ẩn núp lấy tu luyện, thân thể đã hóa ve, lại tại Lâm Hồn lặng lẽ cho nàng dùng bĩnh dạ chi lực cải tạo đằng sau, nàng nguyên bản liền cùng nhân loại quỷ tu khác biệt thân thể lần nữa phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thân thể bản thân cấu tạo cùng Nguyệt Huy một dạng đã không phải người quá thay, đã siêu thoát ra nhân loại quỷ tu tuổi thọ hạn chế. Tại Lâm Hồn đến thượng giới sau có thể trở thành giới này rất thủ hộ. Lại man địa có cổ vương cùng thú vương hai đại lực cánh tay tương trợ. Chúc vô song về sau quản lý man địa dã không có vấn đề gì. Lâm Hồn xuất ra thời gian đến tận tâm tận lực chỉ điểm hai cái đồ đệ quỷ thuật. Đồng thời tại hai người thời điểm không biết lặng lẽ phân ra một chút xíu vĩnh dạ chi lực cải tạo hai người thân thể. Khô khan sinh hoạt bởi vì hai cái nữ đồ đệ đến mà trở nên thú vị. Nhưng rất mau theo lấy hai cái nữ đồ đệ rời đi, Lâm Hồn nơi này một lần nữa trở nên buồn tẻ lại đơn giản. Trước kia hảo hữu cơ hồ đều đã thọ tận mà chết, ta tại thế gian này đã không có người nào tình cảm ràng buộc. Mà rất cùng Tây Hải, chính ta địa bàn trải qua những năm này bỏ bao công sức kinh doanh, bây giờ cũng biến thành vững như thành đồng. Nguyên bản lo lắng chiến lược cao đoan, bây giờ cũng có vinh tục có thể tồn ở Nguyễn Huy, Vô Song, Cổ Vương, Thu Vương. Ta, thể nội vĩnh dạ chi lực đã tích xúc đầy, là thời điểm trùng kích dị cảnh cảnh giới tiếp theo trời quỷ cảnh. Lâm Hồn làm xong hết thể chuẩn bị, dùng dòng dã thời gian một tháng đến tính toán, điều dưỡng thể xác tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Lâm Hồn chìm vào thế giới tinh thần. Đối với Thông Thiên Ma bản hành lễ nói, tiền bối, trong cơ thể ta vĩnh dạ chi lực đã đủ, thể xác tinh thần trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất. Lại ta hôm nay tiến vào ảnh môn tu luyện, sử dụng thần thuật Thái Cực Âm Dương chú sau, có thể đi đến cùng thủy tổ quỷ dị 1000 bước khoảng cách đi vào thủy tổ quỷ dị trước mặt. Đây là lần đầu tiên tới thủy tổ quỷ dị trước mặt, không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ta bẩm báo tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đối với ta một lấy sâu chi chiếu cố. Thông Thiên Ma bản vẫn là trước sau như một không có bất cứ động tĩnh gì. 10 năm trước, Cổ Lanh Yên cô nương cáo chi Lâm Hồn một việc đại sự. Lúc đó Cổ Lanh Yên cô nương nói, căn cứ phương này thiên đạo áp chế nếu như Lâm Hồn rời đi quỷ thế tiến vào vòng thế, như vậy Lâm Hồn phụ tu quỷ thuật công pháp bồi dưỡng ra được linh đều không thể cùng theo một lúc tiến vào vòng thế. Nói cách khác bị nàng, Vô Nhan, chú linh, kiếm linh là 100% không cách nào rời đi quỷ thế tiến vào vòng thế. Chỉ có Lâm Hồn chủ tu quỷ thuật công pháp bồi dưỡng được mắt đỏ mới có thể. Lâm Hồn đem việc này chi tiết cáo chi tứ tiểu linh. Cứ việc vạn phần không bỏ nhưng đối mặt thiên đạo áp chế Lâm Hồn cùng tứ tiểu linh cũng là vô kế khả thi. Cho nên bị nàng đáp ứng, hắn cam nguyện dẫn chú linh phụ tá Triệu gia, trở thành Triệu gia nhà ở thần linh. Vô Nhan lưu tại lo cho gia đình trở thành nhà ở thần linh. Kiếm linh lưu tại Lâm Hồn dựng 9 tầng linh lung bảo tháp trở thành chuyển pháp thần linh. Tứ tiểu linh hoàn toàn như trước đây lưu tại Tây Hải, thủ hộ Lâm Hồn sản nghiệp. Chính như bị nàng từng tại hơn 10 năm trước thâm tình nói ra, chủ nhân, chúng ta bởi vì chủ nhân mà sinh, là chủ nhân thủ hộ chủ nhân quan tâm hết thảy chính là thiên kinh địa nghĩa. Năm nào ngày nào, chủ nhân sẽ lái thất thải tường vân bánh xe phụ thế quay về vị thế, đến lúc đó chủ nhân sẽ trùng kiến quy tắc mang theo chúng ta đợi tứ tiểu linh cùng đi hướng cao hơn thế giới. Giờ khắc này, bất quá là tạm thời biệt ly thôi. Lâm Hồn cùng Bỉ Nang cùng một chỗ thời gian dài nhất. Cùng cái này toan nho một dạng linh có hết sức ăn ý tình cảm. Nghe Bỉ Nang lời nói sau cùng tứ tiểu linh từng cái ôm. Gật đầu nói, vòng thế tràn đầy bất ngờ, hung hiểm, ta cùng mắt đỏ tiến về đều không nhất định có thể còn sống sót. Nhân tộc chí cao là Dương Thần, lúc trước sáng tạo ra tá bị pháp các loại thích hợp nhân loại tu luyện quỷ thuật công pháp cao nhất chính là Dương Thần cảnh. Ta chỉ có chủ tu tiên thọ dưỡng cổ pháp có thể làm cho ta tiến vào Dương Thần cao hơn, cho nên tiên đạo chỉ cho phép ta mang đi cùng tiên thọ dưỡng cổ pháp có liên quan linh hoặc là sâu độc. Ta tiến vào dị cảnh sau, đã dùng vĩnh dạ chi lực cho các ngươi tái tạo linh thân, các ngươi là chân chính bất tử bất diệt. Tại phương thế giới này, có thể làm sao các ngươi tứ tiểu linh tồn tại cơ hồ không có. Các ngươi lưu tại Tây Hải, chính là Tây Hải cùng rất sau cùng bốn tấm át chủ bài cùng nội tình, không phải đến bạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ. Trên mặt nổi có chúc vô song cùng nguyện huy tại, các ngươi chỉ cần làm riêng phần mình nhà ở, chuyển pháp thần linh liền có thể. Tứ tiểu chính là Lâm Hồn lưu tại quỷ thế sau cùng nội tình cùng vương bài. Trừ phi quỷ thế triệt để diệt tuyệt nếu không tứ tiểu hội một mực tồn tại. Nếu như Lâm Hồn đủ cường đại hắn nhất định sẽ như bị năng lời nói trở về sửa chữa quy tắc mang đi tứ tiểu. Tứ tiểu cùng Lâm Hồn chăm chú ôm nhau. Bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Lâm Hồn nhất định sẽ làm đến đây hết thảy. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định hắn nhất định sẽ trở về. Thiên đạo cho phép Lâm Hồn phi thăng vòng giới thời điểm mang đi cùng chủ tu quỷ thuật công pháp có liên quan linh cùng sâu độc. Nhưng là Cổ Lãnh Yên cô nương lại hết sức trịnh trọng cùng Lâm Hồn nói, thiên đạo áp chế không nên xem nhẹ. Vì thế bởi vì nhân loại quỷ tu cùng quỷ dị bị hạn định cảnh giới tối cao, cho nên sớm đã không có thể phi thăng vòng thế người hoặc là quỷ, cho nên thiên đạo cái này vô số vạn năm góp nhặt mạnh lại đáng sợ áp chế lực lượng. Đến Lâm Hồn phá giới lúc rời đi còn không biết sẽ kinh lịch thiên đạo kinh khủng bực nào áp chế, không thể nói trước ta cùng thiên túc sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Đáng sợ nhất là, có lẽ ta cùng thiên túc bởi vì thực lực không đủ sẽ bị thiên đạo đánh nát, lưu tại vì thế, cho nên ta cùng thiên túc cũng muốn đi bế quan. Thế là Cổ Lanh Yên cô nương mang theo thiên túc, một lần nữa về tới giả cối say trong mắt. cơ hồ cùng Lâm Hồn cùng một chỗ bắt đầu khởi động bế quan. Lâm Hồn trải qua thân bằng hảo hữu dần dần thọ tận mà chết đằng sau đã từng có một lần truyền âm cổ lãnh nghiến hỏi: "Ngươi không phải muốn cùng ta sinh một tổ trưởng sinh chủ sao? Chúng ta cùng một chỗ nhiều lần như vậy, làm sao hoàn toàn không có động tĩnh đâu?" Cổ lãnh nghiến lại trả lời: "Trường sinh chủng 10 phần khó nghi ngờ, tạm thời không có mang thai." Này cũng nói đến thông. Trường sinh chủng nếu như dễ dàng như vậy tạo ra đến liền không hợp lý. Cho đến ngày nay, Cổ Lãnh Nghiên cô nương cùng Thiên Túc cũng đều không có xuất quan. Thậm chí có một lần Cổ Lãnh Nghiên cô nương ẩn ẩn truyền âm cho Lâm Hồn nói, nếu như nàng cùng Thiên Túc đã không đến đủ thực lực như vậy bọn hắn nhị cổ dứt khoát trốn ở Thông Thiên Ma Bản trong mắt. Dạng này cũng có thể đi theo Lâm Hồn cùng một chỗ an toàn hơn đi hướng vòng thế. Dù sao có Thông Thiên Ma Bản tại, Lâm Hồn lo liệu lấy nhiều báo cáo, thường xuyên mời bày ra nguyên tắc. Có đại sự là nhất định phải cùng Thông Thiên Ma Bản nói một tiếng. Chương 1171 hôm nay cái này ảnh trong môn phái, người ta đạo hữu trùng phá cảnh. Chương 1171 hôm nay cái này ảnh trong môn phái, người ta đạo hữu trùng phá cảnh. Lâm Hồn xử lý tốt phía ngoài hết thảy sự vụ, cùng Thông Thiên Ma Bản báo cáo tốt sau đó phải làm sự tình. Liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngồi nấng người, không hạt quỷ tinh một bước bước vào ảnh trong môn phái, đi vào quen thuộc hoàn cảnh tu luyện bên trong. Vẫn là trước sau như một thủy tổ quỷ dị tỉnh lại. Đối với vùng thiên địa này cùng tự thân không hài lòng muốn tái tạo bắt đầu. Lần này Lâm Hồn lại quen thuộc lập tức vận chuyển Thái Cực Âm Dương chú này tại Lâm Hồn trăm ngàn lần trong rèn luyện đã phi thường thuần thục thi triển, lực lượng cường đại đánh vào 1000 bước bên ngoài thủy tổ quỷ dị trên thân, sau đó từ trên thân nó đảo ngược lực lượng quán chú tại Lâm Hồn trên thân thể. Thái Cực Âm Dương chú vận chuyển từ cái này nguyên sinh thái thủy tổ quỷ dị trên thân cướp lấy đầy đủ lực lượng đến phản hồi tự thân, mà Lâm Hồn thân này lại không phải thân này, trong thân thể của hắn có thủy tổ quỷ dị tuyệt đại bộ phận thân thể bộ vị bắt nguồn từ thủy tổ lực lượng quỷ dị thêm tại tự thân. Cái này trong nháy mắt đốt lên Lâm Hồn thể nội thuộc về thủy tổ quỷ dị ý chí lực cùng lĩnh dạ chi lực. Năm đó Lâm Hồn đánh Hải Kỳ Lân Phật chủ một trở tay không kịp, cũng là bởi vì hắn vậy mà đã sớm đạt được thủy tổ quỷ dị ý chí lực. Đương nhiên, đây hết thảy đều thuộc về công tại Thông Thiên Ma Bản. Nếu như không có Thông Thiên Ma Bản cho Lâm Hồn cái này một cánh thần bí ảnh môn, Lâm Hồn làm sao có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thủy tổ quỷ dị, làm sao có thể cùng thủy tổ quỷ dị tiến hành khoảng cách gần như vậy tiếp xúc? Lâm Hồn căn bản không có bất luận cái gì đường tắt cùng cơ hội tiếp xúc đến thủy tổ quỷ dị, càng không khả năng đạt được thủy tổ quỷ dị ý chí lực. Bởi vì có Thông Thiên Ma Bản cái này tồn tại thần bí cho nên Lâm Hồn mới có thể đánh Hải Kỳ Lân Phật chủ một cái xuất kỳ bất ý hôm nay gặp lại thủy tổ quỷ dị. Lâm Hồn rõ ràng cảm giác được khác biệt. Lợi dụng Thái Cực Âm Dương chú từ thủy tổ quỷ dị trên thân đạt được lực lượng thêm tại từ sau lưng. Nguồn lực lượng kia liền đã dẫn phát trong cơ thể hắn vĩnh dạ chi lực. Lâm Hồn thân thể bắt đầu sôi trào. Thể nội tòa kia núi lửa hoạt động bắt đầu ầm ầm một tiếng bộc phát ra hóa thành quần quần vĩnh dạ chi lực dòng lũ nham tương. Trùng kích Lâm Hồn cấu trúc cản đê đập. Lâm Hồn cho tới nay áp chế cái kia đạo cản đê đập bắt đầu xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà bắt đầu phá cảnh. Lâm Hồn có chút hoảng. Đây là lần thứ nhất tại ảnh môn trong huyễn cảnh phá cảnh. Lâm Hồn có chút không nắm chắc được nếu như tại ảnh môn trong huyễn cảnh phá cảnh đến cùng, tính sổ hay không. Cũng may một thanh âm tại thời khắc mấu chốt vang vọng lỗ tai của hắn. Âm ầm quen thuộc Thông Thiên Ma Bản thanh âm vang lên lần nữa ở bên tai. Trong nháy mắt để lo được lo mất Lâm Hồn tâm an không gì sánh được. Hắn biết lần này ổn. Đây là Thông Thiên Ma Bản tại cáo chi Lâm Hồn mạc kinh hoàng hơn chỉ cần làm từng bước phá cảnh là được. Lâm Hồn đã hiểu. Vì vậy tiếp tục thi triển Thái Cực Âm Dương chú tiếp tục từ thủy tổ quỷ dị nơi đó đạt được lực lượng thêm tại trên người mình. Nếu tiền bối đã lên tiếng, vậy liền để núi lửa này hình thành nham tương lực lượng tới mãnh liệt hơn chút đi. Ta muốn nếm thử tại huyễn cảnh này bên trong phá vỡ dị cảnh tiến vào trời quỷ cảnh. Tại thể nội góp nhặt mấy chục năm này, chính là vì lần này phá cảnh một lần là xong. Lâm Hồn mấy chục năm qua hậu tích hoàn toàn đầy đủ. Thể nội vĩnh dạ chi lực đều nhanh phải tùy thời nổ tung. Lúc này, nơi đây chính là tốt nhất phá cảnh cơ hội. Lâm Hồn tăng tốc hướng thủy tổ quỷ dị tiến lên bước chân, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có buông lỏng, đang toàn lực ứng phó vận chuyển tiên thọ dưỡng cổ pháp công pháp, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nguồn lực lượng này. Tại Lâm Hồn thế giới tinh thần bên trong ngồi ngay thẳng một tôn toàn thân lóe ra xá kim quang cùng Lâm Hồn giống nhau như lúc thần hồn. Nguyên bản Lâm Hồn ba bộ phân thân cũng tiến vào thế giới tinh thần vây quanh Lâm Hồn thần hồn không ngừng mà tu luyện. Dị cảnh tu mệnh. Lâm Hồn cố này thần hồn thân thể bị 18 đầu màu đen như mực xiển xích thật chặt quấn quanh ở để nó không có khả năng dây lát động đậy. Đây là vùng thiên địa này thêm trên mặt đất dị cảnh nhân loại quỷ tu thân bên trên cấm chế chi lực, không cho phép nhân loại có được lực lượng cường đại như thế a, giống như thiên địa trật tự thêm tại người bình thường trên người tuổi thọ gông xiềng một dạng. Người bình thường thọ trăm hết sạch. Cho dù Lâm Hồn đánh nát khóa thần kính hạn chế đột phá dương thần cảnh tiến vào dị cảnh, thiên đạo vẫn là trước sau như một cho Lâm Hồn thần hồn khóa lại 18 đạo sợi xích màu đen. Chỉ có đánh vỡ cái này 18 đạo xiềng xích, Lâm Hồn thần hồn mới có thể triệt để giải phóng ra ngoài, sống lại. Sau đó thần hồn cùng nhục thân triệt để dung hợp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân khác biệt. Lúc này mới có thể thành tựu trời quỷ cảnh. Dùng Lâm Hồn kiếp trước nhìn qua những cái kia tu tiên tiểu thuyết tới nói chính là trở thành bán tiên chi thể. Lâm Hồn muốn phá vỡ dị cảnh tiến vào trời quỷ cảnh. Từ tình thế nhìn lại chính là muốn phá vỡ thể nội thần hồn 18 đầu sợi xích màu đen. Đương nhiên, từ Lâm Hồn tu chỉ đi lên nói vậy cần làm rất nhiều chuyện. Lâm Hồn nhanh chóng tiến lên 100 bước. Thể nội vĩnh dạ chi lực xâm nhập hai đầu xiềng xích. Thể nội trói buộc hắn thần hồn hai đạo màu bực xiềng xích răng rắc vỡ vụn ra. hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn liền phá đi hai đầu xiềng xích. Lâm Hồn phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiếp tục tiến lên 100 bước. Vĩnh Dạ chi lực giống như núi lửa bạo phát đi ra đậm đặc nham tương, lần nữa phá vỡ hai cây xiềng xích. Bốn cái. Lâm Hồn tiếp tục tiến lên, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Mỗi tiến lên 100 bước liền sẽ đoạn đi hai cây xiềng xích. Những xiềng xích kia bị Lâm Hồn góp nhặt mấy chục năm, vô cùng cường đại, trên trời dưới đất phần độc nhất Vĩnh Dạ chi lực phá vỡ quá đơn giản quá dễ dàng. Đơn giản như là trò đùa một dạng không nhìn thấy Lâm Hồn một chút áp lực cùng độ khó. Cái này khiến còn lại mười mấy cây xiềng xích nổi giận, phát ra điên cuồng hắc quang mãnh liệt lay động. Lần này lại đem Lâm Hồn thần hồn cho lắp phát hỏa. Mở tròn mắt, thần hồn trong hai mắt xuyên suốt ra hai đạo xá kim quang đến chiếu rọi tại còn lại màu mực trên xiềng xích. Cái này khiến cuồng bạo xiềng xích có khoảnh khắc như thế đứng im, nhưng là trong nháy mắt liền đi theo tới điên cuồng hơn phản công, kịch liệt hơn đối với thần hồn công kích mà đến. Cái tiết như Lâm Hồn giống nhau như lúc thần hồn lại hừ lạnh một tiếng, liền như thế đứng tại Lâm Hồn trong thế giới tinh thần. Một tay chỉ điên, một tay chỉ điện, nặng nề mở miệng nói: các vị đạo hữu, thời cơ đã đến, giúp ta một chút sức lực. Tại Lâm Hồn thần hồn chung quanh còn có ba bộ Lâm Hồn trước đó phân thân, giờ phút này nghe được thần hồn lời nói toàn bộ đứng dậy. Ha ha, giờ khắc này rốt cục tiến đến. Đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta tới cũng. Ba bộ phân thân cởi mở cười một tiếng, trong nháy mắt bay lên vùi đầu vào thần hồn trong thân thể. Cố kia thần hồn đem ba bộ phân thân hấp thu, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trở tay bắt lấy làm ầm ĩ nhất vui mừng ba cây xiềng xích, dùng sức kéo một cái. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ba cây xiềng xích trong nháy mắt bị xé đứt ném xuống đất. Phi, thiên đạo áp chế, tại chúng ta huynh đệ mà nếu chém giết heo chó một dạng phá bỡ. Thần hồn đạo. Chương 1172 đi nhiều năm như vậy, chỉ vì đi vào trước mặt ngươi. Chương 1172 đi nhiều năm như vậy, chỉ vì đi vào trước mặt ngươi. Phá đi ba đạo xiềng xích sau, thần hồn một lần nữa ngồi xếp bằng, còn lại liền giao cho bản thể. Lâm Hồn tự nhiên hiểu được trong thế giới tinh thần phát sinh hết thảy. Hắn cao giọng nói: đạo hữu, xem ta. Bước nhanh chân hướng về xa xa thủy tổ quỷ dị chạy tới. Hắn cùng thủy tổ quỷ dị ở giữa đã đi 500 bước, còn thừa lại 500 bước. Mà Lâm Hồn thể nội trói buộc chặt nó thần hồn 18 đạo xiềng xích bây giờ vừa lúc cũng gãy mất 9 đầu, còn lại 9 đầu. Khoảng cách hơn phân nửa, xiềng xích hơn phân nửa. Theo Lâm Hồn ra tốc bước chân, bên kia thủy tổ quỷ dị đã bắt đầu tái tạo thiên địa cùng nhục thân. Lực lượng kinh khủng bắt đầu bao trùm tới. Lâm Hồn hét lớn một tiếng: thần thuật, giúp ta. Toàn lực vận chuyển thần thuật Thái Cực Âm Dương Chú. Giờ phút này từ thủy tổ quỷ dị nơi đó có được lực lượng không còn gia nhập thể nội vĩnh dạ chi lực, mà là dùng để bảo hộ tự thân. Thậm chí Lâm Hồn còn điều động thể nội vĩnh dạ chi lực bắt đầu bảo vệ mình đến đối kháng cái này đáng sợ hủy diệt thiên địa lực lượng. Lại đi về phía trước 100 bước, thể nội xiềng xích lần nữa phá vỡ hai cây, nhưng là lực lượng hủy thiên diệt địa mạnh hơn. Lâm Hồn làn da bắt đầu bị thiêu đốt, nhưng là Lâm Hồn mấy chục năm qua mỗi ngày tiến vào ảnh môn tu luyện há lại cho không, bởi vì cái gọi là tiên truy bách luyện là cũng, mỗi ngày đều chịu đựng một lần lực lượng hủy diệt chính mình, vì chính là giờ khắc này. Mỗi ngày tiến đến tự ngược một lần chính là vì giờ khắc này. Cảm thụ tử vong, tôn trọng tử vong, chiến thắng tử vong. Cho giờ khắc này tích xúc đầy đủ kinh nghiệm cùng đối kháng lực lượng. Lâm Hồn có đầy đủ kinh nghiệm tại ứng đối. Dùng Thái Cực Âm Dương Chú từ thủy tổ quỷ dị mượn tới lực lượng không đủ, vậy liền dùng thể nội sớm góp nhặt mấy chục năm vĩnh dạ chi lực đến hộ thể. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất bỏ được điều động thể nội thật vất vả để dành tới vĩnh dạ chi lực đối kháng lực lượng hủy diệt này. Vĩnh dạ chi lực gia trì, Lâm Hồn lần nữa tiến lên 100 bước, 700 bước. Khoảng cách thủy tổ quỷ dị còn có 300 bước. Thể nội như mặc xiềng xích màu đen cũng gây mất 14 dễ. Thật mạnh vĩnh dạ chi lực. Lâm Hồn cảm giác dùng thể nội chứa đựng vĩnh dạ chi lực sau mình còn có dư lực lần nữa bay về phía trước chạy. Giờ phút này chính hắn làn da, ngũ quan đã bị triệt để thiêu đốt biến mất. Sau đó thể nội sinh ra dung hợp quỷ dị thủy tổ làn da cùng ngũ quan. Liền ngay cả quỷ dị thủy tổ làn da cùng ngũ quan cũng bị thiêu đốt tiêu vong. Sau đó là Lâm Hồn bản thể mạch máu các loại trong nháy mắt bốc hơi rơi. Sau đó là thể nội dung hợp quỷ dị thủy tổ huyết dịch sinh ra duy trì Lâm Hồn thân thể. Lâm Hồn tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Lần nữa tiến lên 100 bước đi tới tổng 800 bước. Khoảng cách ngay tại tự bạo thủy tổ quỷ dị chỉ còn lại 200 bước. Lúc này Lâm Hồn lần nữa cảm nhận được thủy tổ quỷ dị đã từng xuất hiện cái kia một tia như có như không thưởng thức. Thủy tổ quỷ dị tựa hồ đang chờ đợi hắn. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất cảm giác được thủy tổ quỷ dị đang chờ đợi chính mình. Lâm Hồn quát lớn: mở cho ta a. Hôm nay, đất này, đều cho ta hết thảy mở a. Thời khắc này Lâm Hồn câu nói này căn bản cũng không phải là nói ra được. Hắn ngũ quan sớm đã bị hóa đi, mà là một loại phát ra từ linh hồn hò hét. 800 bước khoảng cách bên dưới Lâm Hồn dung hợp thủy tổ quỷ dị huyết dịch biến mất, chỉ còn lại có một cái bộ xương cùng ngũ tạng lục phủ. Sau đó là hắn dung hợp thủy tổ quỷ dị ngũ tạng lục phủ cũng bị hóa đi. Lâm Hồn bộ xương căn bản không chịu nổi quỷ dị thủy tổ phá hoại lực lượng. Bộ xương tán đi, huyết nục, làn da, ngũ quan, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch toàn bộ tán đi. Nhục thân không có, nguyên địa chỉ còn lại có một đoàn xá kim quang tiểu nhân. Tiểu nhân này thần trên thân còn có sau cùng hai cây màu mực xiềng xích. Cái kia trên người tiểu nhân xá kim quang bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đỉnh lấy lực lượng hủy diệt, mang theo kinh thường cùng thiếu, lôi kéo dây rùa xiềng xích, lần nữa hướng về thủy tổ quỷ dị phóng ra 180 bước. Lao tặc thiên này, đừng nghĩ vây khốn lao tử, cho lão tử mở a. Xá kim quang tiêu tán, hắc tỏa liên tiêu tán, chỉ còn lại có một cái yếu ớt thần hồn Lâm Hồn. Khoảng cách thủy tổ quỷ dị chỉ còn lại 20 bước. Giờ này khắc này Lâm Hồn đã là dầu hết đèn tắt. Nhục thân tiêu tán, thần hồn cũng sẽ phải tiêu tán. Nhưng chỉ còn lại có một hơi thần hồn lại đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Cùng tiếu mang theo nồng đậm bất khuất. Ha ha ha ha ha, lão tặc tiền, ngươi không được a. Sẽ phải tiêu tán thần hồn trên thân vậy mà tách ra một loại khác nhan sắc, cao quý màu tím, làm nổi bật lên lão thiên thần bí màu tím. Thiên tử quang, đây là độc thuộc về trời quỷ cảnh nhan sắc, thiên tử quang. Cho dù là lâm hồn nhục thân bị hóa đi, nhưng còn có dung hợp thủy tổ quỷ dị nhục thân. Cho dù là thủy tổ quỷ dị nhục thân bị hóa đi, còn có lâm hồn thể nội khổ tu thần hồn. Cho dù là thần hồn sắp bị hóa đi, nhưng trói buộc chặt lâm hồn thần hồn 18 đạo màu mực xiềng xích đã toàn bộ bị hóa đi. Lâm hồn đã thành công gây mất trói buộc, phá cảnh thành công. 18 đầu xiềng xích đoạn tuyệt, lâm hồn cảnh giới liền nước chảy thành sông tiến vào trời quỷ cảnh. Độc thuộc về trời quỷ cảnh thiên tử quang trong nháy mắt sinh ra. Thần hồn kia trên thân tách ra vô tận thiên tử quang. Thần hồn trong nháy mắt biến hóa, thân thể chấn động. Vô số huyết nục, gân cốt, da thịt, mạch máu chờ chút toàn bộ sinh ra lần nữa. Trong nháy mắt liền sinh ra hoàn toàn mới lâm hồn nhục thân. Lâm hồn mở tròn mắt, trong cặp mắt của hắn tách ra mãnh liệt thiên tử quang, cái này độc thuộc về trời quỷ cảnh quang mang đi ra. Đạo hữu, thành. Lâm hồn nhục thân mở lời. Đoàn kia lâm hồn thần hồn tiểu nhân đồng thời mở miệng nói, thành. Ngày sau cùng quân cùng một chỗ đánh vỡ lao tặc thiên này, chọc ra một cái lỗ thủng đến. Lâm hồn nhục thân lãng nhiên cười nói, thử không gì không thể. Thần hồn kia lãng thịnh cười một tiếng, liền trong nháy mắt dung nhập vào lâm hồn thể nội biến mất không thấy gì nữa. Đạo đạo thiên tử quang từ lâm hồn trong nhục thân tỏa ra. Lâm hồn nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thành tựu trời quỷ chi thể. Thiên tử quang đem lực lượng hủy diệt ngăn tại bên ngoài. Còn lại 20 bước liền rốt cuộc đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm hồn liền từng bước một đi tới thủy tổ quỷ dị trước mặt. Lần này lâm hồn có thể chính xác cảm nhận được thủy tổ quỷ dị ánh mắt tán thưởng. 998 bước, 999 bước, 1000 bước. Lâm hồn rốt cục đi tới thủy tổ quỷ dị trước mặt. Đi nhiều năm như vậy, rốt cục đi vào trước mặt của ngươi. Lúc này mới phát hiện, thủy tổ quỷ dị thấy không rõ bộ dáng, cảm giác không thấy cụ thể tồn tại. Nhưng là lâm hồn lại biết trước mắt tuyệt đối chính là thủy tổ quỷ dị. Rõ ràng nhìn không thấy, nghe không được, sờ không được. Nhưng là lâm hồn lại hết sức biết rõ trước mắt liền nhất định là thủy tổ quỷ dị bản tôn. Chính là huyền diệu như vậy, chính là thần ký như vậy. Lâm hồn không nói cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này nếu như nhất định phải hình dung khoảng cách gần dưới thủy tổ quỷ dị chính là bộ dáng gì nói. Có thể nói thủy tổ quỷ dị kỳ thật chính là một đoàn thuật thúy, hỗn độn năng lượng thể. Đoàn năng lượng thể kia tách ra nồng đậm đối với lâm hồn thưởng thức khí tức. Đối với lâm hồn đến cùng cảnh giới đột phá tựa hồ vô cùng vui mừng. Vươn tay ra tại bây giờ tiến vào trời quỷ cảnh lâm hồn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo độc thuộc về thủy tổ quỷ dị thuật thúy, hỗn độn năng lượng tiến vào lâm hồn thể nội. Đầu lâu. Đây là thủy tổ quỷ dị đầu lâu. Chương 1173 thần vương cảm ứng đầu lâu thức tỉnh, 18 môn thần vũ cánh hạ giới. Chương 1173 thần vương cảm ứng đầu lâu thức tỉnh, 18 môn thần vũ cánh hạ giới. Lâm hồn đạt được thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân lưu lại tuyệt đại bộ phận khí quan, thiếu duy nhất đầu lâu cùng toàn bộ xương cốt. Căn cứ Hải Kỳ Lân Phật chủ lời nói, hai thứ này tồn tại ở Thái Âm mộ bên trên, cần phải đi Thái Âm mộ mới có thể có đến. Chưa từng nghĩ lại nguyên lai đầu lâu vẫn ở nơi này, tại cái này phiến thông thiên ma bản cho ảnh trong môn phái, tại cái này không ngừng lặp lại thủy tổ quỷ dị hủy thiên diệt địa kỳ lạ trong không gian. Lâm hồn đạt được thủy tổ quỷ dị đầu lâu, giờ khắc này trong nháy mắt liền cảm giác từng luồng lực lượng cường đại lần nữa tại thể nội nhộn nhạo lên. Vừa rồi vì đi đến 1000 bước, vì có thể hóa đi thể nội 18 đầu màu đen thiên đạo xiềng xích, lâm hồn đã đem thể nội góp nhặt mấy chục năm lĩnh dạ chi lực toàn bộ sử dụng hết. Thế nhưng là khi cái kia thủy tổ quỷ dị tặng cho đầu của hắn đằng sau, hắn cảm giác từ đầu lâu bên trên vậy mà lần nữa sinh ra rộng lượng lĩnh dạ chi lực. Hắn cái kia đã thâm hụt thể nội góp nhặt lĩnh dạ chi lực lần nữa được bổ sung toàn thịnh. A, thật thoải mái. Lâm hồn phúc đến tâm linh. Hắn biết đây là thủy tổ quỷ dị cho mình ban thưởng. Ngợi khen chính mình dũng cảm tiến tới, ngợi khen chính mình không gãy bất nào, ngợi khen chính mình cuối cùng thành trời quỷ. Lâm hồn liền ngồi tại thủy tổ quỷ dị bên người bắt đầu hóa giải cố này mới được đến vĩnh dạ chi lực. Bởi vì lâm hồn có một cái hết sức chính xác minh ngộ, hắn sắp sẽ không còn được gặp lại thủy tổ quỷ dị. Hắn sắp vĩnh viễn cũng tiến vào không đến cái này ảnh môn. Bắt đầu thấy thủy tổ quỷ dị chính là một lần cuối, bắt đầu thấy chính là vĩnh biệt, sẽ không bao giờ lại có vĩnh dạ chi lực, sẽ không bao giờ lại có thủy tổ quỷ dị. Hết thể đều sẽ tại giờ khắc này vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lâm hồn lập tức đã hiểu, thông thiên ma bản cho mình cái này phiến ảnh môn đến cùng là bực nào cường đại cùng thực lực. Hủy diệt thiên địa cùng nhục thân vô số lần, lâm hồn tiến vào bên trong bị hủy diệt vô số lần, chỉ vì lần này thành công một lần, chính là vĩnh biệt. Đạt được thủy tổ quỷ dị đầu lâu, lâm hồn đã hiểu, liền bắt đầu thản nhiên ngồi tại thủy tổ quỷ dị dưới chân bắt đầu tu luyện, lợi dụng thể nội mới được đến vĩnh dạ chi lực, đến củng cố mới phá cảnh trời quỷ cảnh. Sau đó tới phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, cuối cùng thực hiện cao đoạn viên mãn. Giờ phút này bởi vì lâm hồn hoàn thành 1000 bước hành động vĩ đại, giờ phút này bởi vì lâm hồn đi tới thủy tổ quỷ dị trước mặt, giờ phút này bởi vì thủy tổ quỷ dị ban cho lâm hồn cái này thủy tổ quỷ dị đầu lâu cùng ẩn chứa trong đó mênh mông vĩnh dạ chi lực, nguồn lực lượng hủy diệt kia liền tại lúc này kết thúc. Lâm hồn có thể an tọa ở thủy tổ quỷ dị dưới chân tăng lên tu luyện, hết thảy là như vậy tự nhiên, hết thảy lại là như vậy nước chảy thành sông. Nhiều năm như vậy thủ vững, dày vò cùng kiên trì chỉ vì giờ khắc này. Lâm hồn chờ được, lâm hồn đạt được. Lâm hồn bắt đầu ở ảnh trong môn phái an tĩnh tu luyện tăng lên. Thái Âm mộ, đầu tháng 1, một tôn tồn tại đáng sợ từ tuyên cổ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn hai mắt mở ra, từ trong hai mắt bay ra từng cái không đầu thai rồi. Những này thai rồi đeo trên người lấy vô số ôn dịch tản ra chẳng lành khí tức phát ra ong ong thanh âm. Không đầu thai rồi. Tại phần bụng sinh trưởng một tấm cùng loại nhân loại mặt, chỉ là gương mặt này nhưng không có lông mày, nhìn mười phần xấu xí. Càng ngày càng nhiều thai rồi từ tôn này đáng sợ thần vương trong hai mắt bay ra ngoài. Thần vương đi theo phía sau một mảnh vĩnh hằng hắc ám. Hắn tùy thời tùy chỗ mang theo hủy thiên diệt địa ôn dịch chi lực. Liền ngay cả hắn cái bóng của mình, hắn bóng dáng sau lưng không gian đều bị nó ôn dịch chi lực ăn mòn không còn. Cho nên hắn sau lưng không gian cùng bóng dáng toàn bộ nhân diệt thành không. Đi tới chỗ nào liền chôn vùi ở đâu. Hắn sau lưng vĩnh viễn đi theo một mảnh chôn vùi hắc ám. Phảng phất không đáy lỗ đen thôn vệ lấy hết thảy. Mấy trăm ngàn chỉ thai rồi rơi trên mặt đất cuối cùng dung hợp thành 18 tôn cao lớn bóng người màu đen. 18 ôn thần. Trong truyền thuyết gieo rắc ôn dịch chẳng lành tồn tại. 18 ôn thần đối với thần vương quỳ xuống đất hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thần vương đại nhân. Thuộc hạ tham kiến thần vương đại nhân. Cái kia thần vương quay người, bộ mặt bị một đoàn màu đen chẳng lành thai rồi che đậy thấy không rõ bộ dáng. Sau lưng chôn vùi hắc ám của bố, liền nghe được cái kia thần vương chậm rãi mở miệng nói, bản thần vương cảm ứng được tổ đại nhân đầu lâu khí tức kia ở hạ giới, các ngươi đi hướng nơi này xem xét một hai. Bản thần vương ngủ say quá lâu, thật sự là có chút không thú vị. Các ngươi đi đầu đi gieo rắc ôn dịch, mở ra mới một trận nhân ngẫu đùa giỡn. Tấu vang sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong chi khúc, nhân loại tuyệt vọng âm thanh càng cao, nhân ngẫu này đùa giỡn liền càng đặc sắc. Để ta trước thanh tỉnh, lại đem cái kia tổ đại nhân chi đầu lâu tìm tới. Các ngươi cũng đi săn bắt huyết thực, ăn một trọn bẹn no bụng trở lại. 18 ôn thần nghe lập tức hưng phấn lên. Đầy người hai rồi phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai đến. Tuân mệnh, thần vương đại nhân. 18 ôn thần sau lưng triển khai cánh màu đen, mở ra trước mắt không gian bay thẳng hướng về phía hạ giới. Cái kia thần vương tại nguyên chỗ hừ hừ hai câu, dường như đối với tồn tại gì nói, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Kỳ quái, tại sao có thể có tổ đầu lâu khí tức đâu? Tổ đầu lâu chính là mở ra cái này thái âm mộ giam giữ xiềng xích chìa khóa, tại chúng ta bị giam giữ tại thái âm mộ đầu tháng vừa đến mùng 9 ban đầu, cái kia chìa khóa liền đã biến mất không thấy. Lần này, tại sao lại xuất hiện tổ đầu lâu khí tức đâu? Là bấy dập. Ta coi dư mấy cái đều đang ngủ say, có lẽ cũng cảm giác được tổ đầu lâu khí tức tại giả ngủ quan sát. Bất kể như thế nào, bản thần vương vừa vận tỉnh lại, liền đi trước tìm kiếm đến tận cùng. Cái kia thần vương vung tay lên một cái, trước mắt liền xuất hiện một mặt quang kính. Trên quang kính liền có 18 khối tiểu quang kính dần dần chiếu rọi ra cái kia 18 ôn thần tình huống đến. 18 ôn thần hạ xuống địa phương thình lình chính là lâm hồn chỗ Tây Hải. Nơi này bởi vì có vòng thế họa trời bộ tộc tồn tại, từ trước đều là bất luận cái gì quỷ dị chỗ không dám trêu chọc địa phương. Cái kia thần vương sờ lên cằm lẩm bẩm nói, tổ đầu lâu khí tức vậy mà xuất hiện ở đây, nơi này chính là thượng giới bị lưu vong chi dân chỗ. Thượng giới lưu vong chi dân thực lực hay là rất mạnh, tạm thời còn không thể đi trêu chọc, muốn đem bọn hắn rút về đến. Cái kia thần vương vừa định muốn hành động, lại tựa hồ như nghe được cái gì một dạng lại ngừng lại, giống như đối với người nào đang nói, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu. A, thượng giới lưu vong chi dân toàn thể bế quan ngủ say tu luyện, đây cũng là không có chú ý tới, ta đến xem một chút tinh liền biết. Thần vương trong hai mắt nở rộ dị dạng hào quang, nhìn về phía Tây Hải trên không khắp trời đầy sao. Một lát sau, thần vương cười lắc lắc đầu nói, quả nhiên vẫn là ngươi quan sát cẩn thận, quả nhiên thượng giới này lưu vong chi dân toàn thể ngủ say. Quả thật là kỳ quái, bộ tộc này cho tới bây giờ cũng là vì tự vệ mà trầm luân dưới mặt đất, lần này hẳn là gặp được cái gì gặp gỡ hoặc là khác. Thú vị a thú vị, thượng giới này lưu vong chi dân chỗ chiếm lấy Tây Hải chi địa tộc ta chưa bao giờ bước chân, hôm nay bản thần vương liền vừa vặn đền bù khoảng trống này. Ngay tại cái này Tây Hải chi địa, trình diễn vừa ra khủng bố vở kịch lớn. Nhân ngẫu đùa giỡn. Khai mạc. Chương 1174 sắc trời đống nhiên ảm đạm, chẳng lành ôn dịch chợt hiện. Chương 1174 sắc trời đống nhiên ảm đạm, chẳng lành ôn dịch chợt hiện. Thần vương trên mặt bị hắc quang bao phủ nhìn không ra cảm xúc đến. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ đợi lấy. Chờ đợi giới nhân tộc bị ôn dịch tàn sát kêu thảm, cầu cứu, tuyệt vọng, phẫn nộ, thống hận chờ chút cảm xúc. Những tâm tình này đối với thần vương mà nói chính là tốt nhất tinh thần bổ tệ. Có thể làm cho thần vương thanh tỉnh, hưng phấn. Tại cái này tuyên cổ bất biến trong sinh hoạt tăng thêm như vậy một chút mà sinh cơ cùng sức sống. Bởi vì quá nhàm chán. Mỗi một lần tỉnh lại các thần vương đều muốn làm điểm náo nhiệt đến để cái này cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm sát thái. Giết một giết người hạ giới loại huyết thực chính là tốt nhất tiết mục giải trí. Chấm đợi cho hay mở màn. Tây Hải Thái Bình đã lâu. Toàn bộ Tây Hải bởi vì có lâm hồn tồn tại mà trở nên hải thành hải yến. Nội bộ kiến thiết ngày càng phồn vinh. Một tòa lại một tòa nhân loại thành trì tại Tây Hải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ cả nước các nơi trợ giúp mà đến công tượng trợ giúp Tây Hải cơ sở kiến thiết phát triển rất nhanh. Đồng thời bởi vì có bị năng các loại thần linh tồn tại. Nơi này căn bản cũng không có cái gì đối thủ. Lại thêm Ali cùng Kiếm Linh tại 9 tầng linh lung bảo tháp bên trên tu trì. Rộng là truyền thụ nhân loại ở đây các loại quỷ thuật làm cho cả Tây Hải cơ sở chiến lược tăng lên trên diện rộng. Từng đạo bóng người tại Tây Hải trên không hiện lên. Đó là nửa thi cảnh quỷ tu tại Tây Hải nơi này tuần tra. Phía dưới mọi người bận rộn, hoặc là tại tiếp tục bận rộn Tây Hải cơ sở kiến thiết, hoặc là tại mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn lấy dùng Tây Hải đặc sản cùng thương đội tiến hành mậu dịch, hoặc là Tây Hải đám dân bản xứ đang tiến hành truyền thừa cổ xưa vô số tuế nguyệt độc thuộc về mình tế điện nghi thức. Kẻ ngoại lai tôn trọng Tây Hải thổ dân tín ngưỡng cùng truyền thừa. Tây Hải thổ dân cũng sẽ học được từ bên ngoài đến văn minh, thói quen sinh hoạt trở chút. Toàn bộ Tây Hải bởi vì là mới phát chi địa tràn đầy các loại cơ hội phát tài. Để lại ngu thương đội bọn họ chạy tới Lao Kim. Toàn bộ Tây Hải một mảnh bận rộn cùng lửa nóng. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống 18 đoàn hào quang màu đen, xếp thành chữ nhất treo cao tại Tây Hải trên không. Cái này 18 đoàn ánh sáng màu đen từ từ giãn ra lại phát hiện chính là 18 đoàn chẳng lành tồn tại. Ôn thần dương cánh, ôn răng bay loạn. Vô số ôn răng từ 18 ôn thần trên thân bay ra, trong nháy mắt che khuất bầu trời, che đậy Tây Hải đỉnh đầu Thái Dương. Giờ phút này chính là một ngày vào lúc giữa trưa, lại bởi vì ôn răng che đậy thiên nhật làm cho cả Tây Hải sắt trời ảm đạm xuống. Từ ban ngày tiến vào đêm tối, Tây Hải đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. 18 ôn thần xếp thành chữ nhất chuẩn bị hưởng thụ nhân loại đê tiện khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn 18 ôn thần tới, cái kia người hạ giới loại nhất định phải sợ sệt đến chết mới đúng a có thể. Sau một khắc, nhưng từ Tây Hải phía dưới chậm rãi bay ra năm bóng người đến. Dẫn trước thân ảnh trên người có vảy rồng lấp lóe, xích hồng áo khoác tại sau lưng tung bay, xách ngược một thanh cốt kiếm, sau lưng có một cái đuôi rồng. Nó khí chất cao quý tựa như chân long. Tại cái này chân long đi theo phía sau bốn tôn khác biệt linh đều có hình dạng, hoặc là như Tư Thục lạnh nhạt tiên sinh cầm trong tay một cây trường thương, hoặc là một cái ôm kiếm mà đến nữ kiếm linh mặt mũi lanh khốc như tiết sử dáng, hoặc là một cái một đoàn bóng dáng một dạng đồ vật vừa đi vừa về vặn mèo không dừng lại, hoặc là một đoàn chẳng lành cục thịt trên người có mấy trăm tấm khác biệt mặt đang vặn mèo chỉ nổi. Ngũ linh phi thăng mà đến đứng tại 18 ôn thần trước mặt lạnh lùng không nói. 18 ôn thần một trong số đó khinh thường nhìn xem phi thăng mà tới ngũ linh, mở miệng nói: đại ca, là chúng ta quá lâu chưa từng xuất hiện, nhân loại đều quên chúng ta kinh khủng, hay là những nhân loại này bây giờ tự đại đến nhìn thấy chúng ta thánh huyết chủng đều không quỳ lạy cầu xin tha thứ? Hạ giới này nhân loại huyết thực cũng dám phái ra chỉ là ngũ linh đến ngăn cản chúng ta thánh huyết chủng. Đại ca, ta cảm giác tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng vũ đục, thỉnh cho phép ta giết sạch gan hết cái này năm cái không biết tốt xấu linh. Cái kia 18 ôn thần đại ca cười lạnh nhẹ gật đầu: đi thôi, là nhân loại đánh giá quá cao chính mình, quên đi thánh huyết chủng khủng bố. Đi, đem khủng bố một lần nữa giải, còn cho nhân loại đám huyết thực. Tuân mệnh, đại ca. Một tôn ôn thần cười gần bay ra, đối với xếp tại trước mặt xích đồng chính là một bàn tay đánh ra. Bàn tay kia trên không trung đống nhiên biến lớn, lấy phô thiên cái địa chi thế đối với xích đồng đập xuống. Con hàng này căn bản cũng không có để mắt xích đồng, khai thác loại nhục nhã này phương thức muốn ngược sát xích đồng. Xích đồng sắc mặt như thường, một đôi mùi vị lạnh lạnh trong con mắt hoàn toàn nhìn không ra tình cảm. Liền ngay cả sau lưng tứ tiểu linh đối mặt ôn thần này công kích đều hoàn toàn không có để vào mắt, không gì sánh được tín nhiệm đại ca xích đồng. Đối mặt che khuất bầu trời một đôi tràn đầy hai rồi đại thủ, xích đồng chỉ là huy kiếm, phúc, cốt kiếm chém ra, bàn tay to kia ứng thanh mà đứt, bị cốt kiếm chém trúng hai rồi toàn bộ diệt đi hào hào rơi xuống. Xích đồng đã biến mất tại nguyên chỗ, lại tại sau một khắc đống nhiên xuất hiện tại tên ôn thần này phía sau lưng, cốt kiếm từ ôn thần sau cái cổ cắm vào, trực thấu ôn thần hậu môn mà ra. Xích đồng chấn động trong tay cốt tướng, tôn kia ôn thần liền bị chấn nát thân thể, toàn thân vốn là từng cái thai rồi biến thành, những cái kia thai rồi bị cốt kiếm chi lực vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ đánh chết, vô số thai rồi thi thể rơi xuống từ trên không. Xích đồng thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng lui về. Hắn khoát tay nào nói: các vị, những này cái gọi là thánh huyết trùng không đủ gây sợ, đại ca một mình ta có thể tàn sát hết chi, chỉ là những này chết đi thai rồi thi thể mang theo nồng đậm ôn dịch, các ngươi nhanh đi đem tất cả thai rồi thi thể thu, đừng cho nó tản mát ở phía dưới thành trì nhân loại trên địa bàn. Thông chi Ali mở ra Tây Hải trận pháp phòng hộ. Xích đồng một kích chém giết một tôn ôn thần, đã biết được đối phương đại thể tu vi gì, liền phân phó sau lưng tứ tiểu riêng phần mình bận rộn đi thôi. Tuân mệnh, đại ca. Tứ tiểu đi tứ tán, nhất là vô nhan trên không trung đột nhiên nổ tung, cái kia vốn là bóng dáng một dạng thân thể hóa thành vô số bóng dáng, bóng dáng trên không trung chia ra từng đầu ảnh chi, bắt lấy không trung vẩy xuống thai rồi thi thể. Kiếm linh thì là huy kiếm, vô số thật nhỏ kiếm phong trên không trung đi tứ tán, từng đạo như nhỏ vụn như lá liêu kiếm phong nổi lên đem những cái kia thai rồi thi thể chém bỡ. Có hai vị này xuất thủ cơ bản có thể đem những cái kia thai rồi thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ, ngẫu nhiên có xa lưới đều bị nang cho xử lý sạch. Bởi vì đi qua mấy chục năm bị nang mang theo chú linh một mực tại Triệu gia khi nhà ở thần linh cho nên cả hai quan hệ mười phần tốt, cơ hồ là bị nang đi tới chỗ nào chú linh cũng theo tới chỗ đó, thành bị nang tiểu tùy tùng. Chú linh, ngươi đi thông chi Ali mở ra Tây Hải phòng hộ đại trận, cáo chi dân chúng không cần kinh hoàng, đại ca rất nhanh liền đem đến xâm phạm chi địch giết sạch. Bị nang phân phó nói. Chú linh liền gật gật đầu bèo một tiếng đi tới 9 tầng linh lung bảo tháp nơi này. Bởi vì 18 ôn thần đến 9 tầng linh lung bảo tháp nơi này đã sớm chuẩn bị chiến đấu hóa, tất cả quỷ tu tại Ali mệnh lệnh dưới toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy chú linh đến, Ali đám nhân tộc quỷ tu nhao nhao hành lễ. Chú linh liền đem bị nang lời nói thông chi Ali. Ali gật đầu. Đầu tiên là mở ra Tây Hải trên không phòng hộ đại trận. Sau đó lập tức tiến về Triệu Vương phủ cùng Cố Vương phủ đem không trung sự tình báo cáo một lần. Mời mọi người không nên kinh hoàng, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Chương 1175 hạ giới đã hoàn thiên, 18 ôn thần chém chết. Chương 1175 hạ giới đã hoàn thiên, 18 ôn thần chém chết. 18 ôn thần một trong chết. Một hiệp bị xích đồng một kiếm từ đầu đến chân lấy một loại rất đục nhã phương thức chém giết. Lần này đem còn lại 17 tôn ôn thần cho triệt để chấn kinh. Tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem. Thằng đến nhìn thấy những cái kia bị chém giết sau hóa thành thai rồi thi thể bị nang, Kiếm Linh, Vô Nhan các loại nhao nhao chém thành mảnh vỡ, không còn có biến trở về đến. Sau đó nhìn một đống thánh huyết quỷ tinh tuôn ra đến, lúc này mới rốt cục tin tưởng vừa rồi người huynh đệ kia bị trước mắt cái này Long Nhân Linh cho một chiêu miểu sát. Cái này, làm sao có thể? 16 ôn thần, cứ như vậy không có. Ôn thần lão đại thực không thể tin được. Vốn là xuống tới làm tổ làm tông làm sao lại cuối cùng là loại kết cục này đâu? Bị một kiếm chém, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngươi, cảnh giới gì? Các huynh đệ coi chừng a. Ôn thần lão đại hậu chi hậu giác gầm hét. Xích đồng lại thân thể lần nữa tiêu tán, xuất hiện tại nào đó một ôn thần sau lưng trong tay có kiếm, tay nâng kiếm rơi, một kiếm đem cái kia ôn thần chém thành hai nửa. Sau đó xích đồng trong tay cốt kiếm phát ra xá kim quang quang mang, lấp lóe bên trong trở tay lần nữa một kiếm, đem bên cạnh mặt khác một tôn ôn thần đầu lâu cho chém xuống đến. Cái kia ôn thần đầu lâu bị chém, từ chỗ cổ nhanh chóng tân sinh một cái đầu lâu, nhưng xá kim quang từ cái cổ mảnh vỡ vị trí bắn ra, đem tôn kia ôn thần trên người tất cả hai rồi trong nháy mắt giết hết, cũng không còn cách nào trùng sinh đầu lâu. Hai tôn ôn thần đảo mắt lại chết tại xích đồng thủ hạ. Hai đôi thánh huyết quỷ tinh nguyên địa tuôn ra. Thánh huyết quỷ tinh đều tuôn ra tới điều này đại biểu cái này hai tôn thánh huyết trùng ôn thần chết không thể chết lại. Hết thể tựa hồ cũng tràn đầy đáng sợ không có khả năng, nhưng lại thực sự phát sinh ở trước mắt. Xá kim quang, tha là dị cảnh nhân loại quỷ tu dị linh, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Nhân tộc cao nhất là Dương Thần. Cái kia bốn cái linh chính là Dương Linh, đây đã là bất khả tư nghị, vì sao nơi này còn sẽ có dị linh tồn tại? Không có khả năng a. Ôn thần lão đại cũng là có kiến thức, nhận ra xích đồng trên người xá tử ánh sáng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Lúc này cái kia ôn thần lão đại biết hạ giới khẳng định xảy ra chuyện gì không được đại sự kiện, lại có nhân tộc quỷ tu phá cảnh tiến vào dị cảnh, lại có nhân tộc quỷ tu dị linh xuất hiện. 18 ôn thần bất quá là tương đương với nhân loại dương thần cảnh, thậm chí đều không phải là bị nang các loại bốn tiểu linh đối thủ, như thế nào là xích đồng đối thủ? Tại những ôn thần kia bọn họ còn đắm chìm tại hạ giới bất quá là một chút gà đất chó sành một dạng huyết thực thôi. Bọn hắn 18 ôn thần vừa đến, người hạ giới loại chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc tại ôn dịch, khủng hoảng, tử vong vân vân tự bên trong. Ôn giết cái mấy triệu nhân khẩu, đem vài tòa thành trì nhân loại biến thành tử vong sân khấu. Dạng này liền có thể cho phía trên thần vương đại nhân hảo hảo biểu diễn vừa ra nhân ngâu đùa giỡn. Vốn là đến nhẹ nhõm thu hoạch nhân loại huyết thực, vì sao lần này đột nhiên thay đổi kịch bản, thay đổi phong cách? Vô số năm qua, kịch bản chưa bao giờ thay đổi. 18 ôn thần giáng lâm, nhân loại bị diện tích lớn ôn dịch giết chết, cả nhân loại thành trì biến thành trống rỗng địa ngục nhân gian. Dạng này kịch bản mới đúng a, vì sao? Vì sao hôm nay sẽ có loại này đảo ngược thiên cương sự tình phát sinh? Đảo mắt ba cái huynh đệ liền bị giết, giết gọn gàng. Ôn thần lão đại chỗ nào gặp được chuyện như vậy? Tha giận dữ hét, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết chết ác linh này. Còn lại ôn thần bọn họ nghe ôn thần lão đại nói lập tức xông về xích đồng, mà ôn thần lão đại vậy mà phương pháp trái ngược, đuốt chẳng lành cánh màu đen hướng về thái âm mộ phương hướng bỏ chạy. A, ôn thần các huynh đệ không tới tha sẽ là dạng này lão đại, đã nói xong cùng một chỗ giết địch, ngươi lại xoay người rời đi, nhưng hết thể đã trễ rồi. Xích đồng trong tay cốt kiếm phát ra sán lạn chói mắt xá kim quang mang, đem xuống lại tới ôn thần từng cái chém giết, một kiếm một cái, không chút nào tổn sức. Xích đồng vốn là so những này ôn thần cảnh giới cao hơn rất nhiều, chém giết những này thánh huyết chủng đơn giản chính là một kiếm một cái giết chi, đảo mắt liền đem tất cả ôn thần toàn bộ đổ sát, chỉ còn lại có cái kia xoay người bỏ chạy ôn thần lao đại rồi. Ha ha, trốn được nhanh như vậy, chẳng phải là rơi các ngươi thánh huyết chủng thanh danh? Xích đồng kinh thường, trong tay cốt kiếm xa xa ném mạnh ra ngoài, xá kim quang lấp lóe như lưu tinh, trong nháy mắt đuổi kịp ôn thần lao đại đem nó chém vỡ lưu lại một chồng thánh huyết quỷ tinh. 18 ôn thần toàn diện. Vô Nhan trên thân xuất hiện một đống lớn ảnh chi bưng lấy những cái kia tuôn ra tới thánh huyết quỷ tinh, cười hì hì đi vào xích đồng trước mặt. Đại ca, hảo kiếm pháp. Xích đồng lại lắc lắc đầu nói, những này thánh huyết quỷ tinh đều cho chủ nhân giữ lại, chúng ta dùng không có tác dụng gì. Là đại ca, hay là đại ca có cách cục? Đem người đều kêu lên đến chuẩn bị chiến đấu, giết những này tự xưng ôn thần tử tốt nhỏ. Thái âm mộ bên trên đoán chừng sẽ còn tiếp tục người tới, ta cảm giác được chủ nhân ngay tại phá cảnh, chúng ta muốn thay hắn bảo vệ cẩn thận Tây Hải. Xích đồng cảm ứng được lâm hồn ngay tại phá cảnh. Tha vốn là sắc thọ dưỡng cổ pháp linh rõ ràng nhất biết lâm hồn động tĩnh, có tha tại Tây Hải đương nhiên muốn thay chủ nhân bảo vệ cẩn thận. Đại ca, có ngươi tại, cái này cái gì thái âm mộ bên trên thánh huyết chủng, người đến đều là tặng đầu người a. Vô Nhan nhìn như đang quay mông ngựa kỳ thực là nói lời nói thật. Xích đồng rất nghiêm túc hồi đáp, không nhất định sẽ như vậy. Thái âm mộ trên có cường giả không đến thôi. Thái âm mộ, đầu tháng 1. Lúc đầu dự định mỹ thưởng thức một đợt nhân ngẫu đùa giỡn cùng thu hoạch một đám người loại huyết thực. Tha trước mắt quang kính đem 18 ôn thần hạ giới hết thảy đều chiếu rọi đi ra. Khi thần vương dự định thưởng thức trò hay mở màn thời điểm lại bỗng nhiên phát hiện nhân ngẫu đùa giỡn còn chưa bắt đầu liền kết thúc. 18 ôn thần lại bị như bổ dưa thái rau một dạng toàn bộ giết sạch. Quá nhanh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, liền bị thăng lên tới một cái như long nhân một dạng linh giết đi. Còn không phải nhân loại giết chết, là một tôn linh giết chết. Cái gì? Dị linh? Hạ giới lúc nào có dị linh? A, còn có 4 tôn dương linh. Cho dù là dương linh, tại quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong hạ giới cũng là không có a. Thân là âm linh đỉnh phong 18 ôn thần hạ giới, chỉ cần cái kia thượng giới lưu dân mặc kệ chính là vô địch tồn tại. Đây là có chuyện gì? Thần vương trợn tròn mắt, có chút không dám tin tưởng phát sinh hết thảy. lại nguyên lai cái này 18 ôn thần bất quá là tương đương với âm sai cảnh đỉnh phong, thậm chí đều không có dương thần cảnh thực lực. Cũng trách không được sẽ bị xích đồng dễ dàng như thế giết chóc hầu như không còn. Hạ giới phát sinh sự tình lập tức vượt ra khỏi thần vương đón trước. Cái này thần vương đứng tại chỗ, sau lưng bị nó chấn áp thôn vệ hắc ám vĩnh hằng tồn tại. An tĩnh đứng ở nơi đó lắng nghe cái gì? Tha tựa hồ đang đối với người nào nói chuyện, lại tựa hồ đang thì thảo tự nói. Chính là, nếu như cứ tính như vậy bị mấy tên khốn kiếp kia sau khi tỉnh lại biết chẳng phải là muốn chết cười ta. Hạ giới này phát sinh sự tình lại quá mức ly kỳ, nhân tộc chí cao là dương thần, làm sao có thể xuất hiện siêu việt dương thần tồn tại? Lại phái người đi xem một chút. Chương 1176 phá vỡ núi mưa to chú linh, chú ôn dạ ôn công sát. Chương 1176 phá vỡ núi mưa to chú linh, chú ôn dạ ôn công sát. Thần vương trên mặt che đậy hắc quang từ từ tiêu tán. Lúc này mới phát hiện nguyên lai vị thần này vương song nhãn bị đảo đi. Đen ngòm trong hốc mắt có hai đoàn chẳng lành ôn dịch hắc quang đang nhảy bọn. Lại nhìn kỹ, nguyên lai đây không phải là cái gì ôn dịch hắc quang, lại là hai cái chẳng lành ôn trùng tại trong ánh mắt. Hai mắt nuôi ôn trùng, hai cái ôn trùng hẳn là ôn dịch chi mẫu. Khi thần vương điều động hai mắt chi lực sau, cái kia hai cái ôn trùng run run thân thể. Từ thần vương trong hai mắt bay ra đại lượng thai rồi. Những cái kia không có đầu lâu, phần bụng mọc ra một tấm không có lông mày mặt người thai rồi sau khi hạ xuống chậm rãi tạo thành hai tôn thân cao ba trượng thần tướng. Cái này hai tôn thần tướng hướng ra phía ngoài tản ra kinh khủng chẳng lành. Cái kia nồng đậm ôn dịch cũng đã gần muốn ngưng tụ thành thực chất. Vậy mà tại trên lưng mọc lên một tấm to lớn không lông mày mặt người. Không có đầu lâu lại tại phần bụng sinh ra một tấm kỳ quái, ai bán mặt. Bụng trên là miệng, hai vũ là mắt. Cùng phía sau gương mặt kia trước sau làm nổi bật lộ ra mười phần quái dị. Hai chân là tráng kiện như móng gà móng bướm. Ngoài thân thể sinh trưởng màu đen lông gà một dạng lông vũ. Chú ôn, gặp qua thần vương đại nhân. Dạ ôn, gặp qua thần vương đại nhân. Sau khi hạ xuống đối với thần vương hành lễ, thần vương nhẹ gật đầu. Đối với trước mặt quang kính chỉ vào nói ra, hạ giới có tà dị xuất hiện, các ngươi hai người xuống dưới đem nó diệt trừ. Vừa rồi 18 ôn thần bị nó linh chu sát, một thân chưa lộ diện hai người các ngươi phải cẩn thận chút. Nghe được 18 ôn thần bị giết, chú ôn cùng dạ ôn cũng là sững sờ. Chợt mở miệng nói, thần vương đại nhân, có thể hay không đem vừa rồi 18 ôn thần bị tàn sát một màn quay lại một lần? Thần vương gật đầu tại quang kính kia bên trên một vòng. Quang kính một lần nữa từ 18 cái chia hết kính biến thành nguyên một khối quang kính. Đem vừa rồi phát sinh sự tình quay lại một lần. Nhìn thấy xích đồng một kiếm một cái đem 18 ôn thần toàn bộ độ diện. Chú ôn cùng dạ ôn lần nữa nhìn nhau. Nhìn về phía thần vương nói xá tử quang, đây là dị linh. Thần vương gật đầu. Hạ giới nhân tộc chí cao là dương thần, làm sao có thể xuất hiện dị cảnh dị linh. Cho nên bản thần vương nói việc này kỳ quặc, hẳn là tà linh mà không phải người loại. Thượng giới bị lưu vong chi dân bây giờ toàn thể ngủ say trong tinh thần, không có bộ tộc này vì nhân loại mở ra khóa thần kính làm sao có thể xuất hiện dị cảnh? Quả quyết không có khả năng, cho nên không thể nào là nhân loại quỷ tu, hẳn là tà linh chi thuộc, hoặc là từ hư chạy đến dị hóa sụp đổ tà linh, hoặc là từ dị giới lén qua mà đến tà linh. Người hai người thực lực cũng là dị linh thực lực, đem nó bắt, bản thần vương tinh tế thẩm vấn. Thần vương phán đoán hạ giới không có khả năng xuất hiện nhân loại quỷ tu đạt tới đất dị cảnh sau xuất hiện dị linh, cho nên nhất định là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Lại thêm từ 18 ôn thần hạ giới đến bây giờ bất quá là xuất hiện một tôn dị linh cũng không có nhìn thấy nhân loại quỷ tu. Liền càng thêm kiên định thần vương phán đoán. Chú ôn cùng dạ ôn sau khi nghe xong lập tức gật đầu, ầm vang xương nặc nói, thuộc hạ tất không có nhục sứ mệnh, đem nó bắt đến thần vương trước mặt. Đi thôi. Đem cái này tà dị đuổi bắt sau, gieo hạt ôn dịch tại nhân gian, là 18 ôn thần báo thủ, để nhân gian trả giá gấp 10 lần đại giới. Tuân mệnh thần vương. Thuộc hạ đem gieo hạt ôn dịch, mang đi ước tính mạng người là thần vương diễn xuất một màn đặc sắc nhân ngâu đùa giỡn. Chú ôn cùng dạ ôn liền biến mất không thấy. Thần vương nhìn xem quang kính yên lặng chờ đợi. Chú ôn xuất hiện ở hạ giới, nhìn xem Tây Hải phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa thành trì nhân loại cùng vô số như con kiến lớn nhỏ nhân loại. Tây Hải từ nguyên bản hoang vu biến thành bây giờ phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo bộ dáng. Hạ giới chi dân đen quả thật là mắn đẻ. Chúng ta lên một lần thức tỉnh dưới chân địa phương này hay là hoang vu thiên truy chi địa, nhân khẩu ít đến thương cảm. Bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ đã vậy còn quá phồn vinh. Ha ha, ta nhất không thể chịu đựng được nhân loại phồn vinh cảnh tượng. Hôm nay liền ôn giết cái này lấy đất, toàn Tây Hải nhân loại. Là thần vương đại nhân trình diễn vừa ra tuyệt hảo nhân ngâu đùa giỡn. Chú ôn tại Tây Hải trên không bắt đầu run run thân thể. Từ hắn cái kiêm màu đen lông gà một dạng trong thân thể bay ra từng cái xấu xí thai rồi. Ông long long hóa thành đầy trời vô số ô ương ương thai họa bày khắp Tây Hải trên không. Liền muốn lao xuống đi nhắm người mà phệ, gieo rắc tử vong cùng ôn dịch. Nhưng lại bị một đạo vắt ngang toàn bộ Tây Hải to lớn trận pháp phòng hộ lồng ánh sáng ngăn cản tại bên ngoài. Hàng trăm triệu thai rồi muốn xông vào nhân loại phía dưới thành trì ăn như gió cuốn lại bị một đạo trận pháp lồng ánh sáng ngăn trở. Những này thai rồi cũng không thèm để ý nằm nhòi trên lồng ánh sáng từ phần bụng nhô ra một cây ong độc gai độc. Đang điên cuồng phá hư lồng ánh sáng. Điên cuồng phá hư làm cho cả Tây Hải trên không đều có thể nghe được thai rồi ông điên cuồng thanh âm. Nhưng chẳng biết tại sao. Toàn này kéo dài vắt ngang tại Tây Hải trên không lồng ánh sáng 10 phần cứng rắn lại năng lượng cung ứng sung túc. Mặc cho những này thai rồi như thế nào điên cuồng phá hư lại vững chắc như bàn. Siêu. Chú ôn sau lưng một kiếm đâm tới. Lóe ra xá tử quan mang. Chú ôn phía sau tấm kia khuôn mặt kinh khủng lại bỗng nhiên tỉnh lại. Trên người trong lông vũ nhô ra một cây màu đen chiêu hồn viên ngăn trở cái này một cốt kiếm. Cười nói, đã sớm để phòng ngươi. Tà dị, chết đi. Đến công giả dĩ nhiên chính là xích đồng. Xích đồng một kiếm thất bại lại bị đối phương chiêu hồn viên đè chế. Chú ôn trước sau đều có mắt đánh nhau có thể nói không có thị giác gốc chết. nó cùng xích đồng một dạng đều là có được dị cảnh thực lực. Song phương kịch chiến có thể nói kỳ phùng địch thủ. Mà phía dưới Tây Hải bên trong nổi lên đến bị nang các loại bốn tiểu linh. Xích đồng lớn tiếng nói, bị nang, tiếp tục ra cố Tây Hải trận pháp, chớ có để bất luận kẻ nào xuất trận pháp. Thủ hộ Tây Hải, lấy ngươi làm chủ soái, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phía ngoài địch nhân, đại ca một mình ta nhưng đối phó cũng. Bị nang đối với người đại ca này có tuyệt đối tín nhiệm. Sau khi nghe xong gật đầu nói, tuân mệnh, đại ca. Chú Linh, ngươi đi mở ra chủ nhân lưu lại phá vỡ núi mưa to. Chú Linh trước dọn sạch một bộ phận những này xấu xí sâu bọ. Chú Linh xuất hiện ở phía dưới nơi nào đó. Một quyền đập nát trong đó một tòa pho tượng, kích phát dấu ở trong pho tượng một cái chốt mở. Sau đó toàn bộ Tây Hải trên thành không đống nhiên tối sầm lại nhạt. Trên bầu trời tầng mây lập tức dậy, từng đóa tầng mây đột nhiên xuất hiện. Rầm rầm rầm. Trên không trung dòng dã vang lên 999 đạo tiếng sấm âm thanh. Mưa to như chú, ầm vang mà tới. Không trung đột ngột bắt đầu rơi ra mưa to. Những mưa to kia bao phủ toàn bộ Tây Hải trên không phạm vi, vừa vặn rơi vào những cái kia đang điên cuồng gặm cắn Tây Hải trên không phòng ngự lồng ánh sáng thai rồi bên trên. Chú Linh ngay vào lúc này đợi hai tay cái tấn, quát lớn nói chú, lên. Theo chú Linh giống to một tiếng, những cái kia rơi xuống mưa to giọt mưa liền xuống tới, biến thành từng cái càng xấu xí nhỏ xíu. Chú Linh rơi vào thai rồi trên thân. Chú Linh rơi, thai rồi phá. Từng cái bị tiểu chú Linh rơi lên trên thai rồi nguyên địa nổ tung, phá vỡ núi mưa to. Chú Linh chỉ làm một hiệp liền đem Tây Hải trên không nguy cơ giải trừ. Liền ngay cả cái kia chú Ôn cũng giật nảy mình, không nghĩ tới Tây Hải có thể sử dụng loại phương pháp này giải trừ thai rồi. Trong tay chiêu hồn phiên không khỏi lộ ra một sơ hở, xích đồng một kiếm đâm tới chính giữa chú Ôn phần bụng. Giang giác, chú Ôn bụng chớp mắt là miệng cắn một cái bên trong có kiếm. Mập mờ suy đoán cười gần nói, chú kế. Dạ Ôn, giết. Chương 1177 Ôn chủ đại nhân giáng lâm Tây Hải. Ôn dịch đột nhiên nổi lên. Chương 1177 Ôn chủ đại nhân giáng lâm Tây Hải. Ôn dịch đột nhiên nổi lên. Siêu Dạ Ôn từ chú Ôn trong thân thể chia ra đến. Nguyên lai Dạ Ôn một mực giấu ở chú Ôn trong thân thể, cũng trách không được xích đồng không có phát hiện. Cười gắn móc ra mặt khác một cây chiêu hồn phiên đối với xích đồng đập tới. Đại ca, phía dưới chú Linh kinh hô muốn xuất thủ lại bị nang cho ngăn lại. Nghe đại ca nói, chúng ta bảo vệ tốt Tây Hải bách tính cùng Tây Hải thành. Phía ngoài chiến đấu, giao cho đại ca. Bị nang tín nhiệm vô điều kiện đại ca xích đồng. Cho dù xích đồng bị vây công hắn cũng tín nhiệm hảo đại ca. Hắn cũng lựa chọn tin tưởng đại ca mệnh lệnh. Ông. Dạ Ôn chiêu hồn phiên nện ở xích đồng trên đầu. Phanh. Xích đồng đầu lâu ứng thanh màn át. A. Thật yếu. Dạ Ôn cùng chú Ôn đồng thời giễu cợt. Lại tại sau một khắc, xích đồng cái kia thân thể không đầu chấn động mạnh một cái. Một đạo kinh khủng tiếng long ngâm từ hắn trong thân thể vang vọng ra. Oeng! Thiên địa một đạo kinh lôi nổ vang. Xá tử quang trong nháy mắt nổ tung. Một đầu 10 trượng cốt long bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Hải thành trên không. Chính là xích đồng cốt long bản thể. Dạ Ôn cùng chú Ôn thực lực cùng xích đồng tương tự. Bị Dạ Ôn đánh lén sau, xích đồng trong nháy mắt hiện ra bản thể thân hình. Cự long lắc đầu vẫy bơi đối với chú Ôn cùng Dạ Ôn chính là một đạo long tức phun ra. Vừa rồi công kích cũng không đối với xích đồng tạo thành tổn thương, ngược lại để nó hiện ra bản tướng đến. A, cốt long. A, cốt long, giống như đã từng gặp nhau. Dạ Ôn cùng chú Ôn nhìn thấy 10 trượng cốt long đồng thời hoảng sợ nói. Cả hai liếc nhau lại cũng không kinh hoàng. Bị long tức trong nháy mắt bao phủ, Dạ Ôn cùng chú Ôn toàn thân hóa thành điểm điểm vỡ vụn lông vũ màu đen nở rộ mở đi ra. Lại tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ đi ra. Huynh đệ, cái này cốt long muốn cùng chúng ta so lớn nhỏ. Huynh đệ, vậy liền lớn cho cái này cốt long nhìn xem. Dạ Ôn cùng chú Ôn liếc nhau. Cả hai thân thể bắt đầu tấn mãnh biến lớn đồng dạng ước chừng có cao trăm trượng. Đứng tại Tây Hải trên không phảng phất có thể hất trăng bắt sao. Ba cái cao trăm trượng cường giả vắt ngang tại Tây Hải trên không đem Tây Hải đều chiếm hết, cho người ta một loại kịch liệt cảm giác tuyệt vọng. Chiêu hồn phiên tựa như hai cây đỉnh thiên lập địa cây cột, đồng thời đánh về phía cốt long. Huynh đệ, đánh cái này cốt long bậy tấc. Huynh đệ, ngươi cái này có chút khi dễ cái này cốt long, đây chính là cốt long mà không phải rắn giết ta, ha ha, nhìn đánh. Dạ Ôn cùng chú Ôn thực lực cùng xích đồng một dạng, hai đánh một phía dưới liền chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Lại chú Ôn cùng Dạ Ôn một cái tại cốt long trước, một cái tại cốt long sau, hóa thành nhân hình bộ dáng có tay có chân so ra đơn thuần thật dài cốt long liền chiếm cứ công kích ưu thế. Nhiều lần kém chút bắt được xích đồng đều bị cốt long cái kia linh hoạt thân thể cho tránh thoát. Tây Hải bầu trời vang lên ầm ầm, cốt long trên người xương vụn tuôn rơi mà rơi. Đó là bị Dạ Ôn cùng chú Ôn dùng to lớn chiêu hồn thiên đánh. Cốt long trên thân liền xuất hiện không ít vết thương. Dù sao cốt long bên ngoài hình so ra linh hoạt có tay có chân ngoại hình rõ ràng phải ăn thiệt thòi. Huynh đệ, đoán chừng thần vương đại nhân sốt ruột chờ đi. Huynh đệ, thần vương đại nhân hẳn là chờ gấp. Huynh đệ chúng ta phải nhanh một chút xuất ra bản lĩnh thật sự đem đầu này vướng bận cốt long cho dọn dẹp. Chú Ôn cùng Dạ Ôn liếc nhau, thân thể khổng lồ vậy mà học Phật Đà một dạng chắp tay trước ngực, sinh linh làm thế. Ôn trời ôn, thiên địa đống nhiên tối sầm lại. Tiếp theo từ trong hư không mở ra một cánh màu đen tản ra khí tức chẳng lành cửa. Sau cánh cửa kia chính là đồng dạng một mảnh hòa hợp khí tức chẳng lành dáng vẻ. Xin mời ôn chủ, hiến tế phẩm. Xin mời ôn chủ, hiến tế phẩm. Một cái cự đại thân ảnh từ cái kia phiến màu đen phía sau cửa nhô ra đến. Đó là một viên đầu lâu to lớn. Đầu lâu không lông mày, hẹp dài như muỗi, cứ việc có thể thấy rõ ngũ quan lại cho bất luận sinh linh gì một loại nhớ không rõ bộ dáng đã thị cảm. Tấm tiết như muỗi trên khuôn mặt treo đầy tà ác. Tại trên gương mặt kia trên dưới sắp xếp ba cặp xấu xí mắt ép. Nô ra ngoài cửa trên cánh tay tràn đầy lông vũ màu đen một dạng hai rồi. chỉ là những này thai rồi so ra thái âm mộ bên trên cùng dạ ôn chú ôn trên người kích cỡ phải lớn rất nhiều rất nhiều. Từng cái dồn dập đuốt cánh tựa hồ rất gấp gáp muốn ăn tế phẩm. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào thoát ly cái này từ trong môn nhô ra tới ôn chủ khống chế. Theo ôn chủ xuất hiện, toàn bộ bầu trời trực tiếp ảm đạm xuống. Tất cả quang mang tựa hồ cũng bị cái này xuất hiện ôn chủ nuốt chửng lấy rơi. Ôn chủ sáu cái mắt kép để mắt tới trăm trượng cốt long. Phía dưới có thể là giác hút vị trí từ từ vươn đến một cây cùng loại bạch tuộc xúc giác. Xúc giác kia bên trên cũng trải rộng thai rồi phát ra ong ong khó nghe thanh âm. Ôn chủ, xin mời hưởng dụng hạ giới này tà dị trăm trượng thân thể. Dạ ôn cùng chú ôn đồng thời mở miệng. Lập tức một cỗ kỳ quái khí tức liền từ con mũi kia mặt sáu cái mắt kép ôn chủ trước trong xúc giác phát ra. Vội sông cốt long mà đi. Từng luồng lớn chẳng lành khí tức ở trong thiên địa cuộn cuộn. Từng cái dấu hiệu không may ở trong thiên địa xuất hiện. Trên bầu trời chim tức bọn họ liên miên tử vong rơi xuống. Tây hải giấu ở dưới mặt đất con run những vật này nhao nhao leo ra mà chết. Trong nước sông tôm cá các loại đảo cái bụng nổi lên mặt nước mảng lớn tử vong. Con kiến các loại vội vã thoát đi Tây hải lại tại trên nửa đường ly kỳ tử vong. Sau khi chết những sinh linh này thi thể nhanh chóng hư thối. Hư thối sau liền sinh sôi ra từng mảnh chẳng lành ôn dịch hướng bốn phía gieo rắc. Ôn chủ xuất hiện trực tiếp ôn trời ôn. Trận pháp gì căn bản ngăn không được nó gieo rắc ôn dịch năng lực. Tây hải các đại thành trì bắt đầu xuất hiện ôn dịch truyền nhân đáng sợ hiện tượng. Nhân loại bắt đầu phát bệnh. Bóng ma tử vong chính như giờ phút này Tây hải trên không một dạng. Không thấy ánh mặt trời. Một vùng tăm tối. Bị nang xuất lính còn lại ba nhỏ tại Tây hải thành bên trong bút đầu. Lấy lâm hồn lưu lại số lớn linh đan rượu dược bắt đầu cứu chữa những cái kia xuất hiện bệnh dịch đáng người. Thế nhưng là ôn chủ ôn dịch thật là đáng sợ. Bệnh dịch bắt đầu liên miên xuất hiện. Càng ngày càng nhiều người bình thường bị xuất hiện ôn dịch triệu chứng. Bị nang các loại tứ linh xuất lính lấy quỷ tu bọn họ buôn tàu cứu chữa. Cũng may lâm hồn lưu lại các loại đan dược đầy đủ. Cứ việc có bị bệnh dịch cướp đi sinh mệnh tình huống xuất hiện, nhưng là cũng ở vào có khống chế cục diện bên trong, không đến mức bối rối. Mà trọng yếu nhất chính là từ trong bế quan nghe hỏi tỉnh lại Tây Hải thủ hộ, Tây Hải thần Phật hành tẩu Nguyễn Huy ra mặt, một thành vững chắc lòng người, đại cục, làm cho cả Tây Hải cục mặt không đến mức sụp đổ. Cảnh giới của nàng không bằng Xích Đồng, nàng vô cùng rõ ràng chính mình cho dù là rời đi trận pháp bảo vệ ra ngoài cũng là chịu chết, cho nên không có chút nào giả mồm. Cứ như vậy tại Tây Hải bên trong phát huy chính mình tác dụng lớn nhất, ổn định lòng người, tổ chức cứu viện, đồng thời thời khắc cùng Xích Đồng duy trì liên hệ. Xích Đồng đại nhân, phải chăng phải hướng Đông Hải, trừ thủy, rất cầu viện. Nguyễn Huy mỗi một lần hỏi như vậy, Xích Đồng đều sẽ phi thường kiên định một câu hồi phục, không cần. Chủ nhân tự có định đoạn, tất cả mọi người bao quát ngươi cũng không cho phép rời đi Tây Hải trận pháp bảo vệ, hết thể giao cho ta đến. Xích Đồng không cho phép bất luận kẻ nào đi ra trận pháp. Cho dù là bây giờ loại tình huống này hắn hay là mệnh lệnh mọi người không nên khinh cử vọng động. Nguyễn Huy gật đầu. Xích Đồng đại nhân, chúng ta hiểu rồi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có chút nào loạn. Chương 1178 cung thỉnh Kim Long Chân Long, gặp lại Chân Long Tổ Lâm. Chương 1178 cung thỉnh Kim Long Chân Long, gặp lại Chân Long Tổ Lâm. Tây Hải trên không trận pháp bảo vệ toàn bộ triển khai. Giờ phút này một mảnh chẳng lành bóng tối bao trùm toàn bộ Tây Hải. Đông Hải cùng Man Địa vốn định muốn tới cứu viện lại bị Nguyệt Huy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Cáo chi hai nơi này địa phương coi chừng phòng bị ôn dịch, không nên tùy tiện phân ra người nào tới. Nơi này có sư tôn đại nhân tại hết thảy cũng không có vấn đề gì. Man Địa cùng Đông Hải nghe chút Lâm Hồn đại đồ đệ nói như vậy liền minh bạch. Riêng phần mình làm tốt phòng bị ôn dịch chuẩn bị lặng lặng quan chiến. Toàn bộ đại ngu, nếu như Lâm Hồn đều không giải quyết được vấn đề những người khác càng là đi tìm cái chết. Tây Hải trên không, tràn ngập chẳng lành. Con mỗi mặt sáu cái mắt kép ôn chủ đối với bách trượng cốt long công kích. Cốt long thân thể lập tức bị định tại nguyên chỗ. Nhưng là Xích Đồng lại cũng không kinh hoàng. Từ hắn trong cổ họng chậm rãi bay ra một mảnh đỏ thấm cốt long vảy rồng phiến. Ngao. Cốt long đối với mảnh kia dị thường đỏ thấm cốt long vảy rồng phiến phát ra một tiếng long tức. Long tức nổ tung. Miếng vảy rồng kia trong phim chậm rãi mở ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Một mảnh mờ mịt, mỹ lệ, thần bí, cổ lão, viễn cổ, cường đại, túc sát thất thải mỹ lệ bên trong, tựa như tiềm long tại uyên, lại như phi long tại thiên. Xin mời chân long giáng thế, chu ôn dịch ôn chủ. Cốt long Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo lại một đạo hoa mỹ sắc thái từ cái kia thất thải mỹ lệ bên trong nổ tung. Một đoàn này mỹ lệ lại chính là Lâm Hồn lưu cho Xích Đồng tuyệt thế chi bảo chân long tổ. Lâm Hồn từng tại chân long tổ bên trong từng chiếm được hoàn chỉnh tiên thọ dưỡng cổ pháp từ thấp đến đỉnh toàn bộ truyền thừa. Cho nên tại man địa mới có thể lưu truyền tiên thọ dưỡng cổ pháp chính là thần cấp quỷ thuật công pháp thuyết pháp. Bây giờ Lâm Hồn mở ra khóa thần kính trùng kích dương thần cảnh đằng sau dị cảnh, chơi quỷ cảnh cũng là may mắn năm đó từ chân long tổ bên trong đạt được ghi lại công pháp hoàn chỉnh có dạng. Mà sau đó Lâm Hồn ngày đêm khổ tu, liền đem chân long tổ giao cho Xích Đồng đến giữ. Hy vọng Xích Đồng có thể mỗi ngày cùng chân long tổ làm bạn sớm ngày cảm ứng được chân long tổ bên trong chân long kêu gọi. Năm đó Lâm Hồn tiến vào chân long tổ bên trong tu luyện, muốn mượn nhờ chân long tổ bên trong lực lượng đột phá quỷ sứ cảnh. Tại đột phá thời điểm từng nghe qua ba đầu chân long đơn giản nói chuyện phiếm. Lúc đó xuất hiện độc long, hắc long, kim long ba đầu chân long. Nhưng là phía trước hai đầu chân long mười phần chán ghét lúc trước cái thứ nhất tu luyện tiên thọ dưỡng cổ pháp ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ dị hóa sụp đổ. Chém giết thân là đồng bạn, một mình rời đi chân long tổ trợ giúp ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ cốt long chân long. Cho nên tuyệt đối sẽ không giúp cái thứ hai tu luyện tiên thọ dưỡng cổ pháp nhân loại quỷ tu. Hắc long, độc long hai đầu chân long xoay người rời đi. Chỉ có kim long chân long lưu lại còn giúp trợ Lâm Hồn. Nghe ý tứ kia ban đầu là cốt long chân long đối với kim long chân long có ân. cho nên Kim Long Chân Long mới có thể rút. Chắc không được Xích Đồng cho dù là bị hai cái đồng dạng cảnh giới Dạ Ôn cùng chú Ôn công kích cũng không để cho bị nang đi ra. Nguyên lai Xích Đồng còn có chuẩn bị ở sau nơi tay. Theo Xích Đồng gầm thét, đoàn kia thất thải chân long tổ bên trong đống nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Quang mang màu vàng như thái dương diệu thế đột nhiên nổ tung tại toàn bộ Tây Hải trên không. Nguyên bản bởi vì Ôn chủ xuất hiện mà che khuất bầu trời như ban đêm đêm tối lập tức bị thiên địa sơ khai một dạng màu vàng cho khuyết đại. Chẳng lẽ hắc ám tối lui, cao quý màu vàng phát lên. Một đầu toàn thân chính là thiên kim màu tím cự long từ đoàn kia chân long trong tổ gào thét mà ra. Trô đến đem thiên khung đều nhuộm thành cao quý thiên kim màu tím. Chẳng lành màu đen trong nháy mắt thối lui. Một đầu kinh khủng bách trượng kim long xuất hiện tại Tây Hải trên không. Ôn chủ, thối lui đi. Nguồn gốc long chi hậu bối, ngươi không thể gặp cũng. Kim long chân long sau khi xuất hiện một đạo tang thương cổ ngôn vang vọng đất trời. Ở đây chỉ có dị cảnh trở lên mới có thể nghe hiểu. Nhân loại còn lại cùng linh bọn họ chỉ nghe được một loại nào đó cổ lão nói mớ vang vọng đất trời. Thần thánh mà cổ lão, tang thương mà cao quý. Đầu kia chân long xuất hiện làm cho cả Tây Hải hết thảy chẳng lành trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Những cái kia bị ôn dịch cuốn thân đám người trong nháy mắt khỏi hẳn. Ánh nắng một lần nữa hạ xuống, mọi người thậm chí từ ánh nắng bên trong có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang đồng thời gieo rắc. Nguyễn Huy tung bay ở Tây Hải thành trên không nhìn thấy Kim Long Chân Long xuất hiện một khắc này rốt cuộc cười. Nàng chắp tay trước ngực đối với Kim Long Chân Long nói: Tây Hải thủ hộ Nguyễn Huy, Lâm Hồn đại đệ tử, gặp qua Kim Long Chân Long đại người. Nàng cũng minh bạch Xích Đồng một người đối kháng hai ôn nguyên nhân. Nguyên lai Xích Đồng còn có át chủ bài không có xuất hiện. Màu đen chẳng lành bị áp chế. Ôn chủ cái kia sáu cái mắt kép bị giữa thiên địa thuần kim sắc triệt để chiếu sáng lập lòe. Cái kia chẳng lành màu đen bị bức lui. Ôn chủ sáu cái mắt kép màu đen phun trào như hắt chiều một dạng, đem Kim Long Chân Long màu vàng bức lui. Ôn chủ bốn phía 10 trượng chi địa một lần nữa biến thành chẳng lành chi màu đen. Dạ Ôn cùng chú Ôn nhìn thấy Kim Long Chân Long sau đã sớm lặng yên nút ở Ôn chủ phạm vi bao phủ bên trong. Gắt gao nhìn chằm chằm cốt long, tựa hồ có chút kinh ngạc tại đối phương vậy mà có thể mời đi ra Kim Long Chân Long đến. Kim Long Chân Long cùng Ôn chủ một dạng cũng không thuộc về giới này, nhất định phải có tương đương thực lực cùng cùng lão quan hệ mới có thể mời đi ra. Ôn chủ sáu cái mắt kép nhìn về phía Kim Long Chân Long. Kim Long Chân Long chập chờn kim long thân thể trên không trung tựa như tôn quý cổ thần. Đồng dạng nhìn chằm chằm Ôn chủ, cả hai không biết so sánh thực lực như thế nào, nhưng nhìn tư thế này tựa hồ Ôn chủ cũng không e ngại Kim Long Chân Long. Ôn chủ mở miệng, phát ra thanh âm so ra Kim Long Chân Long nói mớ càng thêm có nghe. Chúc chắc tựa như kim loại tại trên tảng đá ma sát, trong chàng chỉ có dị cảnh cường giả mới có thể nghe rõ. Kim Long, ngươi tộc Long Đa, không cùng ngươi tranh. Đáng tiếc nơi đây ước vạn huyết thực tế phẩm, đi cũng đi cũng. Ôn chủ sau khi nói xong nhìn cũng không nhìn sau lưng Dạ Ôn cùng chú Ôn, lập tức lui về cái kia phiến đại môn màu đen. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, những cái kia chẳng lành khí tức cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng tới bao giờ một dạng. Vừa mới được mời đi ra Ôn chủ lại trở về. Cái kia Kim Long Chân Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua cốt long, thậm chí cũng không nhìn còn lại tồn tại một dạng. Người tu chỉ tiến cảnh không sai, trông mong sớm ngày trở về chân long hàng ngũ. Cốt Long Chân Long, đoạn tuyệt lâu cũng. Cốt Long phịch một tiếng hóa thành nhân hình. Đối với Kim Long Chân Long đi lớn nhất lễ, đa tạ Kim Long Chân Long tiền bối cứu rút. Cốt Long định không cô phụ Kim Long Chân Long tiền bối, cố gắng tu chỉ, tranh thủ sớm ngày trở về chân long tổ. Kim Long Chân Long gật đầu, thân hình hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán tại chân long trong tổ không hiện. Ôn chủ hòa Kim Long Chân Long cấp độ này nếu đều ra mặt đạt thành chung nhận thức, song phương đều cùng một chỗ thối lui, liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu. Ôn chủ hòa Kim Long Chân Long thối lui, phía dưới Tây Hải Ôn Dịch cũng bởi vì Kim Long Chân Long đến quét sạch sành sanh, cứ việc chết một số người nhưng đều là thể chất yếu già yếu hạng người. Tổng thể Tây Hải hay là an ổn vượt qua Ôn chủ xuất hiện mang tới khủng bố Ôn Dịch. Trong chàng một lần nữa còn lại Xích Đồng độc đấu Dạ Ôn cùng chú Ôn. Huynh đệ, Ôn chủ đại nhân thối lui, trong chàng lần nữa khôi phục 2-1. Huynh đệ, Thần Vương đại nhân đoán chừng mưa phiền, chúng ta nhanh chóng chém giết xương này rồng, mở màn nhân ngâu đùa giỡn. 2-1. Lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 1179 hỗn độn một thể, tiên thiên nhất khí chương 1179 hỗn độn một thể, tiên thiên nhất khí chú Ôn cùng Dạ Ôn từ lâu thu trăm trượng chi thân. Hóa thành phổ thông thân thể trong tay chiêu hồn viên tái hiện. Một trước một sau đối với Xích Đồng đánh tới. Xích Đồng lần nữa lâm vào lấy một địch hai bị động diện. Phía dưới bị năng các loại tứ linh gặp toàn bộ Tây Hải bởi vì Kim Long Chân Long xuất hiện từ đó hóa giải nguy cơ này. Liên mệnh lệnh Ali xuất lĩnh quỷ tu bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Bị năng các loại tứ linh phi lên trên trời đi tới Nguyệt Huy bên người. Đối với Nguyệt Huy hành lễ nói, Nguyệt Huy tiểu thư, phía dưới ôn dịch trên cơ bản đã quét sạch. Ali mang người ngay tại đều đâu vào đấy giải quyết tốt hậu quả, có thể không cần lo lắng. Nguyệt Huy gật đầu nói, đa tạ bị năng đại ca cùng mấy vị. Chỉ là bây giờ cục diện, Kim Long Chân Long cùng Ôn chủ riêng phần mình với lui, Xích Đồng đại ca chẳng phải là lại lấy một địch hai lâm vào nguy cơ. Lông mày của nàng nhíu chặt. Vừa rồi nàng nhìn thấy Xích Đồng tái hiện lâm vào chú Ôn cùng Dạ Ôn vây công. Lần nữa mở lời hỏi phải chăng muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Vẫn là bị Xích Đồng mười phần quả quyết cự tuyệt, không cần. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo vệ cẩn thận Tây Hải thành bách tính cùng Tây Hải chính là chức trách của các ngươi. Ta chỗ này, tự có quyết đoán. Nghe được Xích Đồng loại này không chút do dự hồi phục tựa hồ đối với chuyện phát sinh kế tiếp rất khẳng định bộ dáng. Nhưng là bây giờ xem ra Xích Đồng sát thực lâm vào bị động. Bị năng đại ca, hẳn là Xích Đồng đại ca còn có cái gì ỷ vào không thành. Hắn vì sao xác định như vậy không cần chúng ta xuất thủ tương trợ? Nguyệt Huy vẫn là không hiểu. Ngược lại là Bỉ Nang rất chắc chắn gật đầu nói, đại ca tuyệt đối có ý bảo. Nguyệt Huy nghe nhíu chặt lông mày giãn ra, hỏi đội, Bỉ Nang đại ca mau mau cùng Nguyệt Huy nói, tiết kiệm Nguyệt Huy ở chỗ này lo lắng xuông. Bỉ Nang bình chân như bại nói, Nguyệt Huy tiểu thư, đại ca của ta cái này tính tình cùng chủ nhân mười phần mượn dạng, chủ nhân lúc nào đánh qua không có nắm chắc cầm. Cái này, bởi vì cái này là Lâm Hồn quả thật rất ít đánh không có nắm chắc cầm. Nhưng là giờ này khắc này dưới loại tình huống này sư tôn đang lúc bế quan, chỉ có Xích Đồng ở chỗ này làm sao có thể kéo tới thượng sư tôn đại nhân đâu? Sự thật rõ ràng, Xích Đồng đại ca cùng hai cái này xấu xí ôn dịch đồ chơi đều là một cảnh giới. Người ta hai đánh một, Xích Đồng đại ca rõ ràng liền rơi vào nguy hiểm cảnh giới a, lúc này cũng không phải đối với sư tôn hắn có tuyệt đối sùng bái liền có thể giải quyết vấn đề đây này. Muốn bằng thực lực. Lời tuy như vậy, thế nhưng là bây giờ Xích Đồng đại ca đỡ trái hở phải, rất nguy hiểm a. Nguyễn Huy quan tâm sẽ bị luận nói. Bỉ Nang thì là từ sau cổ rút ra cái kia quả xếp, một bộ đã tính trước bắt đầu lay động đứng lên. Nguyễn Huy tiểu thư, yên tâm, đại ca của ta làm sao có thể bị hai cái này xấu ôn trùng giết đi đâu? Tạm chờ đợi, đại ca của ta khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Bỉ Nang nói xong cũng liền thân bên cạnh luôn luôn lánh khóc kiếm linh đều nhẹ gật đầu. Ý là yên tâm đi. Đây cũng là để Nguyễn Huy không tiện nói gì. Mặc dù bọn hắn một đống này lao ra cũng không giúp được một tay, nhưng là giờ phút này người ta Xích Đồng ở phía trên đả sinh đả tử, chúng ta cứ như vậy nhìn xem thật là có chút không biết làm sao. Mấu chốt là Xích Đồng rơi xuống hạ phong đâu. Phúc. Xích Đồng lại bị chú ôn một chiêu hồn cờ cho đánh đi ra thật xa. Mắt trần có thể thấy Xích Đồng trên không trung vẩy xuống miệng lớn máu tươi. Xích Đồng xác thực rơi xuống hạ phong. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư tôn, ngài làm sao bế quan còn không ra? Ảnh trong môn phái. Lâm Hồn ngồi ở kia đoàn thuần túy thiên địa sơ khai năng lượng hóa thành thủy tổ quỷ dị dưới chân an tĩnh, bình hòa tu luyện. Cả người mười phần buông lỏng cùng dễ chịu, thật giống như đi tới tiên tiên thời điểm. Lưu tại mẫu thể thời điểm loại kia trí thuần trí chân, liền thành một khối không có bị bất luận cái gì ngoại giới đồ vật cho ô nhiễm. Phát ngọc một khối. Thời khắc này Lâm Hồn chính là cảm giác như vậy. Tại thủy tổ quỷ dị ban cho đầu của hắn mang đến cái kia cố bành trướng như biển cả một dạng vĩnh dạ chi lực. Lâm Hồn đạt được thủy tổ quỷ dị máu tươi, làn da, ngũ tạng lục phủ các loại khí quan sau, ở thể nội kiến tạo đập lớn ngăn sông đến ổn dưỡng, góp nhặt những cái kia vĩnh dạ chi lực. Tại thể nội một mực tại ôn dưỡng cái kia như thái dương một dạng chiếu rọi, bộc phát. Lại như núi lửa một dạng tùy thời đều có thể bộc phát vĩnh dạ chi lực. Quá trình này trọn vẹn dùng đi mấy chục năm mới góp nhặt đủ nhiều vĩnh dạ chi lực. Lại tại hôm nay ảnh trong môn vì chạy vọt về phía trước đi 1000 bước mà toàn bộ hao hết. Khi Lâm Hồn rốt cục đi tới thủy tổ quỷ dị trước mặt thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai nơi này lưu lại cũng không phải là chân chính thủy tổ quỷ dị mà là một đoàn tinh thuần hỗn độn tiên tiên chi lực. Giống như ban đầu ở Đông Hải sườn đồi quy khư đất trong hải nhãn trong thông đạo gặp phải quỷ thuyền lãnh chúa. Hắn rõ ràng đã bị dị giới cường giả khủng bố một kiếm chém giết, nhưng lại trước khi chết dùng toàn bộ năng lực thấy được Lâm Hồn sẽ ở tương lai năm nào tháng nào đến. Từ đó lưu lại một đoàn quang ảnh chờ đợi Lâm Hồn đến sẽ phát sinh sự tình em hay nói. Thủy tổ quỷ dị lưu lại đoàn này lực lượng càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, càng thêm nguyên thủy, càng thêm tinh thuần. Hỗn độn một thể, tiên tiên nhất khí. Ảnh trong môn phái Lâm Hồn mười phần an toàn, thể xác tinh thần đều sướng, tựa như mộng ai. Tại thủy tổ quỷ dị trong đầu lâu tích chứa cái kia kinh khủng bĩnh dạ chi lực tôi luyện bên dưới, Lâm Hồn cả người phá cảnh hết sức thuận lợi. Lâm Hồn mười phần phóng khoáng bước ra 1000 bước, sử dụng cất giữ tại thể nội vĩnh dạ chi lực xông gãy mất buộc chặt chính mình thần hồn 18 đầu xiển xích màu đen, phá vỡ lao tặc thiên thêm tại Lâm Hồn trong thân thể cấm chế. Cùng ngay tử quang phá vỡ hư ảo, phá vỡ tiên đạo áp chế xuất hiện tại Lâm Hồn trong hai mắt thời khắc. Vậy liền đại biểu cho Lâm Hồn đã chân chính phá vỡ dị cảnh tiến vào trời quỷ cảnh. Thiên tử quang, độc thuộc về trời quỷ cảnh nhan sắc không cách nào giả mạo. Đây là độc thuộc về lão tặc tiên nhan sắc cho nên xưng là thiên tử quang. Cái này ánh sáng như vậy thần thánh đại biểu cho Lâm Hồn trở thành vùng thế giới này độc nhất vô nhị thông qua chính mình cố gắng phá vỡ mà vào cảnh này người. Độc nhất vô nhị, lại không người đến. Lâm Hồn sáng tạo ra quỷ thế một cái thần thoại, mà trên thực tế là Lâm Hồn đem tiếp tục lại sáng tạo thần thoại. Hôm nay quỷ cảnh căn bản không phải Lâm Hồn cuối cùng, hắn còn đem tiếp tục nữa trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, vùng thế giới này quy tắc không thể quên. Nhân tộc chí cao là dương thần, quỷ dị chí cao là thần quỷ. Thế nhưng là quỷ dị về sau theo lẫn nhau thôn vệ, chiến loạn. Cùng trọng yếu nhất chính là đến từ vòng thế họa trời bộ tộc biển giao long cùng một tên thần bí quỷ dị không còn ưa thích quỷ dị loại này vĩnh viễn thôn vệ. Rốt cục hợp như một chỗ truyền quỷ thuật tại nhân tộc. Cảm nhận được sự biến hóa này, những cái kia đầu não rõ ràng quỷ dị nhao nhao thoát đi. Thực lực yếu một điểm như răng đen đợi lát nữa cùng nhân loại khế ước. Tự phong tại hư không còn đi ra làm hại thế gian. Thực lực mạnh một chút như hoang bởi vì không cách nào bị giết chết thì là bị ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ buộc giao ra bản mệnh bình nguyên. Phong ấn tại toàn bộ lớn ngu các nơi không được ra ngoài. Thực lực mạnh hơn chút nữa như chín đại cấm địa một trong quỷ thuyền quỷ biển thì là chủ động chọn rời đi quỷ thế. Hy vọng có thể tìm kiếm được tầng thứ cao hơn sinh mệnh lực lượng cùng thể nghiệm. Chương 1180 lý niệm chi tranh gây tranh chấp, thủy tổ quỷ dị chi nguyện cảnh. Chương 1180 lý niệm chi tranh gây tranh chấp, thủy tổ quỷ dị chi nguyện cảnh. Còn có một số đặc thù có được chính mình bức quốc, có thể trở về đại tinh quỷ dị như thọ các loại thì là trực tiếp lựa chọn lặng im. Cái gọi là lặng im cũng chính là trở về đến chính mình đại tinh lặng lặng chờ đợi, tuyệt đối sẽ không làm hại nhân gian, lựa chọn chủ động né tránh, thậm chí bắt đầu đến đỡ trong nhân loại những cái kia tu quỷ cường giả cho toàn phương vị trợ giúp. Hy vọng nhân loại cùng quỷ dị có thể hòa bình chung sống, không còn là người chết ta sống cảnh giới. Bởi vì trải qua đời thứ tư người vinh thế phát triển, những cái kia thông minh lại cường đại quỷ dị đã thấy một cái đã thành sự thật, đó chính là đời thứ tư người vinh thế loại phương thức này mới là thích hợp nhất. Trước đó tiền tam thế loại kia quỷ dị ở giữa lẫn nhau thôn vệ phát triển phương thức chắc chắn nên đón quỷ thế cuối cùng triệt để suy tàn, hủy diệt. Tự nhiên, cái kia 12 nguyên quỷ lẫn nhau thôn vệ, chém giết sau chỉ còn lại có 9 tên. Còn lại 9 đại có được thánh huyết nguyên quỷ bị giam giữ tại Thái Âm trong mộ, tạo thành về sau độc nhất vô nhị thánh huyết chủng 9 đại thần vương. Về sau lợi dụng thánh huyết tự xưng, bởi vì ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ hành không xuất thế, trên thực tế là hấp thu, lấy ra người đồng tộc tuổi thọ, như là cắt rau hẹ một dạng cắt đồng tộc tuổi thọ để đồng tộc thọ mệnh đại giảm, thành tựu chính hắn. Nhưng là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ cũng nhận phản vệ, cuối cùng dị hóa sụp đổ, thanh tỉnh thời gian rất ngắn. Tự chuộc lỗi tại kính cung phía dưới lúc này mới sẽ xốc lên đời thứ tư người vinh thế một góc, làm cho cả quỷ thế trở trời rồi. Thế là nhân loại quật khởi. Cứ kéo dài tình huống như thế quỷ dị liền thế yếu xuống dưới. Quỷ dị lại không chí cường giả. Thực lực cao nhất có được thánh huyết nguyên quỷ bị giam giữ tại Thái Âm mộ bên trong, xiềng xích xuyên thấu thân thể, lấy Thái Âm mộ là lồng giam. Toàn bộ quỷ thế bên trong thực lực cường đại nhất quỷ dị chính là 9 đại Thái Âm mộ bên trên quỷ dị. Toàn bộ quỷ thế bên trong nhất không an phận quỷ dị chính là 9 đại Thái Âm mộ bên trên quỷ dị. Còn hơi một tí liền muốn đổ thành, giết người, săn bắt huyết thực. Còn lại tỉ như hư trong đất, các nơi phong ấn giao ra bản mệnh quỷ nguyên quỷ dị, đại tinh bên trong quỷ dị các loại kỳ thật đối với nhân loại đã từ từ nhận đồng. Động một tí liền muốn đổ thành sự tình cũng càng ngày càng ít. Thái Âm mộ bên trên 9 đại thánh huyết quỷ dị mới là bây giờ nhân tộc địch nhân lớn nhất, là cả nhân loại bây giờ gặp phải mạnh nhất địch nhân. Bởi vì bị giam giữ ngày đêm tra tấn nguyên nhân, Thái Âm mộ bên trên 9 đại thánh huyết quỷ dị mạnh nhất cũng bất quá là trời quỷ cảnh. Bây giờ Lâm Hồn thành công phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh liền trở thành nhân loại duy nhất có thể đối kháng Thái Âm mộ thánh huyết quỷ dị người kia. Không, phải nói là cái kia thần, có thể cùng Thái Âm mộ thánh huyết thần vương sánh vai thậm chí cao hơn cái kia thần. Khi Lâm Hồn trên người trời tử quang sau khi xuất hiện, toàn bộ ảnh trong môn phái liền bắt đầu xuất hiện một loại nào đó cảnh tượng đáng sợ. Từng màn, từng tràng, lúc trước bị thủy tổ quỷ dị cho đứng im trong tấm hình bắt đầu xuất hiện. Lâm Hồn giờ phút này đã tiêu hóa bộ phận vĩnh dạ chi lực, cảnh giới của hắn đã vững chắc ở trên trời quỷ cảnh sơ đoạn. Ngay tại hướng trung đoạn xuất phát, lại đột nhiên, hắn cảm giác đến đoàn kia thuần túy hỗn độn lực lượng cũng chính là thủy tổ quỷ dị hướng Lâm Hồn biểu hiện ra một vài bức tranh. Lâm Hồn một vài bức nhìn sang, lập tức minh bạch đây chính là thủy tổ quỷ dị tại sau khi tỉnh lại đối với vùng thế giới này cùng nhục thân không hài lòng. Tự bạo sau, thế giới bắt đầu tái tạo bộ dáng. Kỳ thật cũng là thủy tổ quỷ dị thầm nghĩ muốn quỷ thế bộ dáng. Lâm Hồn biết đây là thủy tổ quỷ dị muốn cho chính mình nhìn đồ vật, hắn liền an tâm nhìn sang. Một bên phá thiên quỷ cảnh trung đoạn, một bên tại an tĩnh quan sát, nhất tâm nhị dụng, không can thiệp chuyện của nhau. Càng xem, Lâm Hồn rốt cuộc hiểu rõ thủy tổ quỷ dị tâm ý, nguyên lai đây mới là người muốn quỷ thế thế giới a. Tại trong những hình ảnh này Lâm Hồn bị kinh ngạc đến. Rốt cuộc hiểu rõ thủy tổ quỷ dị thực tình chân ý, tại trong những hình ảnh này Lâm Hồn thấy được, toàn bộ thế giới một mảnh phồn vinh. Chủng tộc khác biệt cộng đồng sinh hoạt tại trên thế giới này, nhưng là cao nhất kẻ thống trị chính là một đám có độ cao trí tuệ, có thể tự điều khiển cảm xúc, sẽ không chỉ biết là thôn vệ tiến hóa cao đẳng giai đám quỷ dị. Những này đám quỷ dị là vùng thế giới này thần, duy trì lấy vùng thế giới này văn minh vận chuyển, mà thần phía dưới vạn loại cạnh tự do, vô số chủng tộc đều sinh tồn ở cái này quỷ trong như thế. Văn minh phồn vinh, chủng tộc phồn vinh, đây chính là thủy tổ quỷ dị muốn quỷ thế cuối cùng bộ dáng. Không phải đồ sát, không phải thôn vệ, không phải huyết thực, mà là hòa bình cùng phồn bình cùng tồn tại thế giới. Lâm Hồn khỏe mắt nhỏ xuống nước mắt, nguyên lai thủy tổ quỷ dị muốn thế giới như vậy. Tiếp lấy, một cố ý chí mãnh liệt tiến vào Lâm Hồn thể nội, đó chính là thủy tổ quỷ dị lưu cho Lâm Hồn cuối cùng một câu: đăng lâm là thần, chí cao tôn vị, hóa thôn vệ, giết chóc, huyết thực là hòa bình cùng phồn vinh, thủ hộ quỷ thế, vạn tộc phồn vinh. Đây chính là thủy tổ quỷ dị lời nói, đây chính là thủy tổ quỷ dị trung cực hy vọng. Thủy tổ quỷ dị muốn bồi dưỡng một cái có thể khống chế phương này quỷ thế thần. Trải qua vô số đời lựa chọn đều thất bại, cuối cùng Lâm Hồn mang theo Tuế Nguyệt Trường Hà lao nhanh mà đến. Lâm Hồn chính là thiên mệnh chi tử, Lâm Hồn chính là trời sinh trường sinh hạng người, Lâm Hồn chính là một cái duy nhất góp nhặt đại bộ phận thủy tổ quỷ dị thân thể khí quan người. Đây hết thảy tập hợp để thủy tổ quỷ dị phát hiện Lâm Hồn chính là hắn vĩnh thế chờ đợi người kia. Thế là mượn nhờ thông thiên tối say ảnh môn, tại mỗi ngày tử vong lịch luyện bên trong chờ đợi Lâm Hồn đến. Khi Lâm Hồn rốt cục đi vào thủy tổ quỷ dị trước mặt thời điểm, liền đại biểu cho Lâm Hồn thông qua được thủy tổ quỷ dị sinh tử khảo nghiệm. Lâm Hồn trở thành thủy tổ quỷ dị lựa chọn người kia, quỷ thế duy nhất trí cao thần. Trọng yếu nhất là trải qua vô số lần tại ảnh trong môn cộng đồng tu luyện, để thủy tổ quỷ dị minh bạch Lâm Hồn tâm. Vậy mà cùng thủy tổ quỷ dị lúc trước đối với quỷ thế suy nghĩ hoàn toàn nhất trí, hy vọng bạn tộc cùng tồn tại, hy vọng bạn tộc cộng đinh. Thế là Lâm Hồn trở thành thủy tổ quỷ dị tốt nhất cái kia thần ứng cử viên, cuối cùng đem mạnh nhất thủy tổ quỷ dị đầu lâu giao cho Lâm Hồn. Phải biết, thủy tổ quỷ dị đầu lâu chính là toàn bộ thân thể bên trong trí cường, liền ngay cả bị giam giữ tại Thái Âm mộ bên trên 9 đại thánh huyết quỷ dị đều một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm cây này lão tổ đầu lâu. Tìm tới đầu lâu này liền có thể thoát ly cái này Thái Âm mộ giam giữ. Lợi dụng trong đó vĩnh dạ chi lực, cái kia 9 đại thánh huyết thần vương đều có thể để cảnh giới tiến thêm một bước đạt tới đáng sợ thần quỷ cảnh. Từ đó hợp lực đánh vỡ thủy tổ quỷ dị lưu lại người vinh thế, thoát ly Thái Âm mộ trói buộc, tiến giai đến thần quỷ cảnh. Phương này quỷ thế không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể khống chế 9 đại thánh huyết thần vương. chín đại thánh huyết thần vương liền có thể nhẹ nhõm độ diệt thế gian này nhân tộc, ăn sạch nhân tộc. Sau đó để thế giới lần nữa khôi phục đến nguyên bản quỷ dị làm chủ, nhân tộc là huyết thực dáng vẻ. Đây là lý niệm chi tranh. Thủy tổ quỷ dị cùng chín đại thánh huyết thần vương quỷ dị lý niệm hoàn toàn khác biệt. Cho nên thủy tổ quỷ dị sẽ tìm cùng chung chí hướng lại thực lực đủ cường đại có thể giết sạch chín đại thánh huyết nhân loại quỷ tu tồn tại. Kiến thiết thủy tổ quỷ dị lý tưởng chi quỷ thế. Lâm Hồn đã hiểu. Thể nội vĩnh dạ chi lực sôi trào. Hắn thành công phá vỡ mà vào tiên quỷ cảnh trung đoạn. Chương 1181 ôn rơi thần vương, chú ôn dạ ôn chương 1181 ôn rơi thần vương, chú ôn dạ ôn lý niệm chi tranh không cách nào điều hòa. Sẽ phân ra hoàn toàn hai loại khác biệt trận doanh đến. Lâm Hồn trong lòng có cái minh ngộ, cái kia phối hợp vòng thế họa trời bộ tộc biển giao long cùng một chỗ sáng tạo ra nhân loại có thể tu luyện quỷ thuật công pháp cái kia cường đại quỷ dị. Có lẽ chính là thủy tổ quỷ dị biến thành. Nếu không còn có cái nào quỷ dị có thực lực cường đại như vậy, còn có cái nào quỷ dị có như thế khoáng đạt ý chí. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho nói. Từ bỏ chính mình thân là quỷ dị đủ loại tiên tiên có lợi nhân tố. Lựa chọn lần nữa nhân loại là phương thế giới này kẻ thống trị. Đem bản tộc vận mệnh giao cho nhân tộc trong tay đây thật ra là một trận đánh cược. Mà sự thật chứng minh tựa hồ nó thành công. Quỷ thế bên trong đại ngu đầu tiên từ hoàng vị lựa chọn bên trên liền ngăn chặn nội bộ hoàng tử ở giữa ngươi lừa ta gạt cùng lẫn nhau tính toán. Lựa chọn đời tiếp theo thánh nhân đơn giản lại trực tiếp. Đó chính là từ trong hoàng tử tuyển ra tu hoàng cực pháp người mạnh nhất là đời sau thánh nhân. Mà đồng thời tuyển ra mấy nhà nón sắt vương cùng đại quốc sư dạng này siêu thoát tồn tại. Nếu như thánh nhân tàn bạo bất nhân như vậy mấy nhà này liền có thể phế bỏ ngay lúc đó thánh nhân khác lập tân thánh. Một cái cực tốt chế độ liền bảo đảm thánh nhân lựa chọn phương mặt không có cái gì lớn đi lệch. Trước từ thánh nhân lựa chọn bên trên chế định ra vạn thế không rời quốc sách. Lại từ nhân loại phát triển mà nói tôn trọng văn minh, phát triển, phồn vinh mà không phải quỷ dị thế giới thôn vệ, giết chóc, tận thế. Làm cho cả quỷ thế tại nhân loại thống trị bên dưới đi hướng ổn định phồn vinh. Đồng thời quỷ dị sinh ra phương thức cũng từ đầu đến cuối không có biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng mới quỷ dị sinh ra. Hoặc là yếu nửa loại, yếu nay chủng. Hoặc là mạnh nay chủng quỷ dị không ngừng xuất hiện, để quỷ dị không đến mức đoạn tuyệt. Đồng thời nhân loại cùng mới đản sinh quỷ dị ở giữa cũng là tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại. Mới đản sinh quỷ dị từ đầu đến cuối lấy nhân loại là huyết thực nghĩ hết tất cả biện pháp đi săn nhân loại đến ăn. Ban ngày thì thế giới nhân loại, ban đêm là thế giới quỷ dị. Nhân loại rất mạnh, quỷ dị cũng vẫn luôn tại. Dạng này nhân loại tại lấy được huy hoàng văn minh đằng sau liền sẽ không đắc chí, bảo thủ. Lại bởi vì có ngoại giới quỷ dị nhìn chằm chằm mà càng không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đồng thời kính sợ quỷ dị tồn tại. Đây là một loại tốt đẹp cộng sinh quan hệ. Trừ Thái Âm mộ bên trên cái kia chín vị sẽ thường cách một đoạn thời gian trình diễn nhân ngẫu đùa giỡn chờ đến tàn sát một thành nhân loại. Lâm Hồn đọc hiểu thủy tổ quỷ dị lý niệm, biết mình nguyên lai là thủy tổ quỷ dị chờ đợi vô số tuế nguyệt cái kia thiên mệnh chi tử. Thể nội vĩnh dạ chi lực sôi trào, Lâm Hồn liền tiến vào thiên quỷ cảnh trung đoàn. Nước chảy thành sông, mười phần thuận lợi, bởi vì thủy tổ quỷ dị đầu lâu mang tới đại lượng vĩnh dạ chi lực còn thừa. Lâm Hồn tự nhiên không có khả năng lãng phí hết. Hắn muốn tại ảnh trong môn phái, hắn muốn tại thủy tổ quỷ dị bên người. Tiếp tục đem vĩnh dạ chi lực dùng xong đem cảnh giới thôi thăng đến trời quỷ cảnh cao đoạn biến mãn. Lâm Hồn tiếp tục bế quan, lại cảm nhận được ngoại giới Tây Hải yếu ớt biến động. Lâm Hồn giờ phút này phá cảnh, củng cố cảnh giới là trọng yếu nhất. Tây Hải sự tình tạm thời không để ý tới chỉ có thể hoàn toàn tín nhiệm Xích Đồng. Xích Đồng bị đồng dạng thực lực Dạ Ôn cùng chú Ôn đè đánh. Giờ phút này trên thân chỗ bị thương chỗ, trên người xá tử quang cũng thời gian dần qua ảm đạm xuống. Xích Đồng cho dù dạng này vẫn kiên trì trước đó chiến thuật không thay đổi. Tại Nguyệt Huy nhiều lần hỏi ý muốn hỗ trợ đều đem nó cự tuyệt. Cuối cùng càng là giận dữ hết, này hai ôn đều là dị cảnh, các ngươi lao ra cũng không phải đối thủ. Đừng tới thêm phiền, ta tự có biện pháp. Nhìn thấy Xích Đồng đều bị đánh thành dạng này còn kiên trì không để cho Nguyễn Huy, bị nàng các loại xuất chiến. Nguyễn Huy biết giờ này khắc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Liên đành phải đứng tại Tây Hải thành trên không trận pháp bảo vệ phía dưới lo lắng nhìn xem Xích Đồng bị đánh. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Bình Chân như bại bị nàng. Gặp bị nàng hoàn toàn một bộ đại ca của ta Xích Đồng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm bộ dáng. Nhìn lại Xích Đồng bây giờ bị đánh hình dạng, hay là nhịn không được mà hỏi. Xích Đồng đại ca đến cùng có cái gì ý bảo? Hắn liền bị hai cái cùng cảnh giới đánh chết ta. Bị nàng đong đưa quả xếp, gật gù đắc ý nói Nguyễn Huy tiểu thư, an tâm chớ đội, hết thảy hẳn là đều ở đại ca của ta Xích Đồng nắm giữ. Liền ngay cả bên cạnh Kiếm Linh, chú Linh, vô nhan cũng là một bộ đương nhiên tin ta đại ca bộ dáng. Dạng này Nguyễn Huy cảm giác mấy vị này tâm thật là quá lớn, nhịn không được trong lòng thầm đủ, sư tôn, ngài sẽ không còn cho Xích Đồng lưu lại hậu thủ gì đi. Ngài thật sự nếu không xuất hiện, Xích Đồng đại ca nguy rồi. Chú Ôn cùng Dạ Ôn hợp lực đem Xích Đồng đánh liên tục bại lui. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, biết Xích Đồng liền muốn không chống nổi. Dạ Ôn kinh miệt nói ra, hạ giới này tà dị, mặc dù không biết tại sao lại lấy tới xá kim quang. Nhưng hôm nay, dừng ở đây rồi. Huynh đệ, chúng ta thêm tăng lực, trong 30 chiêu bắt sống cái này tà dị. Chú Ôn thì là gật đầu nói, huynh đệ, tự nhiên như vậy. Không ngược cái này tà dị, nhanh lên đem nó nắm mở ra thần vương đại nhân nhân ngâu đùa giỡn vợ kịch lớn. Chú Ôn cùng Dạ Ôn trong tay chiêu hồn phiên dùng tới toàn lực. Một trước một sau đem Xích Đồng xuyên qua cái xuyên đấu. Xích Đồng thì là dùng trong tay cốt kiếm sẽ tại phía sau chú Ôn đâm xuyên. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt ngang nhau thực lực gấp hai với mình địch nhân. Xích Đồng nếu như lại không người đến cứu nói liền bị chú Ôn, Dạ Ôn giết chết. Đến từ Thái Âm mộ hai vị này có thể giết chết ngang nhau cảnh giới Xích Đồng thủ đoạn. dù sao cũng là đến từ Thái Âm mộ thánh huyết chủng, dù sao cũng là thực lực đạt đến kinh khủng dị cảnh chú ôn cùng dạ ôn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái kia tên là Ôn Rơi Thần Vương Thái Âm mộ tên kia thần vương sở dĩ phái hai vị này xuống tới, cũng là bởi vì hai vị này có một tay rất mạnh phong ấn, rút hồn bí thuật. Xích đồng bị chú ôn cùng dạ ôn một trước một sau giáp công, hai đầu chiêu hồn viên cắm vào xích đồng lồng ngực cùng phân bụng. Hai đầu chiêu hồn viên gắt gao khảm tại xích đồng thể nội ngay tại hướng ra phía ngoài tản ra kinh khủng lực sát thương. Bí thuật như vậy đến từ Thái Âm mộ, hoặc là nói đến từ ở tương đối sớm quỷ dị bí thuật. Chú ôn bị xích đồng trong tay cốt kiếm đâm xuyên cũng rất khó chịu, đau nhức kịch liệt xé rách lấy chú ôn thân thể vết thương. Từ trên cốt kiếm càng là không ngừng tản ra xé rách vết thương quỷ khí đang không ngừng để chú ôn vết thương không khép lại. Trước hết giết ngươi cái này tà dị, ta điểm ấy thương tìm chút thời giờ hoặc là đồ một tòa nhân loại thành, ăn mấy chục triệu người loại huyết thực liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là ngươi, tà dị, hôm nay huynh đệ của ta giáp công ngươi, tự nhiên là không có khả năng để cho ngươi khỏi hẳn. Chết đi. Chú ôn quyết tâm, cũng không thèm quan tâm xích đồng đâm vào thân thể của mình cốt kiếm, lại đối với thân thể bị hai đầu chiêu hồn phiên mặc xích đồng hung hăng nói, thậm chí còn bật cười. Huynh đệ chúng ta thừa nhận, lần này chủ quan, không có tránh. Không nghĩ tới hạ giới tà dị thực lực, vậy mà đến loại trình độ này, thật to giật mình. Nhưng giật mình cũng giới hạn như vậy, cho chúng ta huynh đệ chết đi. Thân chịu trọng thương xích đồng trên người xá tử quang dần dần biến mất, hắn sắp phải chết. Chương 1182 thiên tử quang nở rộ, trời quỷ cảnh xích đồng. Chương 1182 thiên tử quang nở rộ, trời quỷ cảnh xích đồng. Xích đồng đại nhân, ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài, nhanh lấy ra a. Nguyễn Huy mắt thấy đây hết thảy, trừng mắt đều nức đối với xích đồng hét lớn. Liền ngay cả luôn luôn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng đại ca xích đồng bị nang các loại tam linh, đối mặt loại tình huống này cũng khó tránh khỏi sốt ruột, sợ lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguy rồi, nguy rồi. Đại ca, người vẫn tốt chứ? Không trung dạ ôn nhìn xem ngay tại chết đi xích đồng, phân phó chú ôn nói, huynh đệ, cái này tà dị hẳn phải chết. Người đi trước người phía dưới loại thành chỉ phá vỡ một cái lỗ hổng, săn bắt sống sờ sờ huyết thực, mở ra chúng ta nhân ngâu đùa giỡn. Nơi này không cần hai người tới đối phó trọng thương ngã gục xích đồng. Phân phó chú ôn trực tiếp đi trước săn bắt huyết thực. Là, huynh đệ. Chú ôn nhìn lướt qua sắp chết đi xích đồng, đem ban đầu chiêu hồn phiên lưu tại xích đồng thể nội tiếp tục phá hư xích đồng sinh cơ. Hắn thì là một lần nữa lấy ra một đầu chiêu hồn phiên đối với phía dưới Tây Hải vòng phòng hộ hung hăng đập tới. Và anh, không hổ là dị cảnh chú ôn. Một kích này liền đem cái kia bảo hộ Tây Hải thành trận pháp lắc lư. Nhìn các ngươi phế bật này trận pháp, có thể đỡ nổi mấy lần công kích. Chú ôn tiếp tục dùng chiêu hồn phiên công kích hộ thành trận pháp. Trận pháp liền một sáng một tối đung đưa. Nếu như tiếp tục như vậy làm cho đối phương công kích vậy kế tiếp hộ thành trận pháp tất phá Tây Hải chỉ có bị đổ phần. Chiến lược mạnh nhất xích đồng hấp hối. Hắn là toàn thành người hy vọng. Giờ phút này lại tự thân khó đảm bảo. Dạ ôn ngồi xổm xuống nhìn xem trọng thương trên mặt đất xích đồng, nắm đuốt xích đồng đầu nhìn xem hắn trong ánh mắt dần dần dập tắt xá kim quang. Thư lệnh nói, tà dị, chết đi. Liền muốn bóp nát xích đồng đầu lâu, kéo xuống xích đồng nịch lần của rồng, đặt được xích đồng chân long tổ. Có thể sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng từ xích đồng trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt tương dạ ôn đẩy ra đi thật xa. Xích đồng trên thân nguyên bản liền yếu ớt xá kim quang toàn bộ tiêu tán không thấy. A, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trước khi chết nhất định còn có phản công một chiêu. Dạ ôn bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại chấn động phải khí huyết sôi trào, miệng phun đại lượng máu tươi. Nhưng là hắn hết sức rõ ràng đây là cái kia tà dị sau cùng chiêu số. Hồi quang phản chiếu chiêu số. Huynh đệ, nhanh lên giết cái kia tà dị, cùng huynh đệ ta cùng một chỗ đập ra nhân loại này thành trì mai rùa đen. Chú ôn nhảy lên thật cao. Trong tay chiêu hồn phiên đập ầm ầm đang thủ hộ trên trận pháp. Trận pháp bảo vệ bắt đầu bung lòng phát ra ầm vang thanh âm. Phía dưới phụ trách thủ thành Nguyệt Huy cùng Tứ Linh toàn lực ứng phó duy trì trận pháp, không để cho cái kia chú ôn đạt được đánh vỡ trận pháp bảo vệ. Lo lắng nhìn xem phát sinh hết thảy. Bọn hắn không biết xích đồng đến cùng còn có cái gì hậu chiêu có thể sống sót. Dạ ôn sau khi nghe gật đầu, bất quá là tà dị hồi quang phản chiếu thôi, nhìn ta sẽ nó bóp nát. Dạ ôn lần nữa vọt tới xích đồng trước, lại phát hiện mới vừa rồi bị chính mình cùng huynh đệ đánh đứng lên cũng không nổi xích đồng. Giờ phút này quỳ một chân trên đất, nửa ngồi lấy túi đầu ở nơi đó. Một đạo kỳ quái tử quang ngay tại từ trong thân thể của nó phát ra. Loại này ánh sáng dạ ôn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại cho hắn một loại rất cao quý, rất cường đại, rất cao cấp cảm giác. Sẽ không còn có chuẩn bị ở sau đi. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Dạ ôn nghĩ như vậy không muốn phức tạp. Trong tay xuất hiện lần nữa một đầu chiêu hồn phiên đối với xích đồng hung hăng đập xuống. Giang giác. Chiêu hồn phiên lại bị trọng thương ngã gục xích đồng một phát bắt được. Xích đồng chậm rãi đứng dậy. Hắn trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo trời nhan sắc. Thiên tử quang. Thiên tử quang từ xích đồng trong hai mắt tỏa ra. Xích đồng khí thế bắt đầu không ngừng mà kéo lên. Kéo lên. Lại kéo lên. Cái gì? Vừa rồi đem ta húc bay đi ra khí tức, vậy mà không phải hậu thủ gì mà là nó bản thân sinh ra khí tức. Dạ ôn tựa hồ phát hiện chuyện gì lớn lao. Tiếp lấy, tại dạ ôn trong ánh mắt hoảng sợ, xích đồng trên người những hậu thiên tử quang tiến vào xích đồng thân thể. Xích đồng nguyên bản trên thân những cái kia rất nặng thương rất nặng miệng liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Xích đồng đem trên thân cắm hai cây chiêu hồn phiên chậm rãi rút ra. Trên thân bởi vì chiêu hồn phiên bị chọc ra tới hai cái lỗ thủng lớn cấp tốc khép lại. Xích đồng khí thế nguyên địa kéo lên. Siêu biệt dị cảnh loại kia phá cảnh kéo lên. Cái gì? Đây là cao hơn một tầng cảnh giới sao? Trước khi chiến đấu phá cảnh, đây là tình huống như thế nào? Dạ ôn cũng là biết hàng, nhìn ra xích đồng tại nguyên chỗ phá cảnh trở nên càng mạnh. Cái này, loại cảm giác gáp bách này, loại khí cơ này, là thần vương đại nhân cùng cấp bậc, ta chỉ có tại thần vương trên người đại nhân cảm giác được. Không tốt, đảm mệnh. Dạ Ôn chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ ở hắn chưa bao giờ để mắt hạ giới. Đụng tới một cái trước khi chiến đấu phá cảnh tà dị. Mấu chốt không phải phổ thông phá cảnh hay là phá vỡ mà vào đến cùng các thần vương một dạng cảnh giới. Ở hạ giới này, tại nhân loại này thế giới, cái này sao có thể? Mà cái này lại thiết thực phát sinh ở trước mắt ta. Trốn a mau thoát đi nơi này. Bắt nguồn từ đối với tử vong chân thực sợ hãi, Dạ Ôn không chút do dự từ bỏ hảo huynh đệ của mình, xoay người bỏ chạy. Siêu, thiên tử quang cao quý lại thần thánh, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện đang chạy trối chết Dạ Ôn sau lưng. Phốc, cốt kiếm đơn giản lại trực tiếp xuyên thủng Dạ Ôn đầu. Trên cốt kiếm thiên tử quang nở rộ ra, đem đồng thời vận dụng 19 chủng thế thân chi thuật Dạ Ôn nguyên điệu luyện hóa. A làm sao có thể huynh đệ, trốn a Dạ Ôn tại trước khi chết đối với nơi xa ngay tại đệ tử thành trận pháp huynh đệ chú Ôn hô to, hy vọng có thể trốn qua một cái. Dạ Ôn bị xích đồng một kiếm chém giết luyện hóa, dưới mặt đất lưu lại một đống lớn thánh huyết quỷ tinh. Thánh huyết quỷ tinh bị xích đồng bỏ vào trong túi, hắn thì là thân hình biến mất. Một đạo thiên tử lưu quang lấp lóe, xuất hiện tại lúc này muốn trốn về Thái Âm mộ Ôn Lạc thần vương bên người chú Ôn bên người. A, đây là thần vương đại nhân cảnh giới cùng thực lực a, chú Ôn trước khi chết chỉ có một câu nói kia. Con hàng này biết Ôn Lạc thần vương một mực tại thông qua quang kính nhìn xem hạ giới phát sinh sự tình. Lúc này một câu nói kia chính là nói cho thần vương cái này tà dị lại là cùng thần vương ngang nhau cảnh giới. Cốt kiếm chém vỡ chú Ôn đầu lâu, cái kia cường đại thiên tử quang đem chú Ôn cũng triệt để luyện hóa, giết chết. Nguyên địa xuất hiện một đống lớn thánh huyết quỷ dị bị xích đồng lấy đi, từ trọng thương ngã gục đến một kiếm một cái chém giết chú Ôn Dạ Ôn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hết thảy đều bắt nguồn từ xích đồng trong hai mắt bắt đầu xuất hiện ngày đó một dạng nhan sắc. Thiên tử quang, xích đồng đứng trên không trung nhắm mắt lại cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng cùng cảnh giới, lẩm bẩm nói: chủ nhân nhà ta chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Phá vỡ dị cảnh, chính thức tiến giai trời quỷ cảnh. Cái này chính là độc thuộc về trời quỷ cảnh nhan sắc, trời màu tím. Phía dưới Nguyệt Huy càng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Cái này thắng bại chuyển hóa cũng quá nhanh a, nguyên lai coi là xích đồng muốn bị đánh chết lại trực tiếp lưỡng cực đảo ngược. Thần thánh ánh sáng xuất hiện, xích đồng trực tiếp nguyên địa phá cảnh một kiếm một cái chém giết chú Ôn Dạ Ôn. Nguyệt Huy cơ giới chuyển động cổ nhìn về phía bên cạnh Bỉ Nang. Đối với một bộ vốn chính là dạng này, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta ra chủ nhân, biểu lộ Bỉ Nang dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chương 1183 chém giết thánh huyết chủng, bảo hộ Tây Hải. Chương 1183 chém giết thánh huyết chủng, bảo hộ Tây Hải. Xích đồng đứng trên không trung trên thân tỏa ra cao quý trời màu tím. Phía dưới Tây Hải chúng người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, tựa như khai thiên môn rơi xuống nhan sắc một dạng thần thánh, xa xỉ. Xích đồng đứng ở nơi đó tựa như thần long tiên hàng bình thường. Hắn đánh giết 18 ôn thần, khổ chiến Dạ Ôn chú Ôn, toàn bộ quá trình tất cả Tây Hải người đều nhìn ở trong mắt. Đồng dạng là mắt nhìn thấy xích đồng bản thân bị trọng thương sẽ phải bị giết, mắt nhìn thấy cái kia chú Ôn sẽ phải đập ra thủ thành bên dưới đại trận đến tàn sát mọi người. Lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện đảo ngược, xích đồng trên thân bộc phát ra trời hào quang màu tím đem chú Ôn cùng Dạ Ôn đánh giết. Tây Hải đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, là cường đại xích đồng mà gieo họ. Xích đồng thì là cao giọng nói: chủ nhân đang bế quan, phái ta xích đồng đến thủ hộ Tây Hải. Tây Hải không có vấn đề gì, mọi người không cần phải sợ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Tây Hải. Nguyễn Huy cũng bay lên không trung, sau đầu tách ra hào quang chín màu vòng sáng, hóa thân Tây Hải một đời mới thần Phật hành động. Nàng mở miệng nói: sư tôn ta đang bế quan, trước đó ôn thần công kích Tây Hải cũng không phải là sư tôn ta không ra đánh giết, mà là tại bế quan trùng kích vào một cái đại cảnh giới thời khắc mấu chốt. Bây giờ thành công tiến cảnh đến trời quỷ cảnh, mọi người thấy xích đồng trên người dị tượng chính là chứng minh. Nguyễn Huy tâm tư kín đáo, nàng sợ sẽ Tây Hải chúng lòng người sinh hoài nghi. Vừa rồi chú Ôn cùng Dạ Ôn tàn phá bừa bãi Tây Hải trên không, kém một chút giết chết lâm hồn dị linh xích đồng. Lâm hồn dưới tình huống như vậy đều không có hiện thân, kỳ thật có chút Tây Hải bách tính đã lòng sinh hoài nghi. Tây Hải chi chủ lâm hồn làm sao không hiện thân? Chỉ là để chính hắn linh ở chỗ này khổ chiến. Lâm hồn đi đâu? Xích đồng cùng Nguyệt Huy dạng này một giải thích liền bỏ đi mọi người lo nghĩ. Chơi quỷ cảnh bà chữ vừa ra, những người bình thường kia ngược lại là còn tốt, đối với cảnh giới này không có cái gì trực quan cảm giác. Nhưng nhìn đến xích đồng trên người thần thánh trời hào quang màu tím cũng là tâm động thần lắc. Thì ra là thế. Thật cường đại Tây Hải chi chủ. Ngược lại là những nhân loại kia quỷ tu sau khi nghe lẫn nhau nói thầm. Võ giả cảnh, xin mời âm cảnh, sống tạm bỡ cảnh, nửa thi cảnh trời ạ, gia chủ của chúng ta đại nhân đến đấy đến cảnh giới cỡ nào, cái này trời quỷ cảnh đoán chừng xếp tại đỉnh phong nhất một cảnh giới đi. Đối với lâm hồn cường đại để Tây Hải chúng lần nữa có nồng đậm cảm giác an toàn. Mà tại Tây Hải hồn thiên thành một chỗ trong quán rượu nhỏ, một cái tuổi tác khá lớn lão nhân mắt thấy vừa rồi trên trời hai đại chiến đấu. Bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi: tổ phụ, trận chiến này ngài thấy thế nào? Lão nhân lúc tuổi còn trẻ tại đỉnh núi khung cung nhậm chức gặp qua năm đó lâm hồn, bây giờ già về hưu mang theo tiểu tôn tử đến Tây Hải thành lãnh hội một chút Tây Hải phong quang, vừa lúc gặp được trận đại chiến này. Bởi vì hắn kiến thức rộng rãi lại tuổi tác dài nhất cho nên cháu trai mới có thể hỏi. Lão nhân ra vớt râu nói đầu tiên: thiên vu vương đại nhân lâu không hiện thân, khẳng định là tại phá cảnh, mà lại phá cảnh thành công để xích đồng đại nhân nửa đường nghịch chuyển giết chết cái kia hai tôn ôn thần. Thứ yếu, cái này hai tôn ôn thần sau khi chết tuân ra tới đồ vật không phải phổ thông quỷ tinh, hẳn là trong truyền thuyết thánh huyết quỷ tinh, như vậy cái này hai tôn ôn thần liền nhất định là đến từ Thái Âm bên trong thánh huyết chủng. Cuối cùng, Thiên Vũ Vương đại nhân trời quỷ cảnh ta đều không có nghe nói qua, vạch lên đầu ngón tay coi là hẳn là hồn giả cảnh, quỷ sứ cảnh, âm sai cảnh, dương thần cảnh, dị cảnh đằng sau cảnh giới. Cho nên bây giờ Thiên Vũ Vương đại nhân đã mạnh đến một cái chúng ta không có khả năng lý giải trình độ, nói như vậy, chỉ cần Thiên Vũ Vương đại nhân tại chúng ta Tây Hải hoặc là rất một ngày, chúng ta toàn bộ đại ngu nhân tộc đều là an toàn. Tiểu tôn tử kia nghe trời quỷ cảnh lại là như vậy cảnh giới đỉnh cao cũng không nhịn được lòng sinh hướng tới. Lẩm bẩm nói, ta cao nhất nghe nói hồn giả cảnh, nguyên lai tại hồn giả cảnh đằng sau còn có nhiều như vậy đại cảnh giới. Thiên Vũ Vương đại nhân cường đại, thật là không thể tưởng tượng cường đại a. Thiên Vũ Vương đại nhân không những bảo hộ rất Tây Hải, nguyên lai còn bảo hộ toàn bộ đại ngu nhân tộc a. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vuốt ve cháu mình lần đầu ước nói Tôn Nhi, nếu như Thiên Vũ Vương đại nhân không có hành không xuất hiện, trận này kiếp nạn ngươi ta đều chết chắc. Nhân loại kỳ thật cũng không phải là quỷ dị đối thủ, huống chi là không chung như thế hai nhóm cường đại như thế quỷ dị, đến từ Thái Âm Thánh huyết chủng. Nếu như không có Thiên Vũ Vương đại nhân tại, chỉ cần Thánh huyết chủng ra hiện nhân loại chắc chắn sẽ bị đổ thành, tử vong thảm trọng. Cháu trai nghe biến sắc. Hắn cũng là biết một ít nhân loại cùng quỷ dị đấu tranh quá khứ. Minh bạch Thánh huyết chủng ba chữ tại quỷ dị bên trong trình độ trọng yếu. Tôn Nhi, ngươi đổi kịp thời lại tốt. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, quỷ dị đổ thành lao đi huyết thực thảm trạng. Thậm chí tại chúng ta rất, đã từng có hắc nhai sâu độc triều mất đi khống chế tàn sát chúng ta tộc nhân tình huống. Hắc nhai sâu độc triều cũng là Thiên Vũ Vương xuất thủ tự mình đem nó chấn áp, không bao giờ còn có thể bạo phát. Thiên Vũ Vương đại nhân là chúng ta nhân tộc chi thần. Lao nhân tổn thức. Trong lòng đối với đã từng lúc tuổi còn trẻ tại đỉnh núi khung cung phục thị hôn khắc Vũ Vương đại nhân mà hưng phấn không thôi. Tổ phụ, ta khi cố mà chân quý cái này cần đến không dễ cuộc sống mới. Không sai, bởi vì Thiên Vũ Vương đại nhân xuất hiện, quỷ dị bị toàn diện áp chế chân chính thuộc về nhân loại chúng ta vĩ đại thời đại tiến đến. Có lẽ, đây xưng là đời thứ 5. Tổ phụ, đây hết thảy, Vũ Đô thành người hẳn là có thể nghĩ tới đi. Có lẽ vậy. Tổ phụ, ngài cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Tốt. Tây Hải thành nội sống sót sau tai nạn. Nguyệt Huy liền dẫn linh trong thành dân chúng thu thập trước đó tàn cuộc. Lúc đương thời rất nhiều thai rồi rơi xuống tạo thành ôn dịch xuất hiện cùng nhân khẩu tử vong. Cứ việc bởi vì Kim Long chân long xuất hiện đem thai rồi toàn bộ diệt sát, nhưng ôn dịch lan tràn quá chết nhanh người chết số cũng là có. Thế là Nguyệt Huy mang theo đại lượng bạc bắt đầu trợ cấp tử vong thành dân. Đồng thời mệnh lệnh thủ hạ quỷ tu bọn họ toàn lực ứng phó chữa trị bởi vì chú ôn đối với hộ thành đại trận phá hư. Hết thể lại lần nữa đâu vào đấy đứng lên. Nguyệt Huy khả năng không có đặc biệt cường đại quản lý thành thị năng lực, nhưng là Cố gia cùng Triệu gia hậu đại trải qua 3 đến 4 thay mặt ngựa đua một dạng bồi dưỡng, một đời càng mạnh hơn một đời. Hai đại nón sắt vương vương ra các đời sau một cái so một cái ưu tú. Quản lý Tây Hải sự vụ ngày thường cũng là dư xài. Nguyệt Huy dựa vào Ali quản lý quỷ tu bọn họ, Cố gia cùng Triệu gia quản lý Tây Hải thành sự vụ ngày thường. Cao thủ chân chính thì là Xích Đồng ở giữa giám sát lấy hết thảy. Còn lại Tam Linh tại riêng phần mình Triệu gia, Cố gia, 9 tầng linh lung bảo tháp bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình. Toàn bộ Tây Hải 10 phần vững chắc. Về sau tại rất tu hành trúc vô song nghe được tin tức đuổi tới Tây Hải sau, Nguyệt Huy cáo chi nàng chuyện quá trình. Cứ việc sự tình đã bị triệt để xử lý sạch nhưng là vô song sau khi nghe cũng là sắc mặt nghiêm túc. Khi nàng nghe được sư tôn của mình lâm hồn đột phá vào đến trời quỷ cảnh sau kích động không kềm chế được. Đối với mình sư tôn cường đại từ đáy lòng vui vẻ. Sư tôn hắn mở ra cả nhân loại quỷ tu ghi chép. Kỷ lục này còn tại không ngừng bị hắn đánh vỡ. Đối với sư tôn mà nói, phương thế giới này đã không cách nào thỏa mãn hắn. Nguyệt Huy nghe gật đầu. Chương 1184 đều mang tâm tư, Thánh huyết khó liệu chương 1184 đều mang tâm tư, Thánh huyết khó liệu Tây Hải thành trên không trời tử quang tiếp tục. Xích Đồng bàn ngồi trên không trung tiêu hóa lấy chính mình cảnh giới toàn mới. Trong hai truyền đến bị nang truyền âm, đại ca, chủ nhân hắn vẫn chưa về. Xích Đồng truyền âm nói, ta cảm giác được toàn thân khí tức còn tại dâng lên, hẳn là chủ nhân đạt được hoàn toàn mới kỳ ngộ, tại vững chắc trời quỷ cảnh sơ đoạn đằng sau tiếp tục phá vỡ mà vào trung đoạn cùng cao đoạn. Cho nên ta tạm thời không thể trở về đi, muốn tiếp tục cảm nộ cảnh giới này đột phá cảm giác. Các ngươi đi về trước đi. Bị nang gật gật đầu liền cùng còn lại Tam Linh riêng phần mình trở lại nhà mình đi. Lâm Hồn tại ảnh trong môn phái tiếp tục tu luyện. Liên quan tới Tây Hải trên không phát sinh thánh huyết chủng đột kích sự tình cũng thông qua Xích Đồng biết đại khái. Nghe được Xích Đồng nói vừa rồi kém chút bị hai cái đến từ Thái Âm mộ thánh huyết chủng đánh chết. Sau đó phong hồi lộ chuyện. Tại chính mình đột phá trời quỷ cảnh sau Xích Đồng hoàn thành phản sát trong lòng cũng là không có chút rung động nào. Tiến giai đến trời quỷ cảnh sau Lâm Hồn đã không còn e ngại Thái Âm mộ bên trên những tên kia. Trừ phi cái này chín cái gia hỏa liên thủ đối phó chính mình. Liên thủ đối phó chính mình chuyện này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lấy Lâm Hồn đối với đám này ưa thích lẫn nhau thôn vệ lẫn nhau tăng thực lực lên gia hỏa hiểu rõ đến xem. Thái Âm mộ bên trên cái này chín cái gia hỏa tự vệ đều có chút khó khăn. Lại nguyên bản nguyên quỷ thực lực những này thánh huyết thần vương khoảng chừng 12 cái. Trước đó lẫn nhau cắn nuốt hết 3 cái còn thừa lại bây giờ 9 cái. Mà cái này 9 cái cũng chém giết, thôn vệ thành tính căn bản cũng không có cái gì muốn phồn bình thế này ý nghĩ. Cho nên mới sẽ bị xiềng xích xuyên thân, khóa tại Thái Âm mộ bên trên. Khả năng rời đi Thái Âm mộ cũng bất quá là hóa thân một bộ thôi. Tỷ như trước đó tại Bắc Hải gặp phải Hàn Thiên Thần Vương hạ giới cũng bất quá là hóa thân, mà chân chính chân thân thì là bị khóa ở Thái Âm trong mộ, giam giữ tại thủy tổ quỷ dị lưu lại xương cốt làm thành quan tài bên trong. Đánh số là đầu tháng 1 đến nguyệt sơ cửu. 18 ôn thần cùng thủ hạ 2 tôn dạ ôn cùng chú ôn tuần tự bị hạ giới một cái không có danh tiếng gì linh giết chết. Đầu tháng 1 trung ôn rơi thần vương cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn thông qua quang kính thấy được phát sinh hết thảy. Nguyên bản tỉnh lại muốn lẳng lặng hưởng thụ phát sinh hết thảy, muốn hưởng thụ một trận đặc sắc tuyệt luân nhân ngẫu đùa giỡn. muốn tại đầy đủ tra tấn hạ giới những cái kia đê tiện nhân tộc sau lại hưởng thụ một trận thống khoái huyết thực thịnh yến. Đầu tiên là thủ hạ của mình 18 ôn thần xa rời kỳ giết chết. Cái này kỳ thật đã đầy đủ lý kỳ. Hạ giới lúc nào có cường đại như vậy linh? Bị giam giữ tại Thái Âm trong mộ ôn rơi thần vương không phải đầu dùng tốt nhất như chú diễn thần vương cùng tinh nguyên thần vương, cũng là đầu không tốt nhất dùng như Hàn Thiên thần vương cùng huyết nhãn thần vương như thế. Nguyên bản đầu coi như có thể ôn rơi thần vương theo bị giam giữ tại Thái Âm mộ đầu tháng một chung thời gian càng dài. Thánh huyết thần vương không cách nào bị giết chết, trừ phi thánh huyết thần vương ở giữa lẫn nhau nuốt sống ăn tươi đem nó chuyển hóa làm mạnh lên năng lượng mới có thể. Cho nên giam giữ càng lâu kỳ thật thì càng một loại tra tấn. Tra tấn lâu, cái này chín đại thánh huyết thần vương đều trở nên đầu không dùng được đứng lên. Hắn bình thường trí thông minh càng là bị áp chế trở nên không thế nào dễ dùng. Suy nghĩ vấn đề càng ngày càng không nhạy cảm, trở nên toàn cơ bắp đứng lên. Cho nên đối với những này bị giam giữ chín đại thánh huyết chủng mà nói sẽ biến đem chính mình nguyên bản khuyết điểm càng thêm phóng đại hóa. Thì như ưa thích tàn sát nhân tộc, ưa thích tra tấn nhân tộc sau đem nó xem như huyết thực đến ăn. Khi Xích Đồng lấy không phải người thân phận giết chết 18 ôn thần đằng sau kỳ thật đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Cái này quỷ thế trừ quỷ dị từ đâu tới cái gì cường đại tà dị? Nhất định là cái nào đó nhân loại mạnh mẽ quỷ tu linh. Nhưng lúc đó Ôn Rơi Thần Vương cũng không cho rằng như vậy. Tăng thêm chính mình hai đại thủ hạ chú Ôn cùng Dạ Ôn ở hạ giới tàn phá bừa bãi vô số tuế nguyện chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cái này để Ôn Rơi Thần Vương kinh địch. Phái ra hai cái này thủ hạ vốn là vạn vô nhất thất, bây giờ lại trở thành lưỡng bị mất hết để Ôn Rơi Thần Vương mười phần khó chịu. Ôn Rơi Thần Vương mắt thấy toàn bộ quá trình, thấy được chú Ôn cùng Dạ Ôn bị dần dần chém giết, thấy được bị giết hấp hối Xích Đồng trên thân đột nhiên bộc phát ra đã lâu không gặp trời tử quang. Một màn này, để Ôn Rơi Thần Vương đột nhiên liền kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Kinh ngạc đến ngây người trên mặt đất không phải là bởi vì chính mình hai viên đại tướng bị triệt để chém giết tuôn ra một chỗ thánh huyết quỷ tinh, mà là bởi vì đạo này trời tử quang để đầu khó dùng Ôn Rơi Thần Vương lập tức giật mình tỉnh lại. Qua hồi lâu, nghèo đầu giống như đang nghe người nào tại đối với hắn thì thầm nhỉ non Ôn Rơi Thần Vương rốt cục nhúc nhích một chút, chậm rãi ngồi xuống đến. Theo hắn tọa hạ tại Ôn Rơi Thần Vương cái mông dưới đáy xuất hiện một tấm đầu người vương tọa. Cái này đầu người vương tọa là Ôn Rơi Thần Vương đắc ý nhất tác phẩm. Đầu người vương tọa hết thể nặng đến 360 cân. Hết thể dùng 999,999 cái nhân loại xương cốt chế thành. Phía trên tô điểm lấy 999 cái đầu người. Những xương cốt này đều là Ôn Rơi Thần Vương phát động mỗi một lần nhân ngẫu đùa giỡn sau tàn sát thành trì nhân loại. Thỏa thích hưởng thụ lấy nhân loại huyết thực thịnh yến. Sau đó từ đó chọn lựa có thể cộng đồng hình, thể cộng đồng nặng, cộng đồng huyết mạch nhân loại xương cốt làm thành. Cũng không biết hao phí Ôn Rơi Thần Vương thời gian bao lâu mới chọn lựa ra điều kiện phù hợp những nhân loại này. Chính là Ôn Rơi Thần Vương đắc ý nhất tác phẩm. Muốn hoàn thành cái này đầu người vương tọa tác phẩm hắn cũng không biết tự mình chọn lựa qua bao nhiêu nhân loại xương cốt. Hôm nay cái này tác phẩm đắc ý cũng vô pháp để Ôn Rơi Thần Vương cao hứng trở lại. Ngược lại có chút phía sau lưng phát lạnh. Sau đó Ôn Rơi Thần Vương liền đối với bên cạnh hư vô chỗ mở miệng nói, bạn Thần Vương sơ sót. Đầu kia cốt long linh trước đó giết chết 18 ôn thần thời điểm cứ việc không có hiện ra cốt long thân thể, nhưng bạn Thần Vương hẳn là có thể xem thấu nó bản thể. Đều do bạn Thần Vương sơ sót này mới khiến chú Ôn cùng Dạ Ôn đánh đổi mạng sống đại giới, không nghĩ tới, Tinh Nguyên Thần Vương lão tặc tiên đoán thật ứng nghiệm. Hạ giới này, nhân tộc này, nhân loại này quỷ tu, vậy mà tại vô số tuế nguyệt đằng sau thật bồi dưỡng ra cái thứ hai tiên thọ dưỡng cổ pháp người lại thành. Sau khi nói xong lại nghiêng thai lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, sau đó lại tự đủ, làm sao bây giờ? Bách Trượng Cốt Long xuất hiện lần nữa, đại biểu cho sau người nó còn có một cái cường đại đến có thể phong ấn hoang các loại tồn tại nhân loại. Xem ra bản Thần Vương lần này lựa chọn nhân loại hiến tế chi địa là người này địa bàn, muốn thế nào ứng đối? Bản Thần Vương phải nắm chặt liên lạc thông minh nhất chú diễn Thần Vương, cùng đi nghiên cứu việc này. Lần nữa nghiêng thai lắng nghe, qua một hồi thật lâu, Ôn Rơi Thần Vương gật đầu nói, việc này xác thực như vậy, hay là ổn trọng một chút thì tốt hơn. Cái kia vài tôn thần vương từng cái đều có tư tâm, đều muốn thôn phệ lẫn nhau, bản thần vương hay là chú ý cẩn thận chút, chỉ nói cho chú diễn thần vương không nói cho mặt khác thần vương. Hừ. Chương 1185 tặng quân phệ thần thuật, nguyện quân tự lo thân chương 1185 tặng quân phệ thần thuật, nguyện quân tự lo thân thái âm mộ. Đầu tháng 2, nơi này giam giữ chính là chín đại thần vương một trong chú diễn thần vương. Một cái thai bị rồi đánh lấy cánh. Tấm kia không có lông mày trên mặt người tràn đầy lịnh loạn cùng e ngại. Bay đến đầu tháng 2 trước vang lên tiếng long ngong. Từ cái này ôn trùng phía sau chậm rãi xuất hiện một cái đại thủ sau đó nhẹ nhàng gõ đầu tháng 2 lồng giam chi môn. Đông đông đông. Tám dài một ngắn. Hết thảy 9 tiếng. Đây là Ôn Rơi Thần Vương cùng chú diễn thần vương thiết định đưa tin tín hiệu. Nếu như gặp phải sự tình gì dùng loại phương thức này đến đưa tin. Nguyên bản thời điểm chú diễn thần vương đều sẽ trước tiên đáp lại chính mình. Chỉ là lần này không biết vì cái gì. Cái này hai rồi đợi một đại hội vẫn là không có một điểm động tĩnh. Chỉ là tại đầu tháng 2 cửa ra vào vừa đi vừa về xoay quanh. Đợi một hồi xác định chú diễn thần vương nơi này một chút thanh âm đều không có. Cái kia thai rồi đành phải lộ vẻ tức giận bay trở về. Bay trở về đến đầu tháng một nơi này. Cái kia thai rồi bu trở về Ôn Rơi Thần Vương trong thân thể. Cáo chi hắn chú diễn thần vương nơi đó không có một chút động tĩnh truyền đến. Cũng không có được phép nhìn thấy chú diễn thần vương. Kỳ quái, tại sao lại như vậy chứ? Ôn Rơi Thần Vương vô luận như thế nào cũng không có minh bạch vì cái gì. Tiếp lấy lần nữa nghiêng thai lắng nghe. Gật đầu. Lắc đầu. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, đến cùng là vì cái gì đâu. Chú diễn thần vương luôn luôn ưa thích nghe những này hạ giới người sự tình, hắn so với ai khác đều muốn biết tổ đầu lâu chỗ, hắn so với ai khác đều muốn thoát đi tổ cốt quan lao tù, vì sao lần này sẽ chọn bế quan mà không ra đâu? Đây chính là liên quan tới tổ đầu lâu hạ lạc à, tổ đầu lâu khí tức xuất hiện ở hạ giới. Đáng chết, chú Diễn Thần Vương vì sao tại thời khắc mấu chốt này chìm vào giấc ngủ đâu? Ôn Rơi Thần Vương là không thể nào biết nguyên nhân, chỉ có chú Diễn Thần Vương biết được. Năm đó chú Diễn Thần Vương dùng huyết quỷ thuật trên suối ông đem lâm hồn câu được Đông Hải. Tại Đông Hải kém chút dị hóa sụp đổ mà chết. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Thông Thiên Ma Bản xuất thủ cứu giúp hắn đã dị hóa sụp đổ mất rồi. Bởi vì có Thông Thiên Ma Bản xuất thủ giấu giếm, lâm hồn lúc này mới từ chú Diễn Thần Vương dưới tay chạy thoát. Mà luôn luôn cẩn thận, đang nghi, cẩn thận chú Diễn Thần Vương đã từng cảm nhận được một tia cường đại Thông Thiên Ma Bản khí tức như có như không. Lúc này mới lập tức lựa chọn ngủ say 800 năm, tạm thời tránh một chút cái kia có chút cường đại lại không cách nào nắm lấy lực lượng nào đó. Ngay lúc đó chú Diễn Thần Vương nếu lựa chọn ngủ say, bây giờ Ôn Rơi Thần Vương tự nhiên không cách nào đánh thức hắn. Lúc này mới vừa ngủ say không đến 100 năm, chú Diễn Thần Vương ở vào đẹp nhất mộng giai đoạn đương nhiên sẽ không ra mặt đáp lời. Không có túc chi đa mưu chú Diễn Thần Vương bảy mưu tinh kế, đầu não có chút đơn giản Ôn Rơi Thần Vương liền thật không biết nên như thế nào đối mặt. Hoặc là ta phái ra chân chính hóa thân ra ngoài thử một chút, nhìn xem bằng vào thực lực của ta có thể hay không đạt được tổ đầu lâu, từ đó để chân thân thoát đi thái âm mộ. Không được, quá nguy hiểm. Hoặc là ta thẳng thắn đóng lại đầu tháng một cũng tránh mà không thấy, lời như vậy sẽ có hay không có chút yếu thế đâu. Trong lúc nhất thời vị này ra hỏa không biết nên làm thế nào mới tốt. Làm sao bây giờ đâu? Ảnh trong môn phái, lâm hồn giờ phút này đã đem thể nội thủy tổ quỷ dị đầu lâu cho vĩnh dạ chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, cảnh giới của hắn cũng đúng hẹn đứng lên trời quỷ cảnh cao đoạn biến mãn. Có thể nói như vậy, phương thế giới này trừ những cái kia bị lưu vong xuống vòng thế tới họa trời bộ tộc, mặc kệ là nhân loại cũng tốt quỷ dị cũng được, lâm hồn đã đứng ở thực lực tổng hợp đỉnh phong. Thái âm mộ bên trên mấy vị kia cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lại không biết qua bao lâu, lâm hồn hoắc nhưng mở to mắt, từ trong ánh mắt của hắn tách ra tầng tầng lớp lớp thiên tử quang chiếu xạ ở trước mắt, cao quý vừa thần bí. Thiên tử quang chậm rãi thu nạp tiến vào lâm hồn thân thể, cuối cùng tiêu tán không thấy. Thành, hôm nay ta lâm hồn thành công tiến giai trời quỷ cảnh cao đoạn biến mãn, chính thức tuyên cáo đứng ở vùng thế giới này nhân loại cùng quỷ dị đỉnh phong. Lại đợi một thời gian, ta rèn luyện mới được đến thần thuật, tất nhiên có thể đi vòng thế xông vào một lần, thu hồi mỹ nga hồn phách. Vốn cho rằng tiến giai trời quỷ cảnh còn cần mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới bởi vì Thông Thiên Ma Bản tiền bối đã sớm chuẩn bị cho ta tốt ảnh môn. Cái này ảnh môn, trời sinh chính là vì ta đột phá vào trời quỷ cảnh mà chuẩn bị. Thông Thiên Ma Bản tiền bối luôn luôn sớm một bước chuẩn bị cho ta thứ mà ta cần. Lâm Hồn đứng lên, bên cạnh cái kia một đoàn thiên sinh địa dưỡng hỗn độn chi khí hình thành thủy tổ quỷ dị cũng hoàn thành nó sứ mệnh. Vốn là lưu tại ảnh trong môn một tồn tại đặc thù, thiên địa cối xay cái kia thông thiên triệt địa năng lượng phía dưới mới có thể cho Lâm Hồn mang đến sự thần bí khó lường này ảnh môn. Bây giờ ảnh môn sứ mệnh hoàn thành, đoàn kia năng lượng thể đặc thù thủy tổ quỷ dị cũng hoàn thành sứ mệnh. Một chút sáng ngời từ đoàn kia trong hỗn độn bay ra tiến vào Lâm Hồn trong óc, một đạo thần thuật hoàn toàn mới truyền thụ cho Lâm Hồn. Phệ thần thuật. Đây là một thiên liên quan tới như thế nào thôn vệ 12 đại nguyên quỷ phương pháp. Sau khi thôn vệ có thể hóa thành năng lượng tinh thuần trợ giúp chính mình tiến một bước mạnh lên. Thế nhưng là bản này phệ thần thuật tại Mạt Tiên cũng nói rất rõ ràng. Nếu như sử dụng bản này phệ thần thuật ghi lại thần thuật đến thôn vệ thánh huyết quỷ dị lời nói sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Thường qua một lần thánh huyết tư vị sẽ lên nghiện, thích ăn huyết đủ, lý trí dần dần tàng, có dị hóa sụp đổ nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì thái âm mộ bên trên 9 đại thánh huyết thần vương sẽ như vậy ưa thích đồ sát nhân loại chi thành, ăn hết nhân loại huyết thực. Cái đồ chơi này nghiện a ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nếm qua một lần liền sẽ không quên nó nguyên bản tư vị, lại nếm qua sau sẽ trí lực thoái hóa, điểm này cũng rất đáng sợ. May mắn phía sau còn ghi lại lấy một thiên phong ấn thánh huyết quỷ dị chi thuật, chỉ là phong ấn này lại chỉ có thể để thánh huyết quỷ dị rơi vào trạng thái ngủ say mà không cách nào chân chính phong ấn. Thánh huyết quỷ dị giết không chết, cho nên mới sẽ bị cầm tù tại thái âm mộ bên trên. Nếu như ta có thể đem những này thánh huyết thần vương phong ấn tiến vào ngủ say, như vậy cũng coi là thay quỷ thế đồng tộc bọn họ trừ đi một cái cự đại treo lên đỉnh đầu địch nhân. Qua nhiều năm như vậy, những này thánh huyết thần vương phát động nhân ngẫu đùa giỡn đổ thành không biết giết bao nhiêu đồng tộc, lần này nếu như có thể đem nó giải quyết triệt để vậy thì đồng nghĩa với hoàn thành thủy tổ quỷ dị mục tiêu. Lấy nhân tộc làm chủ, vạn tộc cùng tồn tại. Quỷ dị hợp lý tồn tại, là nhân tộc không ngừng hướng về phía trước phát triển cá nheo. Nhân tộc không đến mức bảo thủ, một nhà tự đại, tàn sát vạn tộc, cướp đoạt huyết thực, văn minh nhân loại kéo dài sẽ để cho phương thế giới này càng thêm đặc sắc. Thủy tổ, ta lâm hồn ở đây đáp ứng ngài, nhất định sẽ cố gắng hết sức đem quỷ thế trải bớt thành người muốn dáng vẻ. Bây giờ duy nhất cần làm chính là phong ấn thái âm mộ bên trên mấy tên kia, liền triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Về phần biển giao long đại nhân họa trời bộ tộc, trong mắt bọn hắn nơi này vốn là hạ giới căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Lâm hồn minh xác chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Đối với bên người đoàn kia thuần túy hỗn độn năng lượng thể thủy tổ quỷ dị trịnh trọng hành lễ. Chương 1186 đại sự đã thành, đỉnh phong gặp nhau. Chương 1186 đại sự đã thành, đỉnh phong gặp nhau. Mở miệng nói, thủy tổ đại nhân, ta lâm hồn đa tạ thủy tổ đại nhân ban cho đầu lâu, vĩnh dạ chi lực cùng phệ thần thuật. Ngài muốn đạt thành vị thế thế giới ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bây giờ sự tình cơ bản đã thành, ta chỉ cần đạp vào thái âm mộ phong ấn những cái kia thánh huyết thần vương liền có thể đã đạt thành thủy tổ quỷ dị. Đoàn kia hỗn độn năng lượng kỳ thật đã sớm hao hết. Ở chỗ này một mực che chở lâm hồn để nó sử dụng hết thể nội vĩnh dạ chi lực trùng kích cảnh giới tối cao. Bây giờ lâm hồn hoàn thành cảnh giới đột phá, nó sứ mệnh cũng hoàn thành. tựa hồ đối với lấy Lâm Hồn cười cười. Nụ cười này ý vị thâm trường. Cứ việc không có khả năng trực tiếp mở miệng nói chuyện tựa hồ muốn nói, tha nhật có lẽ chúng ta có gặp lại thời điểm. Đến lúc đó, đỉnh phong gặp nhau, lập tức liền chậm rãi tiêu tán không thấy. Toàn bộ ảnh môn thế giới cũng rốt cục bắt đầu đổ sụp, tán loạn. Lâm Hồn bị trong nháy mắt na di đi ra. Hắn đứng tại thế giới tinh thần của mình bên trong cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Quay người nhìn phía sau ảnh môn. Cái kia ảnh môn giờ phút này ngay tại chậm rãi tiêu tán. Ảnh trên cửa cái kia kỳ lân một dạng quỷ dị đối với Lâm Hồn phát ra âm thanh nào đó. Lâm Hồn cười nói, đa tạ, quỷ tinh tự nhiên muốn nhiều một chút cho. Cái này kỳ lân một dạng quỷ dị biết mình hoàn thành sứ mệnh đây là đang hướng Lâm Hồn yêu cầu quỷ tinh đâu. Đáng giá, nhiều một ít quỷ tinh là tuyệt đối đáng giá. Lâm Hồn dứt khoát lấy ra 100,000 quỷ tinh đưa lên cho ảnh trên cửa cái này kỳ lân một dạng quỷ dị. Cái kia kỳ lân một dạng quỷ dị vui vẻ duỗi ra một cây thật dài đầu lưỡi đem những cái kia quỷ tinh quấn. Quỳ xuống đến đối với Lâm Hồn dập đầu đầu. Sau đó cái kia ảnh môn rốt cục chậm rãi tiêu tán không thấy. Lâm Hồn lúc này chỉnh lý quần áo. Đối với thông tiên ma bàn đi một cái trùng điệp đại lễ. Tiền bối, vạn bối Lâm Hồn nhờ vào tiền bối các mặt chiếu cố thành công ngày hôm nay tiến giai trời quỷ cảnh. Chơi quỷ cảnh đối với phương này quỷ thế mà nói chính là đứng ở thực lực đỉnh phong, ta Lâm Hồn có tài đức gì, nhờ vào Tuế Nguyệt Trường Hà quà tặng đạt được trường sinh thể, lại lấy được thông thiên ma bản tiền bối chiếu cố, hôm nay mới có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Lâm Hồn là cái biết được có ơn tất báo người, có thể có hôm nay chi đỉnh phong thực lực, thực ý lại tại tiền bối nhiều cũng. Lâm Hồn trùng điệp hành lễ, chờ hắn đứng lên thời điểm bên người một trận làn gió thơm chuyển đến. Nguyên lai là trước đó mang theo thiên túc bế quan cổ lành yên cô nương xuất hiện ở bên người. Còn phải là phu quân ta, đã vậy còn quá thông thuận đã đột phá đến trời quỷ cảnh. Phu quân, lão ma bản để cho ta mang cho ngươi cái nói. Cổ lành yên cô nương tại Lâm Hồn bên thai nhẹ giọng thì thầm. Liền ngay cả thiên túc cũng hóa thành mini tiểu nô công leo trèo trên chân của hắn cao hứng đổi tới đổi lui. Bởi vì có đại tỷ đầu cổ lành yên ở đây cho nên thiên túc cũng không dám leo lên Lâm Hồn cái cổ. Lời gì? Lâm Hồn nhẹ nhàng lũng lấy nàng thiên tiên eo nhỏ. Mặc cao xẻ tà, ngũ thải ban lan sườn sám cổ lành yên cô nương từ khi cùng Lâm Hồn vân vũ đằng sau lộ ra càng thêm thành thục. Như là chín mùi quả đào một dạng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hắn quay người nhìn xem cổ lãnh yên hỏi. Lao ma bàn nói, biểu hiện của ngươi rất tốt, hắn lao nhân ra rất là hài lòng. Nguyện ngươi sớm ngày đạt được mong muốn, lao ma bàn sẽ ở cùng với ngươi. Cổ lãnh yên cô nương nói khẽ. Nàng dán thật chặt tại Lâm Hồn trên thân tựa như một cái hiền lành tiểu tức phụ. Đúng rồi, ngươi cùng tiên túc tại ma bàn trong mắt tiềm tu, bây giờ như thế nào? Trước đó thời điểm cổ lãnh yên cô nương cùng tiên túc đã từng nói. Vì ứng đối Lâm Hồn tiến vào vòng thế sau loại áp lực kinh khủng kia truyền. Sợ chính mình cùng thiên túc thực lực không đủ không cách nào tiến vào vòng thế. Cho nên mới sẽ tiến vào ma bản trong mắt tiềm tu tranh thủ để cho mình trở nên đủ cường đại. Nên vấn đề không lớn, nhưng vẫn là không an toàn ta cùng thiên túc còn cần tiếp tục tiềm tu. Dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng vô pháp đi hướng vòng thế, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Tạch tạch tạch bên chân thiên túc cũng tại khoái hoạt du tẩu. Biểu đạt chính mình gần nhất thật rất cố gắng tiềm tu mạnh lên. Rất tốt, vậy các ngươi đi trước tiềm tu, ta đi ra xem một chút. Bên ngoài tựa hồ có thái âm mộ bên trên thánh huyết chồng ở công kích, không biết xích đồng ứng phó như thế nào. Lâm Hồn liền muốn đi ra xem một chút. Phu quân, chuyện xảy ra bên ngoài bản cô nương rõ ràng nhất. Nguy cơ đã giải, xích đồng có thể thống lĩnh toàn cục không cần phu quân lo lắng. Bây giờ ngược lại là có một chuyện khác cần phu quân lo lắng một hai. Cổ lanh yên cô nương nghiêm trang nói. Lâm Hồn vội vàng hỏi, a, xem ra là xích đồng cùng ta cùng một chỗ tiến giai. Có xích đồng tại, xác thực không cần lo lắng quá nhiều. Có gì cần ta lo lắng? Cổ lanh yên cô nương nghe ư một tiếng ngã xuống Lâm Hồn trong ngực. Toàn thân trở nên lửa nóng nóng hổi. Gắt giọng, phu quân của ta, ngươi bây giờ thành công tiến giai trời quỷ cảnh, đứng ở phương này quỷ thế chí cao phong. Bản cô nương không có cái gì tặng cho ngươi hạ lễ, chỉ có đem chính mình đưa ngươi chơi mấy ngày xem như quà tặng đi, ngươi cần lo lắng chính là, ứng đối ra sao bản cô nương nóng bỏng nóng hổi a. Cổ lanh yên cô nương trực tiếp hòa tan đến Lâm Hồn trong ngực. Lâm Hồn nghe sững sờ, lập tức lộ ra một cái hay là ngươi hiểu ta biểu lộ. Một cước đem hoàn toàn không hiểu phong tình thiên túc đá bay ra ngoài. Ha ha, không có vấn đề. Chắc chắn sẽ để cho ngươi nhớ kỹ cái gì gọi là nóng bỏng nóng hổi. Lâm Hồn liền cùng rất nóng cổ lanh yên cô nương cùng một chỗ tiến vào trong lĩnh vực của mình, mở ra lâm cung, mở ra hoàn toàn mới tu luyện hình thức. Ba ngày ra hậu, cổ lanh yên cô nương hờn dỗi nằm tại Lâm Hồn bên người. Lâm Hồn trêu vừa nói, như thế nào? Cổ lanh yên cô nương thẹn thùng không gì sánh được, nói bản cô nương chính là cổ trùng chi thể cứng cỏi không gì sánh được, nhân loại không phận sự đục thân há có thể chịu đựng phu quân mấy ngày liền thảo phạt. Như vậy xem ra bản cô nương cùng phu quân chính là một đôi trời sinh a. Lâm Hồn đối với cái này rất là hài lòng nói, đó là tự nhiên. Cổ lạnh đường khói, bản cô nương còn muốn đi lão ma bản trong mắt tu luyện, nếu không sẽ theo không kịp ngươi đi hướng vòng thế bước chân đâu. Lập tức bắt đầu mặc sườn sám. Ai biết tại Lâm Hồn trong mắt mặc vào ngũ thải ban lan, cao xẻ tà sườn sám cổ lạnh yên giờ phút này càng thêm vũ mị hoặc. Giơ chân lên ngoắc ngoắc cổ lạnh yên cái kia nết lên tới bờ mông. Phu quân, ngươi thật là xấu. Đừng làm rộn, đều ba ngày. Lâm Hồn đứng lên từ phía sau ôm lấy xuyên qua một nửa sườn sám, xuân quang nửa đậy cổ lạnh yên. Cười nói, cứ như vậy nửa mặc nửa không mặc, chúng ta lại đến. Cổ Lanh Yên bị Lâm Hồn thân thể cường tráng gần sát lập tức cảm giác có chút lửa nóng. Thế là, Lâm Hồn lại trải qua 3 ngày đêm đặc thù tu luyện. Cổ Lanh Yên cũng đã không thể cùng hắn chơi đi xuống. Thế là Lâm Hồn đem nó thả trở về để nó trở lại lao ma bản bên trong tu luyện đi. Hắn thì là tại Lâm cung bên trong những cái kia đặc thù thi nô thị nữ phục thị bên dưới tắm rửa thay quần áo, đổi một thân hoàn toàn mới quần áo xuất hiện tại trong thế giới chân thật. Tây Hải, trên không. Chương 1187 phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh, từ đây đến đỉnh phong. Chương 1187 phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh, từ đây đến đỉnh phong. Lâm hồn cương vừa xuất hiện, bên kia nhắm mắt tu luyện xích đồng lập tức liền cảm ứng được. Hắn tiến lên ôm quyền chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thần công đại thành công tiến giai trời quỷ cảnh, đứng tại phương thế giới này đỉnh phong. Lâm hồn cười gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh xích đồng. Bây giờ xích đồng thân thể hiện ra cốt long đằng sau có thể thẳng tới hơn 300 trượng, thật là che khuất bầu trời, tựa như thiên long hiện thân bình thường. Lâm hồn liền hỏi, vừa rồi ta tại phá cảnh thời khắc mấu chốt, cảm nhận được bên này có mãnh liệt ba động. Vừa mới ta dùng bay lại chi thuật nhìn một chút, nơi này có thánh huyết chuẩn bị giết khí tức. Xích đồng, sẽ phát sinh sự tình nói rõ chi tiết cùng ta nghe. Sau đó ta muốn đạp vào thái âm mộ, cùng những cái kia thánh huyết quỷ dị ước lượng một chút. Bây giờ chúng ta tại quỷ thế duy nhất đối thủ, chính là trên trời cái kia chín vị. Hoặc là nói, cái kia chín vị có lẽ cũng không phải là đều là địch nhân, có lẽ có thể có hòa đàm, có phong ấn. Xích đồng sau khi nghe như có điều suy nghĩ gật đầu, vung tay lên. Trước mắt xuất hiện một mảnh trắng loãng như thủy tinh mây vách tường. Từ phía dưới trong hộ thành đại trận cấp lấy một chút thuần túy năng lượng đưa lên tại mây trên vách. Sát na, liền xuất hiện vừa rồi 18 ôn thần cùng chú ôn, dạ ôn sau khi xuất hiện phát sinh hết thảy. Lâm hồn lặng lặng xem hết. Nhìn thấy xích đồng tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc hay là cắn chặt răng quan không có để cho chính mình. Rốt cục tại chính mình phá cảnh tiến vào trời quỷ cảnh đằng sau xích đồng đồng bộ tiến giai. Từ dị cảnh dị linh, tiến giai đến trời quỷ cảnh trời quỷ linh trên thân nở rộ thiên tử quang thực hiện phản sát chú ôn cùng dạ ôn từ đó bảo vệ toàn bộ Tây Hải cùng máy tính. Lâm hồn rất là hài lòng, gật đầu nói, rất tốt rất tốt. Xích đồng, ngươi đối ta tín nhiệm là như vậy kiên định, ngươi làm sao lại xác định như vậy ta sẽ thành công phá cảnh tiến vào trời quỷ cảnh đâu? Lâm hồn tâm tình rất tốt, nhìn phía dưới bận rộn Tây Hải cùng phồn bình Tây Hải, cảm giác mình nhiều năm như vậy bố cục không có uổng phí, bây giờ đã gặp được hiệu quả. Xích đồng có thể một mình đảm đương một phía. Phía dưới ngay tại bận rộn Nguyễn Huy cùng nàng thủ hạ Ali tự nhiên cũng trưởng thành đứng lên hoàn toàn có thể chỉ huy nhược định. Mà Triệu gia cùng Cố gia hai nhà này hậu nhân cũng là từng cái phi thường ưu tú đột xuất, đem toàn bộ Tây Hải quỷ tu thế giới cùng người bình thường thế giới quản lý rất tốt. Xích đồng toàn diện nắm chắc, Nguyễn Huy chỉnh thể lãnh đạo, Triệu gia cùng Cố gia quản lý thành trì cùng nhân khẩu, Kiếm Linh, Bị Nang, Vô Nhan, Chú Linh các loại là nhà ở thần linh bảo hộ chỉ đạo. Bây giờ Tây Hải chính là một cái trong lý tưởng Tây Hải chi thành, cho dù là Lâm hồn lâu dài bế quan cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Chủ nhân, cái này Xích đồng tuyệt đối có lòng tin. Lòng tin bắt nguồn từ Xích đồng đối với chủ nhân tuyệt đối sùng bái cùng tín nhiệm, huống chi còn có một cái trở thành sự thật. Đó chính là từ khi chủ nhân một đường phá cảnh đến nay, triệu hồi ra Xích đồng ngày đầu tiên bắt đầu chủ nhân tại bất luận cái gì một lần phá cảnh bên trong đều là một lần là xong, chưa bao giờ từng gặp phải khó khăn. Mà lại theo chủ nhân về sau càng ngày càng mạnh, bên người gặp phải cường giả cũng là càng ngày càng cao bưng, chủ nhân phá cảnh tốc độ thậm chí so vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhanh hơn. Xích đồng nói lời ngược lại là rất có đạo lý. Lâm hồn đúng là về sau tu luyện trên đường theo thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, hắn có thể gặp phải cũng là càng ngày càng cao bưng. Cao cấp bằng hữu liền có thể cho hắn cao cấp trợ lực. Lâm hồn phía sau mấy đại cảnh giới đột phá cơ hồ đều là tại thiên địa mạnh nhất lực lượng nào đó trợ giúp xuống nước đến mương thành. Một bước lên trời. Xích đồng đối với cái này rõ ràng nhất cho nên đối với Lâm hồn kính nể nhất. Đã như vậy, ta hẳn là hiện thân một chút, để Tây Hải cũng rất bách tính an tâm. Lâm hồn biết tại vừa mới qua đi trong trận đại chiến kia, là Xích đồng một mực tại chém giết Lâm hồn một mực chưa từng xuất hiện. Là thời điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người vững chắc một chút mọi người tâm. Chư vị, ta là Tây Hải cùng rất thủ hộ, Tây Hải cùng man địa chi chủ Lâm hồn. Hôm nay tuyên cáo tứ phương, ta Lâm hồn thành công tiến giai cảnh giới mới. Lâm hồn thanh âm ù ù mà lên, tại toàn bộ Tây Hải cùng rất trên không vang vọng. Trên người hắn tách ra thiên tử quang mang tựa như thần binh trên trời rơi xuống, đứng trên không trung. Cao quý thiên tử quang đem nó phụ trợ hoàn toàn chính là một tôn đại thần. Siêu siêu siêu. Nghe được Lâm hồn lời nói mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay đến không trung. Sư tôn, ngài phá cảnh xuất quan. Thật sự là quá tốt, vừa rồi quá nguy hiểm, cũng may bị hóa giải. Nguyệt Huy nào vào Lâm hồn trong ngực kích động và phần. Cảm thụ được Lâm hồn trên người thiên tử quang, nội tâm cũng là giống như bình yên. Bị Nang, Kiếm Linh chờ chết linh bay lên quay trùng quanh tại Lâm hồn bên người. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh, từ đây đến đỉnh phong. Bị Nang vẻ nho nhã đến câu trước. Bên cạnh Kiếm Linh, Chú Linh, Vô Nhan bởi vì câu nói này quá dài cũng sẽ không đi theo nói. Chỉ nói là, ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Đây cũng là đem Lâm hồn làm cho tức cười. Nhìn xem mấy cái này trung thành tuyệt đối đi theo chính mình linh bọn họ. Nếu như mình phi thăng tới vòng thế căn cứ thiên đạo cấm chế cùng áp chế mấy cái này không phải phá giải chủ tu quỷ thuật công pháp linh không cách nào cùng theo một lúc đi. Cho nên Lâm hồn đem chuyện này làm rõ. Để mấy vị linh tự do lựa chọn tại 9 tầng linh lung bảo tháp, Cố gia, Triệu gia là thần linh. Nó thân phận địa vị cũng là không phải chuyện đùa. Phá vỡ mà vào trời quỷ cảnh, từ đây đến đỉnh phong. Bị Nang, không thể không nói, ngươi cái này vẻ nho nhã toan nho nói đến vẫn còn có chút cảm giác. Hôm nay cao hứng, có thưởng. Lâm hồn trực tiếp thưởng mỗi người 10. Không không không hạt thánh huyết quỷ tinh. Cái đồ chơi này chính là đồ tốt tại bây giờ thế đạo là dùng một hạt thiếu một hạt. Đa tạ chủ nhân ban thưởng như vậy quý giá đồ vật, chúng ta tất an tâm thủ hộ các nhà, chờ đợi chủ nhân hóa thần trở về, chúng ta lại đi theo chủ nhân đi theo làm tùy tùng, thề sống chết không thay đổi. Bị nang nghe được Lâm Hồn khen hắn trình độ văn hóa tương đối cao, cái này nhưng so sánh khen bị nang cái gì đều muốn đến hay lắm. Vui vẻ không gì sánh được, bị nang liền lại làm ra một nhóm lớn lời chúc mừng đi ra. Bên cạnh Tam Linh cũng xác thực không có thể nói ra nhiều lời như vậy bản sự. Thế là vui vẻ tiếp cái tiêu mười. Không không không, hạt thánh huyết quỷ tinh nói lần nữa, ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Cười bên cạnh xích đồng mắt trợn trắng. Cười Nguyệt Huy tại nguyên chỗ cười ha ha chỉ vào bị nang đập đùi. Sư tôn, không nghĩ tới bị nang tiên sinh như vậy có tài hoa. Câu này có tài hoa nói bị nang càng thêm vui vẻ liền muốn lần nữa biểu hiện một chút chính mình tài tình. Lại bị Lâm Hồn kịp thời ngăn lại. Chỉ vào bị nang các loại linh thân sau nói, các ngươi nhìn, vô song tới. Một đạo vèo từ rất vang lên. Lần đầu nghe thấy. Còn tại Thiên Lý Chi Diêu. Lại nghe. Đã gần ở trước mắt. Một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt. Phốc thông một tiếng liền quỳ gối Lâm Hồn trước. Chúc mừng sư tôn, hạ hỷ sư tôn lần nữa phá cảnh, từ đây đứng lên thế gian đỉnh phong. Sư tôn, vô song cũng muốn thánh huyết quỷ tinh đâu. Sau đó đối với Lâm Hồn mở ra đại thủ muốn ban thưởng đứng lên. Chương 1188 Tây Hải hành động, nhân tiền hiện thánh chương 1188 Tây Hải hành động, nhân tiền hiện thánh Lâm Hồn cười ha ha. Nhìn vẻ mặt chăm chú quỳ gối trước mặt mình chúc vô song trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Gia hỏa này chuyển biến cũng quá nhanh. Trước đó, chúc vô song thật sâu mê luyến lấy chính mình thậm chí đều dị hóa sụp đổ là vẽ quỷ. Về sau, bị Lâm Hồn đưa vào vĩnh dạ chi lực đem nó cải biến. Muốn nghĩ đơn giản cải biến một chút đừng để nàng như vậy mê luyến chính mình mà không thể bình thường sinh hoạt. Nhưng lại lập tức kích phát chúc vô song thể nội điên cuồng tu luyện cái nào đó chốt mở. Thế là chúc vô song liền sốt ruột phát hỏa bái Lâm Hồn là sư phó. Mở ra tại rất điên cuồng tu luyện. Tại rất cổ vương cùng thú vương chỉ đạo bên dưới nàng tiến giai cũng là nhanh chóng đều vượt qua Nguyệt Huy. Lần này phù phù một tiếng quỷ gối Lâm Hồn tới trước mặt muốn thánh huyết quỷ tinh tới. Ai? Luôn cảm giác có chút là lạ. Nghĩ đến trước đó cùng chúc vô song cùng một chỗ dinh dính nhân nhất những hậu tiên. Lâm Hồn luôn cảm thấy không chân thực một dạng. Từ treo ở trên người một cái linh kiện nhỏ biến thành bây giờ khổ tu nhị đồ đệ. Tạo hóa sự tình thật là vô cùng thần kỳ. Lâm Hồn đem nó nhẹ nhàng nâng đỡ. Nhìn xem chỗ mã đến càng phát đẹp đẽ cùng thành thục càng phát mê người chúc vô song. Cười nói, đương nhiên là có ta nhị đồ đệ phần, xem ngươi cảnh giới gần nhất lại có chỗ tiến cảnh. Vi sư hết sức vui mừng, rất tốt rất tốt. Đem 10. Không không không hạt thánh huyết quỷ tinh tặng cho nhị đồ đệ chúc vô song. Chúc vô song lần nữa cảm tạ. Nhẹ nhàng sờ soạn một chút Lâm Hồn trên thân lấp lóe tiên tử quang. Mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cùng hướng tới. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trời quỷ cảnh thiên tử quang a, thật là quá thần bí, quá thần thánh, quá cường đại. Ta chúc vô song yêu cầu không cao, nếu như có thể tu đến dương thần cảnh, thân thể lấp lóe thuộc về dương thần cảnh quang mang liền thỏa mãn. Chỉ cần ta chúc vô song không chết, cuối cùng có thực hiện mục đích hôm nay. Chúc vô song nhìn thấy Lâm Hồn trên thân lấp lóe quang mang, kích phát nàng điên cuồng tu luyện gen hạt giống. Ở chỗ này tự lẩm bẩm, bị Nguyệt Huy kéo. Sư tôn, ngài không trung hiển thánh, hẳn là muốn tại Tây Hải cùng rất bách tính trước mắt đi một lần. Bây giờ vô song tới, người liền đủ, chúng ta có thể đi. Nguyệt Huy là minh bạch Lâm Hồn tâm ý, Lâm Hồn gật đầu biểu thị chính là ý tứ này. Các ngươi cùng với ta tả hữu, chúng ta cùng một chỗ nhân tiền hiển thánh. Lâm Hồn hướng về phía trước phóng ra, dưới chân phong vân liền lên, thiên tử quang chiếu rọi như thần. Dưới chân đám người gặp đều nhao nhao quỳ giảm xuống đất hô to gia chủ. Trong Tây Hải thổ dân những cái kia nửa người nửa quỷ thì là hô to thần phật. Lâm Hồn đi đến một nơi, đối với một cái đã lên tuổi tác nhưng khí chất hùng hồn, thực lực không tầm thường. Nhìn về phía Lâm Hồn ánh mắt tràn đầy kính nể, ước mơ, yêu quý, cảm ơn nhân nói, Ali, ngươi mấy chục năm này biểu hiện rất tốt, ta đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên có ban thưởng. Lâm Hồn hạ xuống quỷ tinh ban thưởng Ali. Ali tạo đã tuổi tác lớn bây giờ công thành danh thoại, con cháu đầy đàn. Quỳ trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Hồn là ân nhân cứu mạng của hắn đem nó từ trong tử vong kéo trở về. Lâm Hồn là cuộc đời của hắn quý nhân truyền thụ nó quỷ thuật công pháp để kỳ thành làm người thượng nhân. Ali thể chính mình cùng hậu thế cả đời phụng dưỡng Lâm Hồn. Hắn là như thế thể cũng là làm như thế. Nhi tôn của hắn bọn họ cũng là như thế thủ vững lấy lời thể của mình. Quỳ trên mặt đất Ali tràn ngập nhiệt lệ. Cao hô nói, gia chủ là Ali hết thảy, Ali bây giờ hết thảy đều là gia chủ. Ali cùng gia tộc tất cả hậu nhân đều thề là gia chủ thủ hộ Tây Hải hết thảy. Gia chủ ban thưởng Ali không dám tử, đa tạ gia chủ. Ali thật sự là không dám nhận gia chủ ban thưởng. Ali hai tay dâng Lâm Hồn ban thưởng phù văn đuối. Đối với Lâm Hồn trùng điệp dập đầu. Lâm Hồn lão hoài rất an ủi, phát ra một đạo quỷ khí đem nó nhẹ nhàng nâng đỡ. Đối với Ali gật đầu. Ali nhìn xem ở trên trời trong tử quang Lâm Hồn nội tâm vẫn như cũ không có khả năng bình tĩnh. Đây chính là gia chủ, đây chính là Tây Hải thần a. Ngày xưa gia chủ cứu ta thời điểm là cái dạng này, bây giờ ta Ali đã già đi, tử tôn đã quấn đầu gối gia chủ hay là cái dạng này. Thần, tuyệt đối thần a. Lâm Hồn tiếp tục ở trên không tiến lên. Một chỗ phía trước đại trạch viện trước bị ô áp áp vài trăm người, trong đó phía trước nhất một người tướng mạo đưa tới Lâm Hồn thổn thức cùng cảm hoài. Người trung niên này chính là Tây Hải hai đại nón sắt vương Triệu gia đương đại gia chủ. Nó tướng mạo vậy mà cùng lão tổ cũng chính là Lâm Hồn Triệu thúc có chút giống nhau. Truyền thừa cùng huyết mạch chính là thần kỳ như vậy. Tham kiến gia chủ, tham kiến lão tổ. Cái kia Triệu gia đương đại gia chủ câu đầu tiên tham kiến gia chủ là đứng tại Tây Hải Triệu gia thân phận của gia chủ tham kiến Lâm Hồn. Câu thứ hai tham kiến lão tổ là đứng tại cùng Lâm Hồn hai nhà trên quan hệ tới nói, chính là hai nhà ôn chuyện. hắn là Triệu Quân Sơn con cháu đời sau gặp qua Lâm Hồn hô một tiếng lao tổ cũng làm nên được bên trên. Lâm Hồn hỏi, dưới đây tiểu bối, là Quân Sơn đời thứ mấy? Cái kia trung niên gia chủ Triệu gia hồi đáp, hồi bẩm lão tổ, vạn bối Triệu Cần Minh là Quân Sơn lão tổ đời thứ 6. Vậy mà đã là Quân Sơn đời thứ 6 tử tôn, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Triệu Càn Minh lại đối Lâm Hồn bên cạnh Bỉ Nang cùng chú Linh giật đầu. Khấu kiến hai vị thần linh lão tổ. Hai vị này là bọn hắn Triệu gia nhà ở thần linh phụ tá cùng chỉ đạo Triệu gia các đệ tử tu tá bị pháp. Bởi vì không người có thể như Lâm Hồn một dạng hiến tế tuổi thọ tu Nam Mộ bảy đạo chi chú đạo cho nên chú Linh một mực đi theo tại Bỉ Nang bên người. Cùng Bỉ Nang cùng một chỗ là Triệu gia nhà ở thần linh. Lâm Hồn đồng thuật lấp loé. Nhìn về phía dưới quỷ Triệu gia cái này một đoàn con cháu đời sau. Thuật vọng khí triển khai. Một chút có thể nhìn thấy Triệu gia khí vận cùng hậu bối bọn tử tôn phải chăng đã trở thành hoàn khố đã không còn lòng cầu tiến. Không sai, không sai. Quân Sơn người đời sau cả đám đều thần quang nội liễm, tinh thần cường tráng, lại không có hậu nhân là ăn uống cá cược chơi gái hàng người. Tổng thể mà nói Triệu gia bọn hậu bối quỷ tu không ít, xem xét chính là thường ngày tinh tiến, chưa từng lười biếng. Bỉ Nang, ngươi cư công thẩm vĩ, rất tốt. Bỉ Nang nghe tự nhiên 10 phần cao hứng. Tại vì Triệu gia phát triển hộ giá hộ tống phương diện hắn xác thực công lao rất lớn. Để Triệu gia bây giờ phát triển như mặt trời ban trưa. Chủ nhân, Bỉ Nang nhận được nhiệm vụ là Triệu gia nhà ở thần linh tức khuya dậy sớm, lục lực đồng tâm, không từng có chút nào lười biếng. Triệu gia ở giữa có một đời gia chủ bởi vì đăng lâm vị trí gia chủ sau nhiễm phải hoàn khố thói xấu, về sau bị Bỉ Nang phế đi, cho nên mới sẽ là bây giờ đời thứ 6. Lâm Hồn gật gật đầu, liền lần nữa đi tới lo cho gia đình bên này. Lo cho gia đình cùng Triệu gia không sai biệt lắm phát triển đều 10 phần tốt, bởi vì hai nhà đều khai thác hiện nay thác bạt gia loại kia tuyển bạt gia chủ phương thức, cho nên có thể trên đại thể bảo đảm gia tộc gia chủ nhiều đời đều là những cái kia tiến bộ dũng manh hạng người. Về phần Bỉ Nang nói đăng lâm vị trí gia chủ sau hiểu ý tính biến hóa vậy cũng rất bình thường. Có Bỉ Nang cùng Vô Nhan các loại nhà ở thần linh tại liền sẽ không lật ra đến yêu thiêu thân gì, hết thảy đều dựa theo phương hướng tốt phát triển. Chương 1189 tối nay giao thừa, uống rượu chương 1189 tối nay giao thừa, uống rượu Lâm Hồn đối với Tây Hải hết thảy đều rất hài lòng. Nơi đây đã không cần chính mình quan tâm, cho dù Lâm Hồn giờ phút này rời đi giới này, Tây Hải cũng sẽ không có cái gì chuyện đại sự. Hắn lại cho Tây Hải trận pháp đơn độc ra cố mấy tầng. Dạng này cho dù là đối mặt thánh huyết quỷ dị cũng có thể kháng bên trên một kháng. Lâm Hồn xuất lĩnh đám người lại tới rất trên không. Trên người hắn lóe ra trời tử quang. Theo hắn đến cổ vương cùng thú vương liền lập tức cảm giác đạt được. Vội vàng chạy tới. Bái kiến Tiên Vũ Vương. Chúc mừng Tiên Vũ Vương đại nhân lại có tinh tiến, bước lên đỉnh cao. Lâm Hồn gật đầu nói, đa tạ hai vị, rất luôn luôn vừa vặn rất tốt. Thú vương cùng cổ vương liếc nhau. Nhìn về phía bên cạnh Trúc Vô Song nói có Trúc Vô Song đại nhân ở đây, rất bây giờ vui vẻ phồn vinh, cùng Tây Hải nối thành một mảnh cộng đồng thủ hộ. Trúc Vô Song nghe cũng liên tiếp gật đầu biểu thị xác thực như vậy. Lâm Hồn mang theo đám người lại vòng quanh rất dạo qua một vòng. Rất nay đã tạo thành hoàn chỉnh văn minh hệ thống cùng nhân loại sinh hoạt phương thức. Tại Lâm Hồn thủ hộ Hạ Man tại La Đăng phụ tử, Tả Hữu tùy tùng quan đám người quản lý bên dưới bây giờ rất là phồn vinh. Tự nhiên, cảnh nội hay là lại không ngừng sản sinh lấy yếu nửa loại, yếu nay chủng các loại quỷ dị. Bởi vì những này quỷ dị tồn tại giống như từng đầu cá nheo một dạng bức bách nhân loại không ngừng mạnh lên ứng đối những này khốn cảnh. Sẽ không bảo thủ, cũng sẽ không tự cao tự đại. Tại quỷ dị tồn tại hạ nhân loại không ngừng mà tìm kiếm mạnh lên lực lượng, mà những cái kia đám quỷ dị cũng đều vì sinh tồn được nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh lên, cùng nhân loại đối kháng. Nhân loại cùng quỷ dị liền sẽ tại loại này cạnh tranh lẫn nhau bên trong sinh tồn được. Nhưng là có điều kiện trước tiên, đó chính là những cái kia cường đại đến nhân loại không cách nào đối kháng, ưa thích thường cách một đoạn thời gian đến đổ thành quỷ dị đều bị áp chế. Những này quỷ dị bị Lâm Hồn tên nhân loại này chiến lược mạnh nhất áp chế hoặc là bị giết chết hoặc là bị phong ấn. Những này đủ để thay đổi song phương thực lực tồn tại kinh khủng chỉ cần không ra. Nhân loại liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vùng thiên địa này đem vững chắc xuống, văn minh nhân loại làm chủ, quỷ dị cùng vạn tộc tồn tại. Vùng thiên địa này không còn là quỷ dị lẫn nhau thôn vệ bãi săn, mà là lấy văn minh nhân loại làm chủ đạo thiên địa. Thủy tổ quỷ dị đại nhân, bây giờ rất hắc nhai quỷ triều đã bị ta triệt để trấn áp, rất lại không cường đại đủ để thay đổi nhân loại là thống trị tình huống, trên cơ bản thực hiện ngài hy vọng thế giới. Mà Tây Hải cũng kém không nhiều như vậy, ngài sở thiết nghĩ đồ vật cơ hồ đã thực hiện. Lâm Hồn thầm nói, bởi vì Lâm Hồn đã được đến thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân lưu lại trừ xương cốt bên ngoài tất cả thân thể bộ vị. Bây giờ Lâm Hồn nói xong những này, trong thân thể của hắn nổi lên trận trận ba động. Tiểu tựa hồ thủy tổ quỷ dị lưu tại Lâm Hồn nơi này, những cái kia thân thể bộ vị sống đi qua nghe được Lâm Hồn lời nói một dạng. Lâm Hồn buông lỏng thân thể mặc cho loại cảm giác này trong thân thể. Loại cảm giác này thật giống như uống rượu mạnh cao độ sau tinh thần của mình bị rút ra ngoài thân thể một dạng cảm giác. Mê muội, lộng lẫy, không chân thực, mộng ảo một dạng. Đợi một hồi loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán. Lâm Hồn dẫn đầu đám người xem hết toàn bộ rất mà tỏ vẻ rất hài lòng. Ngày đó Vu Vương đại nhân, ta cùng Thú Vương liền đi về trước trấn thủ Cổ Sơn. Cổ Vương cùng Thú Vương cáo biệt Lâm Hồn liền về tới Cổ Sơn. Nguyệt Huy lại đột nhiên đối với Lâm Hồn nói, "Sư tôn, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" "Đây cũng là không biết." Lâm Hồn trong khoảng thời gian này một mực tại khổ tu đã sớm quên đi thời gian cùng mùa. "Hiện tại là ngày gì?" Lâm Hồn hướng rất phía dưới nhìn sang lại phát hiện rất nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Nguyệt Huy lại cười nói, "Sư tôn, hôm nay là đất liền đêm giao thừa. Nơi này là rất cũng không qua giao thừa, nhưng là tại Tây Hải nơi đó có không ít gì dân tới bây giờ ngày tại náo nhiệt qua giao thừa đâu." "A, đêm giao thừa." Lâm Hồn cảm giác ba chữ này có chút đã lâu không gặp đâu. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay cũng rất ít cùng người nhà cùng một chỗ đoàn viên qua một cái đêm giao thừa. Tối nay đã vậy còn quá xảo là ngu đô thành đất liền người đêm giao thừa. Nguyễn Huy, tối nay là đêm giao thừa, ngươi có cái gì tiết mục a? Lâm Hồn cười hỏi. Nguyễn Huy nghe được Lâm Hồn lời nói liền biết hắn có hào hứng muốn cùng mọi người cùng nhau qua đêm giao thừa. Lập tức vỗ tay nói, ta đã để Ali chuẩn bị phong phú đồ ăn, sư tôn ngươi có thể tới 9 tầng linh lung bảo tháp cùng một chỗ ăn a. Bí Nang cũng nói tiếp, chủ nhân, Triệu gia cũng chuẩn bị phong phú tiệc tối, muốn mời chủ nhân cùng đi đâu? Bên kia Vô Nhan cũng biểu thị Cố gia đồng dạng chuẩn bị đồ ăn có thể đi qua. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, bây giờ thân phận cùng địa vị của ta, mọi cử động sẽ dẫn phát không ít người suy đoán cùng một chút thế lực cân nhắc. Quân Sơn cùng Thiên Phúc Tảo đã không có nhiều năm như vậy, Triệu gia cùng Cố gia ta không còn có người quen biết đi cũng là chán. Triệu gia cùng Cố gia ta nhà ai cũng không đi, liền đi 9 tầng linh lung bảo tháp bên trong đi. Nguyễn Huy nghe lập tức gật đầu nói, đối với sư tôn, nên đi 9 tầng linh lung bảo tháp. Bên kia Trúc Vô Song bởi vì một mực tại rất lớn lên đối với đất liền đêm giao thừa hoàn toàn không có cảm giác. Đối với Lâm Hồn chào từ biệt. Sư tôn, Vô Song không hiểu cái gì đêm giao thừa thì không đi được, cái này liền trở về cổ sơn tu luyện đi. Nàng cái này tu luyện cùng liền phải trở về tu luyện. Nguyễn Huy lại ngăn tại Trúc Vô Song trước mặt. Sư muội, hôm nay sư tỷ liền bá đạo một hồi, ngươi không thể trở về đi cổ sơn tu luyện. Đi, khó được hôm nay sư tôn hào hứng tốt, chúng ta cùng đi 9 tầng linh lung bảo tháp cùng đi qua đêm giao thừa. Nguyệt Huy dắt lấy Trúc Vô Song không để cho nàng đi, đem đại sư tỷ thân phận lấy ra ép nàng. Trúc Vô Song không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, ta bồi tiếp sư tôn cùng đại sư tỷ cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nguyệt Huy gật đầu nói, này mới đúng mà, đi. Xích Đồng đại nhân các ngươi cũng cùng đi, náo nhiệt một chút. Thế là đám người liền quay trở về Tây Hải. 9 tầng linh lung bảo tháp bên trong đạt được tin tức Ali đã sớm chuẩn bị tốt một bàn phong phú tiệc rượu. Đám người phân chủ thứ ngồi, một bên là Nguyệt Huy, Trúc Vô Song, một bên là Xích Đồng, Bỉ Nang, Kiếm Linh, Vô Nhan, Chú Linh. Ali ở bên ngoài hầu hạ không có tư cách tiến đến. Lâm Hồn tại chủ vị ngồi, giơ lên trong tay bồ đào rượu ngon nói đến, khó được hôm nay đều tại, chúng ta tới uống một chén. Mọi người và Linh bọn họ thật lâu không có cùng Lâm Hồn tụ hội, hôm nay cơ hội khó được thế là nhao nhao nâng chén uống. Rượu nho này không sai, là chúng ta Tây Hải đặc sản sao? Hồi bẩm sư tôn, đây đúng là chúng ta Tây Hải sinh ra. Bởi vì Tây Hải đặc thù vị trí địa lý, nơi này bồ đào dùng để cất rượu có tự nhiên ưu thế, thế là liền phát triển sản nghiệp này, trở thành Tây Hải lưu thông thương mậu một lớn đặc sản. Rượu là rượu ngon, thức ăn cũng là cực tốt, trọng yếu nhất chính là lòng của mọi người tình vô cùng tốt. Hôm nay Lâm Hồn đặc biệt cao hứng, bởi vì chính mình phá cảnh tiến giai thành trời quỷ cảnh, bởi vì hôm nay Xích Đồng thành công đánh chết 18 ôn thần cùng ban ngày ôn đêm ôn dự vương Tây Hải thành. Chương 1190 các đại lão, xoáy một cái. Chương 1190 các đại lão, xoáy một cái. Bởi vì Lâm Hồn hôm nay đặc biệt cao hứng, phần này cao hứng thậm chí Lâm Hồn đều không thể nói ra được, bởi vì những cái kia đối với Lâm Hồn người trọng yếu đều đã thọ tận mà kết thúc. Lâm Hồn trên thế giới này lại không lo lắng. Trước đó nhìn thấy bây giờ Triệu gia cùng Cố gia đương đại gia chủ cùng những cái kia các đời sau Lâm Hồn trong lòng một chút gợn sóng đều không có. Hắn đối với Triệu Thúc, Quân Sơn cùng Thiên Phúc đã đầy đủ tốt. Chả bọn hắn vạn ức lần đối với mình tốt. Bây giờ Lâm Hồn cứ việc một thân một mình, nhưng lại không lo lắng, mười phần thoải mái cùng siêu thoát. Ha ha, rốt cuộc sống thành người cô đơn a. Lâm Hồn nhàn nhạt nghĩ đến, nhìn trước mắt mấy vị này sẽ không chết đi hai cái các đồ đệ, Vũ Đại Linh bọn họ, hay là ở cùng với bọn họ không có bất kỳ cái gì gánh vác, nhẹ nhõm như ý. Lâm Hồn nâng chén, đến chư vị, để cho chúng ta uống một chén này còn có tiếp theo chén. Nhìn hôm nay ai uống say trước. Bên kia Vô Nhan nghe Lâm Hồn lời nói đột nhiên đứng lên, bởi vì có chút lô mãng còn đem cái bàn cho đổ. Bên kia Bị Nang nói, ai nha, hàng tháng bình an, vỡ nát bình an. Đến, Ali, lại đến một bàn. Vô Nhan, trong tay ngươi xách lấy một vò rượu, khẳng định là có lời nói đi. Hắn cùng Vô Nhan quan hệ vô cùng tốt. Nhìn thấy Vô Nhan lô mãng như thế lập tức là hắn chọn nói. Lâm Hồn hôm nay hào hứng vô cùng tốt hoàn toàn không thèm để ý Vô Nhan lô mãng hành vi. Nghe được Bị Nang lời nói lập tức gật đầu nói, Bị Nang lời nói rất là. Đến, Vô Nhan, để chủ nhân nhìn xem ngươi muốn nói điều gì. Gặp Lâm Hồn căn bản không thèm để ý chính mình đổ nhào cái bàn phá hư phong cảnh hành vi. Vô Nhan cũng cảm giác tới rút khí, đem trong tay vỏ rượu giơ lên đối với Lâm Hồn nói, ta cho chủ nhân xoáy một vỏ. Nói xong, đem vỏ kia chân quý rượu nho cứ như vậy cô đông uống xong. Ai, thật sự là lãng phí, rượu nho này đáng ngưỡng mộ đâu. Nguyễn Huy cười nói đùa. Cái kia Vô Nhan đem một vỏ rượu uống một chút không giữ thừa. Lâm Hồn nhìn thấy cái này cảm giác tồn tại luôn luôn không cao Vô Nhan hôm nay cao hứng như thế liền hào hứng nổi lên. Ha ha, tốt. Vô Nhan rượu này uống vô cùng tốt, đến có thưởng. Lâm Hồn liền lấy ra 10.000 hạt thánh huyết quỷ tinh ban thưởng cho Vô Nhan. Vô Nhan gặp Lâm Hồn cho lại là thánh huyết quỷ tinh lập tức kích động quỷ trên mặt đất. Vội vàng khoát tay nói, chủ nhân, nhiều như vậy thánh huyết quỷ tinh, Vô Nhan quả quyết không dám thu, thật sự là chết sát Vô Nhan cũng. Con hàng này đi theo Bỉ Nang cũng học được vài câu vẻ nho nhã lời nói. Lâm Hồn một cước đem quỷ trên mặt đất Vô Nhan đá ngã lăn. Cười mắng, ta đưa cho ngươi, không dám tử cũng. Cầm. Bên kia Bỉ Nang vội vàng nói, chủ nhân cho, ngươi dám cũng cần, tranh thủ thời gian cầm. Nghe được Bỉ Nang lời nói Vô Nhan lúc này mới hắc hắc cười khúc khích đem thánh huyết quỷ tinh thu. Chủ nhân, chú Linh cũng muốn xoáy một cái. Không nghĩ tới là cái này, ngày thường cảm giác tồn tại cũng rất thấp, chú linh cái thứ hai xuất hiện. Vô Nhan bình thường đều là giấu ở trong bóng dáng tìm không thấy bản tôn, mà chú linh thì là một bộ rất đáng sợ dáng vẻ, ngày bình thường tất cả mọi người không thích nhìn thấy hắn cũng là cảm giác tồn tại rất thấp. Không nghĩ tới hôm nay hai tên này thứ nhất cùng thứ hai xuất hiện. Đồng ý, ngươi chú linh, đến cho ta xoáy một cái. Nhớ kỹ a, xoáy tốt ta có thưởng. Lâm Hồn ha ha cười một tiếng. Bên kia Ali thì là đã sớm sai người mở lại yến hội, truyền đến mấy chục đàn rượu nho để mọi người mở rộng uống. Chú linh xấu rất, tùy tiện tìm ra khuôn mặt, đó là một tấm người thanh niên gương mặt. Chỉ có Lâm Hồn biết gương mặt này là chú linh bản tôn mặt, người khác đều không rõ ràng. Chú linh gương mặt kia thật thà cười hắc hắc. Cái kia kỳ quái thân thể cồng kềnh đầu tiên là đối với Lâm Hồn quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng lên cầm lấy bình rượu kia rầm rầm học Vô Nhan dáng vẻ xoáy đi vào. Uống xong sau đem trong tay cái vỏ răng rắc một tiếng quẳng xuống đất, nhìn về phía Lâm Hồn ý là muốn ban thưởng. Lâm Hồn lại hết sức vui vẻ, chỉ vào chú linh nói vô cùng tốt, vô cùng tốt. Thưởng. Đồng dạng ném ra bên ngoài 10.000 hạt thánh huyết quỷ tinh cho Vô Nhan. Bị Nang cách mọi người đi ra, cười đối với Lâm Hồn nói, chủ nhân, tình cảnh này, Bị Nang muốn làm thơ một bài. Nghe nói như thế bên kia Nguyệt Huy một bộ ghét bỏ khoát khoát tay, mà Lâm Hồn lại lắc đầu nói, Nguyệt Huy, không sao. Tối nay là trừ tịch dạng, chúng ta hứng tận mà về. Bị Nang ngươi mỗi ngày một bộ lao học cứu dáng vẻ, liền để chủ nhân tối nay nghe một chút ngươi tài văn chương. Bên kia Vô Nhan cùng chú linh lập tức rất cho mặt mũi vô tay. Tốt. Bị Nang nhị ca, đến một bài. Liền ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện kiếm linh cũng đập lên tay đến. Chú linh thường ngày đi theo Bị Nang tại Triệu gia, cùng Bị Nang tình cảm càng ngày càng tăng cũng là đi theo vô tay. Chỉ có Lãnh Khốc Xích đồng nói hử, muốn hỏng. Ông kiếm không nói, kiếm linh lặng lẽ lui lại hai bước, tựa hồ đối với Bị Nang thi tử có chút sợ sệt. Nguyễn Huy cùng Trúc Vô Song đi vào Lâm Hồn bên người cho hắn rót rượu, lấm lưng, cười nhìn về phía Bị Nang biểu diễn. Xoát. Bị Nang mở ra quạt xếp làm như có thật bắt đầu ngâm sướng đã sớm nhẫn nhịn thật lâu thơ ca. Thơ này tên là Trừ Tịch Dạ, chính là ta chuẩn bị một canh giờ tác phẩm xuất sắc, mọi người nghe cho kỹ. Ngày 30 Tết Huyền Dạ Lâm, tiên ảnh múa tinh thần. Ta niệm ưu tư lên, yêu thâm ý vật thật. Lâm Phong truyền chính khí, hồn mộng quấn tâm trần. Sau khi nói xong rất là một bộ tiên phong đạo cốt nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn nghe chút. Hắc, ngươi khoan hãy nói bài này hắn chưa từng nghe qua, thơ thật có chút ý tứ. Liền vỗ tay. Ba ba ba gặp Lâm Hồn vỗ tay, bên kia Vô Nhan cùng chú linh cũng hết sức cao hứng đi theo vỗ tay. Chỉ có Xích Đồng liếc mắt nói, liền tiểu tử ngươi thích ra đầu ngọn gió, liền tiểu tử ngươi yêu chủ nhân. Ôm kiếm kiếm linh túi đầu không nói, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Nhỏ giọng hỏi, đại ca, bài thơ này làm sao lại yêu chủ nhân? Xích Đồng nói tiếp đi, không cần ta nói, cái này yêu hiện ra hỏa tự nhiên sẽ nói, nghe một chút đi. Gặp Lâm Hồn vỗ tay, bên kia Bị Nang càng thêm tự đắc. Có thể được đến Lâm Hồn khẳng định hắn đó là cực kỳ cao hứng. Liên đắc chí nói, chủ nhân, bài thơ này rất hợp với tình hình, nói chính là Tây Hải trừ tịch dạng. Đồng thời, sau bốn câu hay là dấu đầu thơ, đem ta yêu chủ nhân xảo diệu khảm vào tiến bảo. Bài thơ này đại biểu ta Bị Nang tài văn chương cao nhất trình độ. Lâm Hồn nghe cảm giác cũng là không sai. Thế là ném đi qua một cái phủ văn túi nói, có thưởng. Có thưởng. Vô cùng tốt à, Bị Nang, tiếp tục tu trì, chờ ta trở lại có lẽ ngươi sẽ trở thành đại văn hào đâu. Đại văn hào. Bị Nang có thể nhất là muốn xưng hô thế này. Nghe Lâm Hồn lời nói thật sự là quá hưng phấn. Tối nay Lâm Hồn đối với hắn Bị Nang thật sự là quá khẳng định. Thế là cầm lên đến một vò rượu nho cũng là uống một hơi cạn sạch. Chủ nhân, ta Bị Nang cũng cho ngươi xoáy một cái. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, cảm xúc trở nên cao trào đứng lên. Bên cạnh kiếm linh luôn luôn không thích nói chuyện, tiến lên đối với Lâm Hồn cô đông dập đầu ba cái, sau đó đứng lên sở tới sở lui một vò rượu rầm rầm xoáy tiến vào. Chương 1191 ngôn ngữ không đủ để, chỉ có nước mắt chảy dài. Chương 1191 ngôn ngữ không đủ để, chỉ có nước mắt chảy dài. Lâm Hồn là phi thường rõ ràng kiếm linh tính cách. Gặp kiếm linh uống xong rượu liền cười ha hả nói, kiếm linh nói thiếu, nhưng là tâm ý ta hiểu, ta hiểu. Nhất định phải thưởng, kiếm linh tại Tây Hải đến nay tận tâm tận lực, rất tốt, rất tốt. Thế là đồng dạng ban thưởng 10.000 thánh huyết quỷ tinh. Kiếm linh bái tạ lui ra. Dạng này ngũ linh chỉ còn lại Xích Đồng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Xích Đồng. Xích Đồng tiến lên quỳ gối Lâm Hồn trước mặt đồng dạng đông đông đông dập đầu. Chọn vẹn dập đầu 9 cái. Ngẩng đầu lên thời điểm đã là lệ rơi đầy mặt. À, lớn bên kia chú linh muốn nói, đại ca, ngươi mạnh như vậy chúng ta nhưng từ chưa thấy qua ngươi khóc thành dạng này à. Lời mới vừa ra miệng liền bị Bị Nang ôm cổ làm đi một bên. Ra hiệu mọi người tốt êm thai lấy chớ có ngắt lời. Doa đến Vô Nhan cùng chú linh rụt cổ một cái tranh thủ thời gian nghe. Bên kia Nguyễn Huy cùng Trúc Vô Song chưa từng gặp qua lao đại Xích Đồng bộ dáng như thế, cũng liền thả ra trong tay đũa an tĩnh nhìn xem. Lâm Hồn lại cười, nhìn xem cường đại Xích Đồng nói, Xích Đồng, cớ gì như vậy? Xích Đồng quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng. Cái kia tuấn tiếu bề ngoài cùng toàn thân lấp lóe vảy rồng cho người ta một loại cực độ cao quý cảm giác. Chủ nhân, Xích Đồng đối với chủ nhân bồi dưỡng mang ơn, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có nước mắt chảy dài. Chủ nhân tiến giai trời quỷ cảnh, Chân Long tổ truyền đến tin tức, đã chính thức tán thành Xích Đồng có thể trở về quy chân long xảo kế thừa cốt long chân long tên. Kể từ hôm nay, cốt long chân long vị trí một lần nữa mở ra, đây hết thảy toàn do chủ nhân chi công. Xích Đồng nhớ cho kỹ, hẳn phải chết sau đó đã báo đáp chủ nhân chi ân tình. Xích Đồng thâm tình nói ra. Lâm Hồn nghe cũng cười, gật gật đầu đem Xích Đồng nâng đỡ. Chắc không được Xích Đồng hôm nay sẽ như thế kích động, nguyên lai là đại sự này. đây là đại sự, đối với Xích Đồng mà nói, đối với ta mà nói đều có ý nghĩa là thủ. Đến, Xích Đồng, ta và ngươi uống một chén chúc mừng cái này một tính lịch sử thời khắc. Việc này, khi uống, Xích Đồng nhấc lên một vò rượu nho lời đầu tiên mình rầm rầm uống một chén. Đối với Lâm Hồn Thâm Tình nói ra, chủ nhân, các tiểu đệ đều xoáy một vò, ta Xích Đồng làm đại ca đương nhiên không có khả năng rơi xuống. Trước xoáy là kính. Lâm Hồn nghe Xích Đồng lời nói cũng là cười ha ha. Xích Đồng xoáy một vò đằng sau lại lần nữa cho Lâm Hồn cùng mình rót một chén. Đối với Lâm Hồn nói, chủ nhân, mời ngài một chén. Lâm Hồn gật đầu cùng Xích Đồng uống chung, ném cho Xích Đồng một cái phù văn túi cười nói, bọn hắn đều có, không thể bất ngươi a. Tự nhiên cũng là mười. Không không không hạt thánh huyết quỷ tinh. Lâm Hồn gặp mọi người không hiểu vừa rồi Xích Đồng nói cốt long trở về chân long tổ, trùng hoạch cốt long chân long vị trí lời nói, liền cho những người này giải thích nói, đang ngồi đều không phải là ngoại nhân, ta liền cho mọi người nói một chút. Chân long trong tổ đều là chân long, tỉ như có hắc long chân long, còn có đã từng bị Xích Đồng mời đi ra cứu được Tây Hải kim long chân long. Mỗi một con rồng chỉ có thể đối ứng một cái chân long vị, nhiều năm trước đầu kia cốt long chân long bởi vì bị giết thế là chân long trong tổ thuộc về cốt long chân long vị trí vẫn trống chỗ. Xích Đồng bản thể chính là cốt long, trải qua nhiều năm như vậy vất vả tu luyện rốt cục bị chân long tổ thừa nhận trở về, điền vào cốt long chân long vị trí. Trở về chân long tổ đối với Xích Đồng mà nói cũng là một đại cơ duyên, một đại vinh quang, có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Càng nhiều hơn chính là một loại đối với bản tộc vinh dự một lần nữa thu hoạch. Thật tốt, thật tốt. Thì ra là thế. Đám người nghe Lâm Hồn lời nói nhao nhao là Xích Đồng đại ca vỗ tay. Xích Đồng đột nhiên đối với tất cả mọi người gật gật đầu. Hồng Hồng con mắt liền tiếp theo uống rượu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trong lòng biết do nếu như không có Lâm Hồn liền sẽ không có được hôm nay chính mình hết thảy. Đối với Lâm Hồn cảm kích thiên ngôn bạn ngữ đều không đủ lấy đội ơn. Chỉ có hóa thành chân thành đi theo. Sư tôn, đến viên vô song a, vô song cũng cho người xoáy một cái. Tu luyện cùng chúc vô song đã sớm coi trọng cái kia mời. Không không không hạt thánh huyết quỷ tinh. Đối với nàng mà nói vậy đơn giản là lớn nhất tu luyện tiến cảnh trợ lực quá chân quý. Thánh huyết quỷ tinh đối với chúng linh còn không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Nhưng là đối với chúc vô song mà nói vậy đơn giản chính là thèm nhỏ dãi. Tối nay là đêm giao thừa. Lâm Hồn thân là hai nữ sư phụ cũng là muốn bao một bao tiền mừng tuổi. Hắn gật đầu đối với chúc vô song nói vô song, ngươi tiểu lượng có hạn cũng không cần xoáy, đến buổi lấy sư phụ uống một chén làm theo có thưởng. Chúc vô song tranh thủ thời gian cho Lâm Hồn cùng mình tất cả rót một chén rượu. Bưng chén rượu lên quỳ gối Lâm Hồn trước mặt thâm tình nói ra, sư tôn, tái tạo tri ân như cha mẹ ruột, trời đất bao la phụ mẫu sư tôn lớn nhất. Sư tôn, vô song không cách nào làm bạn sư tôn tiến về thượng giới, nhưng là vô song sẽ cố gắng tu luyện bảo vệ cẩn thận rất, chờ đợi sư tôn trở về hôm đó chúng ta lại gặp lại. Vô song đối với sư tôn chi ái đồng dạng sâu hơn biển, nguyện sư tôn lần này đi thượng giới hết thảy thuận lợi, lại sáng tạo huy hoàng. Nàng tự nhiên là biết Lâm Hồn bước kế tiếp kế hoạch. Sâu sát chúc phúc. Lâm Hồn gật đầu nói, tốt, chén rượu này ta uống. Ngươi phải bảo vệ tốt rất. Hai người chạm gốc. Uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thông khoái. Vô song cầm Lâm Hồn ban thưởng chỉ còn lại tháng sau huy. Nguyễn Huy vung tay lên nói sư tôn, ta Nguyễn Huy thân là đại sư tỷ, một chén rượu không đủ để biểu đạt tâm tình của ta, nhất định phải cho sư tôn xoáy một vò. Rượu đến. Bên cạnh Bì Nang cười hì hì đưa cho nàng một vò rượu. Nguyễn Huy nắm lên vò rượu liền mở uống. Dầm dầm uống một hơi cạn sạch. Thân là Thino chi thể nàng căn bản không sợ bất luận cái gì rượu. Uống rượu liền cùng uống nước một dạng. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng liền để nàng toàn bộ uống xong. Sư tôn, ngài nhìn, một giọt không dư thừa. Nguyễn Huy uống xong sau đem vò rượu đảo lại để Lâm Hồn xem xét. Ha ha, rất tốt, khi thưởng. Đồng dạng thưởng cho Nguyễn Huy 10. Không không không hạt thánh huyết quỷ tinh. Không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Một màn này thật giống như trong một nhà trưởng bối tại lúc sau tiết ban thưởng bọn hậu bối hồng bao một dạng náo nhiệt không gì sánh được. Mà Lâm Hồn thân là cái này đại gia tộc phụ huynh hôm nay 10 phần tận hứng. Hắn đưa tay vẫy vẫy ở bên ngoài chờ lấy Ali. Ali, ngươi tiến đến, theo giúp ta uống một chén. Đã tuổi già Ali bây giờ là Tây Hải Đức cao vọng trọng cường giả. Quản lý 9 tầng linh lung bảo tháp trở thành Tây Hải tinh thần thánh địa. Bởi vì Ali tồn tại, không ngừng mà đem những cái kia thổ dân linh tu bọn nhỏ tuyển ra đến tiến vào 9 tầng linh lung bảo tháp bên trong học tập, tu luyện, truyền cho bọn họ văn hóa, tri thức, lễ nghi chờ chút, truyền cho bọn họ quỷ thuật công pháp, một chút xíu mạnh lên. Ở trong quá trình này Ali tận tâm tận trách có thể nói là Tây Hải đại công thần. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Lâm Hồn năm đó từ sắp chết trung tướng nó cứu trở về. Ali không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ đem chính mình hô tiến đến. Đã tuổi già Ali run rẩy tiến đến đối với Lâm Hồn phù phù một tiếng quỳ xuống vào đầu liền bái. Gia chủ, thánh vật, Ali có tài đức gì có thể vinh hạnh được triệu hoán tiến đến? Lâm Hồn nhìn xem quỳ trên mặt đất đã tuổi già nhưng duy trì rất tốt tu dưỡng Ali. Ai có thể nghĩ tới năm đó đây là một cái sắp chết hải từ đâu? Chương 1192 quay về Đông Hải, Hắc Quỷ Linh đổi chương 1192 quay về Đông Hải, Hắc Quỷ Linh đổi gật đầu nói, Ali, ngươi rất tốt, nhiều năm như vậy thủ vững bản tâm, thức khuya dậy sớm, cũng biến thành rất mạnh mẽ. Ngươi, khi thưởng. Lâm Hồn liền ném cho Ali một cái trong túi chữ vật bên trong có 10. Không không không hạt quỷ tinh. Thánh huyết quỷ tinh chỉ giới hạn ở hai nữ cùng ngũ linh ban thưởng không có khả năng tùy tiện lấy ra. Dù sao Lâm Hồn thánh huyết quỷ tinh cũng là có hạn. Ali nói cho cùng dù sao cũng là cái ngoại nhân. Ali kích động hai tay cao cao giơ cái tia túi chữ vật nói Ali tạ gia chủ, thần Phật ban thưởng. Tất máu chảy đầu rơi, không chối từ. Thanh âm hắn run rẩy là thật xuất phát từ nội tâm. Hắn nằm sấp trên mặt đất lần nữa hướng Lâm Hồn hành lễ. Lâm Hồn Hư nâng nó nâng đỡ, cười nói, "A Ly, quen biết chính là duyên phận, chúng ta bởi vì có duyên phận mới có thể gặp nhau. Ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất hài lòng." A Ly bị Lâm Hồn tán thưởng lần nữa kích động không thôi. Chỉ là một vị dập đầu. "Đừng như vậy, A Ly, đi thôi." Lâm Hồn không đành lòng một cái tuổi đã cao A Ly vẫn đối với chính mình dập đầu. Thế là nhẹ nhàng đem nó đưa ra ngoài. Cứ việc bây giờ Lâm Hồn không cần cố kỵ quỷ thế bất luận kẻ nào hoặc là quỷ dị, nhưng Lâm Hồn hay là cẩn thận cũng không có đem chính mình trời sinh trưởng sinh sự tình tuyên dương. Mặc kệ cái khác người như thế nào suy đoán, nhưng Lâm Hồn là sẽ không nói ra. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua trong phòng hai nữ cùng Ngũ Linh, từng cái nhìn sang. Từ Nguyệt Huy, Trúc Vô Song trên mặt nhìn qua. Từ Bị Nang, Vô Nhan, Chú Linh, Kiếm Linh trên thân nhìn sang. Cuối cùng dừng lại tại Xích Đồng trên thân. Đúng vào lúc này Tây Hải vang lên náo nhiệt tiếng pháo nổ. Nguyệt Huy vỗ tay nói, "Sư tôn, đến giao thừa, pháo vang lên, tế tự tiên tổ canh giờ đến. Càng là nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới năm đầu." Lâm Hồn lẩm bẩm nói, pháo từng tiếng một tổ trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô. Lâm Hồn đây bất quá là vận chuyển kiếp trước một câu thi từ thôi. Bên kia Bị Nang nghe thì là mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh Chú Linh rất hợp với tình hình hỏi, "Nhị ca, chủ nhân ngâm tụng câu thơ này rất tốt sao? Ngươi vì sao như vậy kinh diễm bộ dáng?" Bị Nang lập tức gật đầu nói, "Thật sự là tuyệt a. Chủ nhân ngâm sướng hai câu này mới là trên trời chi thơ à, chủ nhân thật là thâm tàng bất lộ." "Tốt tốt tốt." Bị Nang nói liên tục ba cái tốt biểu đạt đối với Lâm Hồn kính nghệ. Lâm Hồn cười lắc đầu. Đúng lúc là nhất nguyên phục thủy, đúng lúc là tân xuân mở ra. Như vậy hợp với tình hình là thời điểm làm một cái ngắn ngủi phân biệt. Xích Đồng chính là chủ ta tu công pháp chỗ sinh chỉ linh, ngày sau đi hướng luân thế có thể bồi tiếp ta đi. Mà các ngươi lại không cách nào đi theo ta đi, hôm nay liền xem như ngắn ngủi phân biệt, ta sau đó phải đi thái âm trùng bên trên cùng đám kia lao thánh huyết thần vương tính toán nợ cũ. Các ngươi bảo vệ tốt địa bàn của mình. Ta xử lý tốt thái âm trùng bên trên sự tình sau, có lẽ sẽ trở lại tạm biệt. Nhưng có lẽ sẽ trực tiếp từ thông đạo kia tọa độ bên trên trực tiếp rời đi này quỷ thế đi hướng luân thế. Luân thế ta nhất định phải đi, bởi vì ta thiếu một người tình, muốn đi luân thế đem nàng mang về. Lâm Hồn nhìn xem đám người chậm rãi nói ra. Sau đó hắn cùng Xích Đồng thân thể chậm rãi tiêu tán. Không trung truyền đến thanh âm của hắn, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta cùng Xích Đồng đi, thực lực của các ngươi đủ để đối phó hết thảy nguy cơ. Lâm Hồn tại mọi người cảm xúc cao triều nhất thời khắc chọn rời đi. Tại đêm giao thừa này, lựa chọn đi hướng Thái Âm Trùng. Biết lần này chủ nhân là thật tạm thời rời đi nơi này, có lẽ là ngắn ngủi phân biệt lần sau sẽ còn gặp lại. Có lẽ chính là vĩnh viễn chia lìa, hôm nay rời đi ngày sau không còn gặp nhau. Nguyễn Huy cùng Trúc Vô Song quỳ xuống, cùng tiễn sư tôn nhất định có thể mã đáo thành công, chu sát hết thể địch, mở lại phần mới. Bên Điên Nhị Ca Bị Nang dẫn đầu xuống vài linh cũng quỳ xuống. Đối với Không Trung Lâm Hồn tiêu tán phương hướng nói ra, chủ nhân, chắc chắn dọn sạch trên con đường tu hành hết thể chướng ngại. Ta Bị Nang từ sinh ra đến nay chưa bao giờ đối với chủ nhân từng có dù là một tơ một hào lo lắng, chủ nhân xuất mã chắc chắn sẽ thắng lợi. Bị Nang nói chính là trong lòng của mọi người nói. Từ khi đám người theo Lâm Hồn đến nay chưa từng nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, chỉ có chủ nhân của mình đi đánh người khác, hẳn là cảm giác sợ sệt người hẳn là người khác mới đối với. Chủ nhân, cái này Tây Hải, cái này rất, chúng ta thể sống chết là chủ nhân thủ hộ. Lâm Hồn rời đi chính mình kiến thiết, chính mình đất phong Tây Hải, cũng không có sốt ruột đi hướng Thái Âm Trùng mà là đi tới Đông Hải nơi nào đó thôn trại. Thôn trại này rất kỳ quái, nhìn như ở một chút cư dân nhưng là những cư dân này từ trước tới giờ không sẽ cùng ngoại nhân lui tới. Ở chỗ này xây lên cao cao tường đây, các cư dân thâm cư không ra ngoài. Chỉ có hàng năm Đông Hải Diệp gia thỉnh thoảng sẽ phái kiếm tu đến mới có người đi ra tiếp đãi. Cả ngày tự phong. Một ngày này thôn trại này tới trước một người nam tử. Hán tử trong hư không hiện ra thân ảnh, nhìn thoáng qua trước mắt an tĩnh thôn trại, chậm rãi mở miệng nói, "Nhân tộc Lâm Hồn, cầu kiến Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ Linh Đồi, có thể ra gặp một lần." Thanh âm không thấy to lớn, nhưng lại mười phần rõ ràng truyền khắp thành này trại. Không sai, thành này trại chính là Đông Hải Tam Đại Quỷ Dị thành trại một trong, cư trú tự xưng là Hắc Quỷ bộ tộc. Năm đó Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ Linh Đồi đã từng tìm tới qua Lâm Hồn. Nói ra một cái lúc đó xem ra 10 phần nguy hiểm hợp tác đề nghị cùng một cái nhìn rất mê người bị thác. Cái gọi là 10 phần nguy hiểm hợp tác đề nghị cùng Hắc Quỷ bộ tộc lão tổ có quan hệ, mà cái kia mê người bị thác thì là cùng Lâm Hồn cựu thế trắng tốt thân phận có quan hệ. Căn cứ Linh Đồi thánh nữ lời nói, Hắc Quỷ bộ tộc tổ thượng chính là nguyên quỷ thế 12 nguyên quỷ một trong. Về sau bị bây giờ chú diễn thần vương tính toán, đánh giết, phân mà ăn chi, là ba cái bị chia ăn nguyên quỷ một trong. Nhưng lúc ấy Hắc Quỷ bộ tộc tổ thượng bụng trộm tại Đông Hải Quy Khư Hải trong mắt lưu lại ba món đồ. Theo thứ tự là một đạo nguyên quỷ phân nguyên, một cái cỡ nhỏ vực quốc cùng một kiện sát khí. Cái kia đạo nguyên quỷ phân nguyên tại bản thể bị phân mà ăn chi đằng sau lập tức sống lại tại Đông Hải đặc thù Quy Khư Hải trong mắt tránh thoát chú diễn thần vương, diễn sinh ra Hắc Quỷ bộ tộc. Bộ tộc này sợ bị chú diễn thần vương phát hiện từ đó bỏ chính mình bộ tộc danh hào tự xưng là Hắc Quỷ bộ tộc kéo dài hơi tàn dựa vào cái kia cỡ nhỏ vực quốc tại Quy Khư Hải nhãn nơi nào đó vụng trộm còn sống. Mà món kia sát khí cũng bởi vì nó lao tổ bị thôn vệ mà phá toái. Bởi vì cái này sát khí là cùng thi thể có quan hệ, cho nên Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ Linh Đồi đến thỉnh cầu Lâm Hồn cái này cựu thế trắng tốt hỗ trợ chữa trị. Sau khi chuyện thành công hứa hẹn cho Lâm Hồn 100,000 thánh huyết quỷ tinh, 15 đầu quỷ tinh quặng thô là thù lao. Đồng thời Hắc Quỷ bộ tộc sẽ cầm cái kia chữa trị tốt sát khí đi tìm chú diễn thần vương báo thù. Nói ngắn gọn, chính là Hắc Quỷ bộ tộc cùng Thái Âm trùng bên trên chú diễn thần vương có diệt tổ đại thù. Mà trải qua vô số tuế nguyệt len lén phát triển, bây giờ Hắc Quỷ bộ tộc tự nhận là có thể nương tựa theo món kia lão tổ lưu lại thánh khí đi tìm chú Diễn Thần Vương báo thù. Điều kiện tiên quyết là món kia thánh khí muốn sớm sửa chữa tốt, mà lúc đó Lâm Hồn bởi vì sự tình khác trì hoãn cũng không có tới tìm Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ linh nổi. Hắn lúc đó phân tích cho rằng thực lực của mình còn chưa đủ lấy dây vào chú Diễn Thần Vương, mà bây giờ thời cơ chín muồi. Chương 1193 Linh Khâu đã về đi, dù đen chống ra đến chương 1193 Linh Khâu đã về đi, dù đen chống ra đến Lâm Hồn hôm nay tìm đến Linh Khâu thánh nữ chính là vì nói chuyện hợp tác một chuyện. Hắn đặc biệt muốn biết Hắc Quỷ bộ tộc đến cùng có cái gì thực lực có thể đánh giết chú Diễn Thần Vương. Nếu như Linh Khâu thánh nữ thật sự có năng lực này, như vậy hắn đem mất đi khí lực rất lớn, chẳng khác gì là có được một cái tuyệt hảo tốt giúp đỡ. Bởi vì Hắc Quỷ bộ tộc lão tổ cũng là 12 nguyên quỷ một trong, cùng chú Diễn Thần Vương cùng thế hệ tồn tại, không dùng thì phí, tự nhiên muốn kết minh. Lâm Hồn cũng không phải người lỗ mãng, sẽ không nói sẽ liều mạng một bầu nhiệt huyết liền bọn tới Thái Âm mộ bên trên cùng các thần vương liều mạng. Trước nắm giữ đầy đủ tình báo lại nói, tìm đến Linh Khâu thánh nữ một là thám tính hư thực, nhìn xem có thể từ Linh Khâu thánh nữ nơi này đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Dù sao mình đối với Thái Âm mộ sự tình giải còn quá ít quá ít. Nhìn xem Linh Khâu thánh nữ nơi này có thể hay không có đặc biệt có dùng tin tức. Bởi vì năm đó Lâm Hồn ngay tại giải quyết do chú Diễn Thần Vương dùng huyết quỷ thuật trên suối ông đưa tới mùi tanh tưởi quỷ vây thành đại chiến. Tại thời điểm mấu chốt nhất Linh Khâu thánh nữ lấy lực lượng tinh thần cùng Lâm Hồn đối thoại, đưa ra hủy thác cùng hợp tác đề nghị. Nếu như Linh Khâu thánh nữ nơi này nắm giữ tình huống không sai, lại đối với Lâm Hồn tiến vào Thái Âm mộ triệt để phong ấn chú Diễn Thần Vương sẽ có lợi tin tức. Như vậy Lâm Hồn liền sẽ cân nhắc cùng Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ Linh Khâu hợp tác. Theo Lâm Hồn tiếng nói rơi xuống, phía trước thôn trại cửa lớn từ từ mở ra, từ đó bay ra một đạo quang ảnh hình người. Quang ảnh nhân kia hình trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt, là một cái vóc người cực kỳ khoa trương nữ tử, là cho nam nhân một loại huyết mạch sôi sục cảm giác loại kiêu ngạo thế dáng người. Nữ tử này che dù, mặc một thân màu xanh biết váy dài, mọc ra một tấm tuyệt thế khuôn mặt, phối hợp thêm cái kia không thể nói lời dáng người quả thật làm cho người vô pháp quên. Chỉ là nàng này cũng không phải là trước đó Lâm Hồn thấy qua Linh Khâu thánh nữ mà là một người xa lạ. Ngài là nhân tộc Lâm Hồn tiên sinh. Nàng này nhìn xem Lâm Hồn có chút kinh ngạc, lại càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nàng đánh lấy một thanh vô cùng dễ thấy dù đen lớn. Không rõ vì cái gì nàng sẽ chống đỡ một thanh to lớn như vậy dù đen lớn. Dù đen lớn đưa nàng toàn bộ đều bao phủ trong đó, bao quát bóng dáng của nàng. Lâm Hồn nhìn xem nàng này chậm rãi nói, đối với, là ta, Lâm Hồn. Ta tới đây là tìm kiếm Hắc Quỷ bộ tộc thánh nữ Linh Khâu. Xin hỏi cô nương là? Lâm Hồn không biết cái này đánh lấy dù đen lớn nữ tử. Hắn năm đó cùng Linh Khâu thánh nữ ước hẹn tới đây nhất định phải trước tìm nàng. Cái kia đánh lấy dù đen lớn nữ tử đứng tại thành trại trước. Phía đông nam có gió thổi qua đến, đem thành trại bốn phía rừng cây lá cây thổi rầm rầm rung động, thậm chí thổi Lâm Hồn tóc dài phiêu động. Nhưng những cái kia gió thổi đến cô gái này dù đen lớn trong phạm vi bao phủ liền biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn thổi bất động nàng một tia lọn tóc. Dù đen thôn phệ gió tồn tại. Lâm tiên sinh, đi qua mấy chục năm, ngài vậy mà một chút xíu cũng không có thay đổi. Linh Khâu thánh nữ chính là cô mãi mãi của ta, thánh nữ vị trí từ nàng đến cô ta đến ta đã qua ba đời. Lâm tiên sinh, ta cô mãi mãi đến chết đều một mực nhớ ngài, không nghĩ tới mấy chục năm ngài thật tới ta Hắc Quỷ bộ tộc thành trại. Linh Khâu thánh nữ đã chết, ma quỷ này dáng người thiên sứ dung nhan nữ tử lại là Linh Khâu thánh nữ cháu gái bối phận. Đây cũng là xác thực đã qua mấy thập niên. Xin hỏi thánh nữ xưng hô như thế nào? Lâm Hồn mặc cho gió thổi phật mái tóc dài của hắn, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn cái này đánh lấy to lớn dù đen nữ tử. Hạ, ta có đôi khi thật quên đi vùng thế giới này cấm chế quy tắc. Đó chính là nơi này cơ hồ tất cả bình thường sinh linh đều nhận tuổi thọ hạn chế. Muốn đột phá tuổi thọ hạn chế trừ phi trở nên không bình thường hoặc là không thuộc về thế giới này. Thì như Nguyệt Huy, có song trọng thuộc tính, là một bộ không có sinh mệnh đặc thù thiên ô, lại là từ Lâm Hồn trong thế giới kia mang về. Tỷ như Thái Âm mộ bên trên chín vị hoặc là tại hư trong đất những cái kia cường đại quỷ dị, lại tỷ như tại riêng phần mình đại tinh bên trên tu luyện những cái kia cường đại quỷ dị. Tuổi thọ dài nhất hay là vùng thế giới này những cái kia nguyên bản thổ dân, nguyên bản thượng vị giả, mà nhân loại kỳ thật lúc đó là phương thế giới này huyết thực ở vào hạ vị. Phương thế giới này nhân loại cơ hồ tuổi thọ đều không dài, lại bọn hắn tựa hồ cũng không muốn quá lâu tuổi thọ tại thân. Tỷ như Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc lúc đó liền cự tuyệt Lâm Hồn muốn đem bọn hắn hai cái hóa thành nửa đời nửa sống trạng thái từ đó trường mệnh đề nghị. Xem ra Hắc Quỷ bộ tộc đến phương thế giới này cũng là nhận lấy quy tắc này hạn chế. Ngắn ngủi mấy chục năm, Lâm Hồn hay là cái kia Lâm Hồn, nhưng là Linh Khâu thánh nữ đã là đời thứ ba. Lâm tiên sinh, ta tên dù đen thánh nữ danh tự cùng trong tay dù đen có quan hệ. Nguyên lai là dù đen thánh nữ. Lâm Hồn hôm nay đến chính là vì tìm kiếm Linh Khâu thánh nữ thương nghị vài thập niên trước đề nghị của nàng cùng nhờ giúp đỡ, nhưng bây giờ nhìn nàng đã không còn. Vậy thì thôi vậy đi, cáo tử. Lâm Hồn liền muốn cáo từ rời đi. Không gặp được Linh Khâu thánh nữ, Lâm Hồn tạm thời không biết Hắc Quỷ bộ tộc mấy chục năm này phải chăng còn giống như trước đây ý nghĩ. Thế là lấy lui làm tiến, tuyên bố cáo tử. Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Cô nãi nãi nàng cùng Lâm tiên sinh nói sự tình đều nói cho ta biết tất cả. Vài thập niên trước cô nãi nãi cùng Lâm tiên sinh nói hết thảy, hôm nay tất cả đều chắc chắn. Hôm nay Lâm tiên sinh nếu đã tới, vậy nói rõ Lâm tiên sinh đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bên ngoài nhiều người thay hôn tạm, không bằng chúng ta vào thành trại một lần như thế nào? Dù đen thánh nữ đối với hắn làm cái xin mời động tác, nguyên lai Linh Câu Thánh Nữ đối với nàng sớm có bàn giao. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Lâm Hồn liền đi theo Dù Đen Thánh Nữ đi vào thành trại bên trong. Theo hai người tiến vào thành trại. Thành trại bên trong trận pháp liền chậm rãi dâng lên. Đương nhiên, loại trình độ này trận pháp tại bây giờ Lâm Hồn trong mắt cũng là giòn như pha lê, không chịu nổi một kích, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng thú vị là, tại toàn bộ Hắc Quỷ bộ tộc thành trại trên không có mấy bạn thanh màu đen dù mở ra phiêu đãng trên không trung, đem phía dưới Hắc Quỷ bộ tộc thành trại một mực ngăn trở. Đoán chừng là vì ngăn cản Thái Âm trong mộ chú Diễn Thần Vương nhìn trộm đi. Thành trại trừ không trung mấy bạn thanh dù đen bên ngoài chính là cực kỳ phổ thông. Từng tòa phòng ở kiến tạo đúng quy đúng củ. Một đầu từ trên núi chạy xuống dòng sông vòng qua thôn trại cho người nơi này cung cấp nguồn nước cùng bảo hộ. Lâm Hồn vừa đi vừa hồi ức nói năm đó Linh Khâu Thánh Nữ cùng Lâm Hồn tại tình huống đặc biệt, lấy phương thức đặc thù gặp nhau. Nghĩ đến cách nay đã qua thật lâu rồi, không nghĩ tới Linh Khâu Thánh Nữ sớm đã chết đi nhiều năm. Thời gian là thật không trải qua dùng. Từ hai người lần trước gặp nhau vậy mà đã qua mấy chục năm. Sát na quang âm, Linh Khâu Thánh Nữ đã chuyển đến đời thứ ba. Lâm tiên sinh, đúng nha. Chúng ta Hắc Quỷ bộ tộc từ Quy Khư Hải trong mắt sau khi ra ngoài, liền nhận vương này thiên đạo áp chế, tuổi thọ so với nhân loại đến đều ngắn rất. Nhưng là chúng ta lại bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, không thể không rời đi Quy Khư Hải mắt đi đến trong nhân loại sinh hoạt. Chương 1194 thành trại có trà thô, lâu đài có gốm thô. Chương 1194 thành trại có trà thô, lâu đài có gốm thô. Lâm Hồn nghe im lặng không nói. Bên kia Dù Đen Thánh Nữ đánh lấy to lớn dù đen. Bởi vì dù đen lớn nguyên nhân, hai người khoảng cách hơi xa. Dù Đen Thánh Nữ đột nhiên hỏi, Lâm tiên sinh, ngài đoán, chúng ta bộ tộc tình nguyện tuổi thọ biến ngắn cũng muốn rời đi Quy Khư Hải mắt tiến vào quỷ thế nhân loại thế giới sinh hoạt, là bởi vì cái gì nguyên nhân bạn bất đắc dĩ? Đây là thi ta đi. Lâm Hồn nghe cười cười. Dù Đen Thánh Nữ gặp Lâm Hồn không nói lời nào, vội vàng nói, Lâm tiên sinh chớ trách, dù đen chỉ là hiếu kỳ. Lâm Hồn lại chỉ phía trước thành trại bên trong chỗ cao nhất một tòa lớn nhất kiến trúc, cười nói, đây cũng là thánh nữ chỗ ở đi. Không sao, kỳ thật ta cũng có thể đoán một thứ đại khái. Đen Quỷ bộ tộc lão tổ chính là 12 nguyên quỷ một trong, về sau bị chú Diễn Thần Vương thiết kế tính toán, sát hại, ăn hết, thôn vệ. Quý tộc lão tổ tại Quy Khư Hải nhãn sớm lưu lại 3 món đồ, theo thứ tự là nguyên quỷ phân nguyên, một cái cỡ nhỏ vực quốc cùng một kiện tổn hại sát khí. Nguyên quỷ phân nguyên tại quý tộc lão tổ bị ăn sau liền hóa sinh ra đen quỷ bộ tộc, quý tộc sợ chú Diễn Thần Vương phát hiện các ngươi thế là liền bỏ bản nguyên danh tự, tự xưng là đen quỷ bộ tộc. Mà quý tộc thì là nương tựa theo quý tộc lão tổ lưu lại cỡ nhỏ vực quốc tại Quy Khư trong hải nhãn ẩn nút, sở dĩ bị ép rời đi Quy Khư hải mắt, chủ yếu hẳn là cái kia cỡ nhỏ vực quốc tổn hại không cách nào duy trì quý tộc lưu tại Quy Khư hải mắt đi. Đây là Lâm Hồn suy đoán. Lâm Hồn biết hẳn là 89/10. Bởi vì dựa theo bình thường mà nói đen quỷ bộ tộc biết Thái Âm mộ bên trên chú Diễn Thần Vương cứ việc bị giam giữ, nhưng là bọn hắn bộ tộc này sinh ra thậm chí ngay cả lúc đầu tên đều bỏ. Nó mục đích chính là vì trốn sống tạm. Bây giờ đột nhiên hiện thế vậy liền hẳn là không thể không hiện thân, bị buộc đi ra. Lâm Hồn nói xong, bên kia dù đen lớn dưới thánh nữ liền gật đầu. Nói Lâm tiên sinh nói một chút cũng không sai, đúng là chúng ta lão tổ lưu lại cái kia cỡ nhỏ vực quốc theo thời gian trôi qua ngày càng tổn hại, không cách nào bảo hộ chúng ta bộ tộc tại Quy Khư trong hải nhãn sống sót. Cho nên nói chúng ta là không có cách nào mới lên tới, đi lên sau vốn cho rằng chú Diễn Thần Vương sẽ bằng vào nó thực lực siêu cường lập tức cảm thấy được ta chi nhất tộc huyết mạch, sau đó đem chúng ta ăn xong lau sạch. Nhưng về sau ở phía trên sinh sống một đoạn thời gian phát hiện chú Diễn Thần Vương căn bản không có phát giác chúng ta buồn bực, thế là bắt đầu bói toán việc này. Trong tộc liên tục bị đánh chết 9 vị am hiểu bói toán tộc lão, lúc này mới rốt cục tính ra một sự thật nguyên lai chú Diễn Thần Vương cái kia đáng chết cùng mặt khác 8 cái ra hỏa lọt vào báo ứng, bản mệnh bị nguyên chân thân bị mệnh khóa xuyên thấu, dùng tâm hỏa thiêu đốt, dùng hồn lao giam cầm tại trên vầng trăng kia. Tại loại tra tấn này bên dưới, chú Diễn Thần Vương thực lực đại giảm, hiện tại cũng bất quá cao nhất là trời quỷ cảnh, đã không cách nào thông qua nuốt mất lao tổ huyết nhục đến dò xét đến chúng ta bộ tộc tồn tại. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội báo thù. Thế là Linh Khâu Thánh Nữ liền muốn phải vận dụng lao tổ lưu lại cuối cùng một kiện bảo vật, cũng chính là món kia sát khí tìm đến thực lực đại giảm, chân thân bị tra tấn giam giữ chú Diễn Thần Vương báo thù. Lại thêm chúng ta bộ tộc đi vào trên mặt đất sau, nhận thiên đạo áp chế, tuổi thọ phổ biến không dài, còn sống đều xảy ra vấn đề. Thế là chúng ta liền muốn được ăn cả ngã về không, tìm thực lực suy yếu, chân thân bị giam giữ chú Diễn Thần Vương báo huyết kiểu này. Dù Đen Thánh Nữ dừng bước, yên lặng nói, theo Dù Đen Thánh Nữ đi tới, thành trại bên trong đi tới cái này đến cái khác cư dân. Những cư dân này cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, từng cái giống như nhân loại lão nông một dạng đầy bụi đất. Khác biệt duy nhất chính là, những này đen quỷ bộ tộc thành trại cư dân tất cả đều đánh lấy một thanh không lớn dù đen. Mặc kệ lao nhân hay là hải tử, đều không ngoại lệ đánh lấy dù đen. Thánh nữ, ngài xuất quan. Thánh nữ, đã lâu không gặp. Thánh nữ, từ khi ngài bế quan sau liền mấy hôm không có nhìn thấy ngài. Những này đen quỷ bộ tộc người nhao nhao hướng đánh lấy dù đen thánh nữ chào hỏi. Những người này quả nhiên đều đánh lấy dù đen. Dù đen thánh nữ cùng những người này từng cái chào hỏi. Tam gia gia, qua năm nay ngài hẳn là có 62 tuổi đi, đây chính là thọ đi. Đại biểu ca, ngươi mới 30 tuổi, làm sao gần nhất đều có đầu bạc nữa nha. Về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Ca hoa tử, ngươi lại cao lớn, rất tốt đâu. Dù đen thánh nữ cùng những tộc nhân này từng cái chào hỏi. Quả nhiên, Lâm Hồn từng cái nhìn sang. Những tộc nhân này bên trong liền không có đặc biệt trưởng thọ người. Hơn 60 tuổi là thuộc về Phượng Mao Lân Giáp tồn tại. Thật như dù đen thánh nữ nói tới, đen quỷ bộ tộc xác thực không có trường thọ người. Tuổi thọ đều không cao a một đường đi. hai người liền đi lên thôn trại chỗ cao nhất tòa kia trụ sở. Chính là lịch đại đen quỷ thánh nữ chỗ ở Lâm Tiên Sinh, tiểu nữ thật là thất lễ. Dọc theo con đường này to lớn như vậy dù đen che đậy, để Lâm Tiên Sinh trách móc. Đến tòa này trụ sở dù đen thánh nữ mới rốt cục đem thanh kia to lớn dù đen thu lại đặt ở bên cạnh mình. Tại một chỗ bàn trà trước cùng Lâm Hồn ngồi đối diện. Lâm Hồn lại cười cười nói, không sao, ta có lẽ cũng có thể đoán được trong đó một hai duyên cớ đi. Dù đen thánh nữ quay người từ trà cửa hàng lấy ra một chút lá trà. Tự tay từ lò sưởi bên trong lấy ra ôn dưỡng tốt hỏa thán. Tại hỏa thán dưới đáy nồi cất kỹ hỏa thán. Lại đứng dậy tại sau lưng một mực có lưu động nước trong chu nước múc một bầu nước rót vào cái nồi bên trong. Hết thể tiến hành 10 phần giãn ra. Xem ra vị này mỗi ngày đều muốn tự mình pha trà đến uống. Lâm Tiên Sinh, đây là chúng ta bộ tộc tại thành trại bên trong chính mình trồng trọt cây trà, chính mình hái lá trà, chính mình xào chế lá trà. Sơn giã chi địa chỉ có trà thô, còn xin Lâm Tiên Sinh đừng nên trách. Hỏa thán vốn chính là thiêu đốt rất vượng. Rất nhanh liền đem nước cho nấu mở. Dù đen thánh nữ liền lấy ra một bộ thô lệ đồ uống trà là Lâm Hồn pha trà. Lâm Tiên Sinh, cho dù trà này cố cũng là chúng ta bộ tộc mình tại trong nơi này đung. Có chút thô bỉ, Lâm Tiên Sinh chớ trách. Dù đen thánh nữ vừa cười vừa nói. Lâm Hồn lắc đầu, bưng lên đến trà thang tại cái mũi của mình tiếp theo nghe. Tán thán nói, lá trà rất tốt. Dù đen thánh nữ pha trà thủ đoạn cũng cực cao, thật sự không tệ. Vừa rồi ta nói qua, ta có thể đoán ra một hai các ngươi tại sao lại một mực chống đỡ một thanh dù đen. Nguyên nhân rất đơn giản, dù đen có thể đi vào một bước ngăn cách các ngươi tồn tại khí tức, để thái âm mộ bản trước liền đã biến yếu chú diễn thần vương triệt để không cách nào cảm thấy sự hiện hữu của các ngươi. Đúng không? Dù đen thánh nữ nghe, nâng chung trà lên từ từ nhấp một miếng. Đối với Lâm Hồn nói, Lâm tiên sinh, xác thực như vậy, ngài mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay. Ta sở dĩ tên là dù đen thánh nữ là bởi vì ta dù đen lớn nhất mạnh nhất, thế là lợi dụng dù đen mệnh thánh nữ tên. Mà ta cô nãi năm đó kiến tạo chúng ta bây giờ ngồi thành trại chỗ cao nhất, lúc đó kỳ danh là linh đổi nàng thánh nữ cũng lợi dụng này mệnh danh. Chương 1195 linh đổi pha trà, dù đen sen lẫn chương 1195 linh đổi pha trà, dù đen sen lẫn Lâm Hồn lần nữa tiến vào thành này trong trại. Nhìn thấy không trung tung bay cái kia mấy vạn cái dù đen cùng những này thành trại bên trong cư dân đều chống đỡ dù đen sau. Liên đoán được những này đen quỷ bộ tộc chống đỡ dù đen nguyên nhân. Chủ yếu là vì ngăn cản cựu nhân cũ chú diễn thần vương cảm giác. Bây giờ chú diễn thần vương đã không còn là năm đó 12 nguyên quỷ loại kia thực lực cường đại. Chân thân bị tra tấn, khóa tù tại thái âm trong mộ ngày đêm tra tấn. Thực lực hàng lợi hại. Khó khăn lắm duy trì ở trên trời quỷ cảnh thuộc về bị thật to suy yếu. Đối với đen quỷ bộ tộc mà nói đương nhiên không thể buông tha cái này trời trở khó gặp vì lao tổ cơ hội báo thủ. Lâm Hồn nhẹ nhàng uống lấy thô lệ đồ uống trà bên trong thủ công xào chế trà thô. Nghe dù đen thánh nữ lời nói gật gật đầu. Bộ tộc này thánh nữ nguyên lai có chút tùy ý a dù đen thánh nữ, đã ngươi vừa rồi lời nói, trước đó Linh Khâu thánh nữ cùng ta nhờ giúp đỡ đều còn tại. Vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề đi, ta lần này đến muốn hoàn thành trước đó Linh Khâu thánh nữ cùng ta nói sự tình. Một là chữa trị các ngươi bộ tộc lão tổ lưu lại món kia sắc khí, hai là các ngươi cùng ta cùng một chỗ giết tới Thái Âm mộ, triệt để phong ấn hoặc là đổ cái kia chú diễn thần vương. Không dối gạt ngươi nói, cái kia chú diễn thần vương đã từng đối với ta từng hạ xuống tay, cùng ta cũng là có thủ. Lâm Hồn đến bây giờ thực lực này cùng cảnh giới, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào cùng quỷ dị. Làm bất cứ chuyện gì cũng liền lười nhắc dùng cái gì âm mưu, dương mưu. Chuyện này chỉ cần mở miệng sách là được rồi. Có thể thành tựu hợp tác, không có khả năng thành cùng tán, không ảnh hưởng toàn cục. Đối với tìm chú diễn thần vương báo thủ chuyện này, Lâm Hồn có thể 10 phần khẳng định cái này đen quỷ bộ tộc nhất định so với chính mình càng nóng lòng, càng xa xưa. Bọn hắn đây chính là không chết không thôi căn bản cựu hận. Lâm Hồn không sợ đen quỷ bộ tộc không phối hợp. Dù đen thánh nữ nghe Lâm Hồn lời nói rõ ràng sắc mặt trở nên có chút kích động. Nàng nhẹ nhàng là Lâm Hồn châm trà, nhìn trước mắt phía dưới đen quỷ bộ tộc thôn trại. Ánh mắt thậm chí có chút mê ly, cũng không nói gì, lấy ra một cái phù văn túi đẩy đưa đến Lâm Hồn trước mặt. "Lâm tiên sinh, đây là trước đó đã nói xong chữa trị tộc ta sát khí thù lao, ngài kiểm lại một chút." Lâm Hồn đem phù văn túi thu. Căn bản không cần kiểm kê cũng biết đây là lúc trước mình cùng Linh Khâu thánh nữ nói xong giá cả. Chỉ là bây giờ Lâm Hồn thân gia sớm đã xưa đâu bằng nay. Những vật này hắn cũng đã nhìn không ở trong mắt. Ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Không thể để cho Lâm Hồn bạch bận rộn không phải. Lúc trước Linh Khâu thánh nữ lời nói, nó tiên tổ lưu lại một kiện sát khí bởi vì tuế nguyệt xâm nhập xuất hiện vấn đề cần chữa trị. Mà món sát khí này thì là cùng thi thể có quan hệ cần trắng tốt thân phận mới có thể. Lại không phải âm sai cảnh không thể tới gần. Cho nên liệt kê từng cái quỷ thế nhân loại bên trong điều kiện phù hợp chỉ có Lâm Hồn một người mà thôi. Bây giờ Lâm Hồn cùng đối phương hợp tác không còn là đơn thuần vì đạt được tù lao. Càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình cần thiết. Theo như nhu cầu, Lâm Hồn cùng đen quỷ bộ tộc có cùng chung định nhân, thái âm mộ bên trên chú diễn thần vương. Cái này kết thành ngắn ngủi lợi ích thể cộng đồng. Song phương có nhất trí lợi ích, liền có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Theo dù đen thánh nữ đem trong tay dù đen lớn chống chất, thế là vậy bên ngoài gió liền thổi vào, thổi lất phất dù đen thánh nữ tóc dài, thổi lất phất tòa này linh trên đồi lá cây rầm rầm rung động. Đồ vật đã thu, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Lâm Hồn đem trong tay trà thô uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía dù đen thánh nữ nói ra. Dù đen thánh nữ nhìn thấy Lâm Hồn lấy người tiền tài sau sảng khoái như vậy liền muốn xuất thủ tương trợ, trên mặt rốt cục lộ ra chân tình dáng tươi cười. Nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lâm tiên sinh, tu bổ lão tổ lưu lại sát khí là chúng ta bộ tộc có thể giết chết chú diễn thần vương hoàn thành trung cực báo thủ đường ra duy nhất. Giết chết chú diễn thần vương hoàn toàn có thể mượn nhờ món sát khí này hoàn thành. muốn tu bổ món này sát khí, liền muốn trước tiên nói chuyện chúng ta đen quỷ bộ tộc một trời sinh đặc điểm. Chúng ta đen quỷ bộ tộc tồn tại tiên sinh đã biết được, chúng ta đen quỷ bộ tộc quản lý đều là nhiều đời thánh nữ tới quản lý. Mà chúng ta nhiều đời thánh nữ, mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ có một cái đặc tù vật cộng sinh. Sinh ra đã có, 10 phần kỳ lạ. Tỷ như cô nãi nãi của ta linh đồi, sinh ra xen lẫn một tòa cao cao linh đồi, chính là nơi đây. Nàng ở chỗ này kiến tạo một chỗ hoàn toàn mới phòng xá, từ nàng sau này lịch đại thánh nữ đều ở đây, trước kia thánh nữ đều ở phía dưới phòng trước. Mà ta vật cộng sinh thì là thanh này dù đen lớn, có thể 10 phần xảo diệu ngăn cách cường giả nhìn trộm. Mà nhất có thú chính là, thanh này dù đen lớn tựa hồ chuyên môn cho chúng ta thủ chuyển kiếp chú diễn thần vương huyết quỷ thuật mà sinh. Cái này dù đen lớn, có thể cực kỳ tốt ngăn cách huyết quỷ thuật trên suối ông rất lớn trình độ khỏi bị nó huyết quỷ thuật bất chi bất giác khống chế cùng ảnh hưởng. Năm đó ta lão tổ cũng là bởi vì bị chú diễn thần vương ở sau lưng xui khiến, cùng nỡ ngẩn một dạng huyết nhãn thần vương lên xung đột, về sau lại cùng Hàn Thiên thần vương lên mâu thuẫn, cuối cùng bị trên suối ông cho bất chi bất giác giết chết. Hết thể kẻ cầm đầu chính là cái kia đáng chết chú diễn thần vương có cái này dù đen lớn, chúng ta chính là nhiều hơn một thanh đại sát khí. Nói đến đây, dù đen thánh nữ hai mắt xuất hiện một loại nào đó lóe lên một cái rồi biến mất kỳ lạ quang mang. Cứ việc nhanh, nhưng vẫn là bị Lâm Hồn cho bắt được. Phía dưới đen quỷ bộ tộc các tộc nhân không biết khi nào vậy mà đều từ trong phòng đi tới. Đi tới thánh nữ ở linh giới đổi, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Lâm Hồn cùng dù đen thánh nữ. Khi dù đen thánh nữ nói lên việc này, trong ánh mắt cái kia kỳ lạ quang mang xuất hiện, biến mất sau. Lâm Hồn cường đại đồng thuật đồng thời phát hiện. Phía dưới tất cả đen quỷ bộ tộc tộc nhân trong ánh mắt đồng thời xuất hiện đồng dạng quang mang. A, có chút ý tứ. Lâm Hồn thầm nghĩ. Nhưng là Lâm Hồn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng uống trà, chỉ là yên lặng đang nghe dù đen thánh nữ lời nói. Hắn biết dù đen thánh nữ chẳng mấy chốc sẽ công bố câu trả lời. Đó chính là mình bị ủy thác chữa trị đen quỷ bộ tộc lao tổ lưu lại ba món đồ một trong, sát khí. Đến cùng là dạng gì? Rốt cuộc là thứ gì? Đến cùng cần thiết phải chú ý cái gì? Cái này cùng đen quỷ bộ tộc thánh nữ sinh ra tới vật cộng sinh lại có gì quan hệ? Lá trà có chút nhạt nhẽo, Lâm Tiên Sinh chờ một lát, ta một lần nữa pha một bầu. Dù đen thánh nữ đem trong nồi lá trà đổ sạch, đem đáy nồi than lửa ném đi. Sau đó một lần nữa mang tới than lửa đặt ở đáy nồi, mang tới nước suối ở trong nồi đốt đi. Tại nước nung trong quá trình dù đen thánh nữ không nói một lời đây là lặng lặng mà nhìn xem. Phía dưới đen quỷ bộ tộc các tộc nhân cũng giống như vậy không nhúc nhích cùng đợi. Chuyện này vốn là rất kỳ quái rất khiếp người. Nhưng là Lâm Hồn lại một chút không thèm để ý chỉ là bình yên ngồi ngay ngắn nhìn xem dù đen thánh nữ lấy lửa than, lò nấu rượu con. Từ ngực cái nổi bên trong nước đốt lên. Chương 1196 hợp cùng với cùng, vạn nguyên quy nhất chương 1196 hợp cùng với cùng, vạn nguyên quy nhất dù đen thánh nữ bị đốt lên nước đánh thức. Một lần nữa lấy ra trà thô đầu nhập cái nồi bên trong, lại quay người đem Lâm Hồn gốm thô chén trà dùng lưu động nước rửa sạch sẽ, cho Lâm Hồn xông một chén trà mới. Lâm tiên sinh, mời uống trà. Đa tạ dù đen thánh nữ. Lâm Hồn liền từ từ uống đứng lên. Dù đen thánh nữ nhìn thoáng qua phía dưới tộc nhân, nói tiếp, thánh nữ xuất sinh, có vật cộng sinh. Những này thánh nữ sau khi chết, tất cả vật cộng sinh đều lưu lại, chúng ta bộ tộc đều cất giữ lấy. Mà lao tổ lưu lại món kia sắc khí thì là do hai bộ phận tạo thành. Một phần là ngoại hình, do lịch đại thánh nữ lưu lại vật cộng sinh dung hợp mà thành. Năm đó lao tổ sợ món sát khí này tồn tại gây nên chú diễn thần vương chú ý, cho nên đem nó đánh tan ra. Bộ phận này để ta tới dung hợp hoàn thành. Một phần là nội tại, là sát khí chân chính nội tại, tinh thần nội hạch chỗ. Ở bên trong bộ phận này liền cần mượn nhờ Lâm tiên sinh thủ đoạn đến đem nó chữa trị. Nói đến đây, dù đen thánh nữ ngừng nói chuyện, quay người nhìn về phía dưới đông đảo tộc nhân. Nàng đứng lên, đi đến linh đồi trước đài cao phương. Đối với mình tất cả tộc nhân nói ra, các tộc nhân hôm nay có thể tu bổ lão tổ lưu lại sát khí Lâm tiên sinh tới. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Phía dưới các tộc nhân cũng là kỳ quái. Nghe dù đen thánh nữ lời nói cả đám đều trầm mặc. Thỉnh thoảng sẽ tại những tộc nhân này trong ánh mắt hiện lên kỳ lạ quan mang. Cũng không có trong tưởng tượng bởi vì Lâm Hồn đến có thể chữa trị lao tổ lưu lại thánh khí mà kích động không thôi. An tĩnh quỷ dị. An tĩnh nhìn chăm chú. Dù đen thánh nữ nhìn phía dưới an tĩnh nhìn chăm chú lên tộc nhân của mình. Cuối cùng vẫn là khoát tay áo. Thanh âm trầm thấp nói ra, các tộc nhân đều trở về chuẩn bị một chút đi. Chúng ta đã xác minh, chú diễn thần vương tinh thần bất ổn ngay tại ngủ say khôi phục, vừa lúc là chúng ta giết chết hắn cơ hội tốt. Thời gian không đợi người, các tộc nhân, cho chúng ta lão tổ khôi phục vinh quang ngày đó đến. Dù đen thánh nữ nói trầm thấp, phía dưới các tộc nhân sau khi nghe không một người hò hét đi theo, lại từng cái gật đầu quay người rời đi. Cùng lúc trước ở trên đường gặp được dù đen thánh nữ cùng chào hỏi nhiệt tình hoàn toàn khác biệt, tựa như cái xác không hồn. Dù đen thánh nữ ngồi trở lại đến, gặp Lâm Hồn trong chén trà giống thế là lần nữa cho hắn châm trà. Nương tựa theo Lâm tiên sinh trí năng, cũng đã nhìn ra cái gì đi. Dù đen thánh nữ nói vô cùng đơn giản, xem bộ dáng là tại miêu tả một kiện mười phần tùy ý sự tình. Lâm Hồn chỉ là uống trà cười nhìn về phía dù đen thánh nữ, lại nhìn xem trên đầu cái kia mấy vạn thanh che đậy đen quỷ bộ tộc khí tức dù đen, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chám nước trà tại trên bàn trà viết xuống tám chữ, hợp cùng với cùng, vạn nguyên quý nhất. Viết xong sau liền nhẹ nhàng lấy tay xóa đi. Dù đen thánh nữ nhìn Lâm Hồn viết tám chữ, trong ánh mắt lần thứ nhất có kinh ngạc không hiểu thần thái. Nếu như nói trước đó Lâm Hồn đến dù đen thánh nữ là bởi vì có nó cô nãi nãi linh đổi thánh nữ dặn dò phía trước, thì thật dù đen thánh nữ cũng không phải là đặc biệt biết Lâm Hồn bản thân phân lượng. bởi vì nó cô nãi linh đổi thánh nữ chính là đen quỷ bộ tộc cực kỳ kiệt xuất một đời thánh nữ. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm dù đen thánh nữ đều bội phục nàng cái này cô nãi, là bắt nguồn từ đối với cô nãi tuyệt đối tín nhiệm. Tăng thêm dù đen thánh nữ cũng tâm huyết dâng trào cảm ứng được tựa hồ gần nhất sẽ có đại sự phát sinh. Kết quả Lâm Hồn liền chủ động tới, để dù đen thánh nữ quyết định phát động đen quỷ bộ tộc cái này chuẩn bị thật lâu kế hoạch lớn, hoặc là nói bất đắc dĩ mà đi chi kế hoạch lớn, vì có thể sống sót sẽ không bị phương này thiên đạo áp chế tộc nhân thọ tận mà tuyệt, bất đắc dĩ cũng muốn làm kế hoạch lớn. Lúc đầu dù đen thánh nữ cũng không có cảm thấy được Lâm Hồn cường đại cỡ nào, lại tại nhìn thấy Lâm Hồn mặc mặc viết xuống tám chữ này sau trong nháy mắt kinh hỉ cùng sợ lên. Người này không tầm thường, chắc không được cô nãi linh đổi thánh nữ sẽ xem trọng hắn, sau đó chủ động đi tìm hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ phát động cái kia kế hoạch lớn. Thì ra là thế, không phải linh đổi thánh nữ tầm mắt không đủ, mà là vừa rồi chính mình thật sự là có chút tự cao tự đại cũng không đủ coi trọng người này a thất kính. Dù đen thánh nữ yên lặng đem cái nồi bên trong vừa mới nấu lên lá trà lần nữa đổ sạch, một lần nữa đi trà mới, lần nữa là Lâm Hồn pha trà, pha trà, hai tay nâng lên đến lá trà dơ cao lên đỉnh đầu, thành khẩn nói ra, xin mời Lâm tiên sinh tha thứ dù đen vừa rồi thất kính, chén trà này là dù đen nhận lỗi chi ý. Lâm Hồn chỉ là nhìn xem nàng châm trà, một lần nữa pha trà, hai tay dơ cao dâng trà, cũng là không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem. Gặp dù đen thánh nữ như vậy liền gật gật đầu, đem chén trà kia hai tay lấy uống một hơi cạn sạch. Người không biết không trách, ta nếu tiếp nhận các ngươi đen quỷ bộ tộc ủy thác, chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không có một chút bại hoại. Chúng ta có cùng chung mục tiêu, đó chính là nghĩ biện pháp triệt để phong ấn để nó hôn mê không ra hoặc là vượt qua muôn vàn khó khăn giết chết chú diễn thần vương. Lâm Hồn khám phá không nói ra, dùng uống một hơi cạn sạch để diễn tả mình thái độ. Hắn truyền đạt tin tức phi thường minh xác, đó chính là ngươi dù đen thánh nữ đối với ta như thế nào đối đãi kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu nhất là ta và các ngươi bộ tộc có cộng đồng lợi ích, cùng chung địch nhân, đó chính là xử lý chú diễn thần vương. Lâm Hồn rất rõ ràng, Thái Âm mộ bên trên thánh huyết thần vương là giết không chết, nhưng là mình không có cách nào không có nghĩa là người ta đen quỷ bộ tộc không có cách nào. Dù sao đen quỷ bộ tộc lão tổ chính là 12 nguyên quỷ, có thể phi thường chịu trách nhiệm nói đen quỷ bộ tộc huyết mạch thuần khiết, chính là độc nhất chi 12 nguyên quỷ đằng sau. Lâm tiên sinh, vậy chúng ta nếu lợi ích nhất trí, ngài lại như thế hứa hẹn, lại chúng ta tham thính đến chú diễn thần vương ngay tại ngủ say, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu như thế nào? Dù đen thánh nữ chậm rãi mở ra chính mình thanh kia vật cộng sinh dù đen lớn, hoàn cảnh bốn phía lập tức bị hút vào đi vào, lộ ra rất là đáng sợ. Lâm Hồn đứng lên nói, chính hợp ý ta, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hiện tại ta cần biết quý tộc lão tổ lưu lại món kia đủ để giết chết chú diễn thần vương đại sát khí đến cùng là cái gì. Dạ. Nghe được Lâm Hồn lời nói, bên kia dù đen thánh nữ nhìn thật sâu một chút Lâm Hồn, lẩm bẩm nói, tiên sinh thật là lợi hại, ngài quả nhiên nhìn thấu chúng ta lão tổ lưu lại sát khí chân thực diện mạo, vì đem món sát khí này giấu kỹ không làm cho chú diễn thần vương chú ý, chúng ta lão tổ đem món kia sát khí sinh sinh đánh nát, chia thành tốt nhỏ, một mực giấu ở bộ phận tộc nhân thể nội. Muốn trùng hoạch món kia sát khí, nhất định phải một lần nữa đem nó chỉnh hợp đứng lên, gom thành nhóm. Mà món sát khí này đã nói rồi cùng thi thể có quan hệ, cho nên mới cần Lâm tiên sinh cái này gồm cả cựu thế trắng tốt cùng âm sai cảnh trở lên cao thủ tới làm. Cái này liền vì Lâm tiên sinh lấy ra món kia sát khí đến. Bắt đầu. Chương 1197 đồ thần thánh khí, tứ cựu thiên khôi chương 1197 đồ thần thánh khí, tứ cựu thiên khôi đen quỷ bộ tộc lao tổ lưu lại thánh khí trên việc sử dụng chia làm nội tại cùng bên ngoài. Dù đen thánh nữ phụ trách bên ngoài, Lâm Hồn thì là phụ trách nội tại. Hai tướng hợp tác là liền có thể sử dụng món kia đen quỷ lao tổ lưu lại sát khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là đầu tiên muốn một lần nữa chữa trị cái này sát khí. Dựa theo dù đen thánh nữ lời nói, món sát khí này là nó lao tổ tại bị chú diễn thần vương phân mà ăn chi trước đó sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuyện kia phát sinh sau này đầu tiên là lợi dụng phân thân sống lại sinh sôi ra bản thân bộ tộc này. Vừa mới đản sinh bộ tộc này khẳng định không phải Thái Âm mộ bên trên chú diễn thần vương đối thủ, cho nên vì bảo hộ đen quỷ bộ tộc, đem món sát khí này chia thành tốt nhỏ giấu ở tộc nhân thể nội. Nếu như muốn dùng lời nói nhất định phải một lần nữa gom thành nhóm. Lâm Hồn hôm nay bị ủy thác chính là chuyện này. Lâm tiên sinh, xin mời đi theo ta. Dù đen thánh nữ chống ra to lớn dù đen, nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia không có chút nào cảm xúc cùng biểu lộ các tộc nhân mặt, hít sâu một hơi, liền dẫn Lâm Hồn đi tới thành trại phía dưới một chỗ trước vách núi. Vách núi là một tòa sơn đồi. Dù đen thánh nữ tại sơn đồi trước liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Sơn đồi kia liền chậm rãi mở ra một cánh cao ngất cửa lớn đến. Cửa lớn rất cao rất cao. Mở ra sau khi có trận trận âm phong từ sau đại môn trong không gian thổi ra, phát ra ố ố thanh âm. Mà Lâm Hồn lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng đi tới một đám đen quỷ bộ tộc tộc nhân. Những tộc nhân này mặt không biểu tình như cái xác không hồn. Nhân số vừa vặn có 49 cái. Gặp qua thánh nữ, gặp qua thánh nữ. 49 người đồng thời đối với dù đen thánh nữ hành lễ. Dù đen thánh nữ thì là lần nữa có chút nhẹ giọng thở dài, nói đều đi theo ta đi, đến dùng các ngươi thời điểm. Quay người nhìn về phía Lâm Hồn nói, Lâm tiên sinh, mời theo ta tiến đến. Chữa trị món kia lão tổ lưu lại sát khí, ngay tại bên trong sơn động này. Lâm Hồn gật đầu, liền theo dù đen thánh nữ tiến vào tòa này to lớn trong sơn động. Sau lưng 49 người cũng theo đi đến. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Không trung bay ra trên trăm cái nho nhỏ dù đen phiêu đãng tại trên đại môn. Nó mục đích tự nhiên là vì che lấp nơi đây phát sinh sự tình. cho dù là biết được Thái Âm mộ bên trên chú diễn thần vương ở vào sâu ngủ bên trong dù đen thánh nữ hay là cẩn thận là hơn, không cho đối phương lưu lại một điểm khả năng theo dõi cơ hội. Sơn động đào đới 10 phần thô ráp, trừ rất cao rất lớn bên ngoài lại không đặc điểm. Bởi vì đen quỷ một tòa từ quy khư hải trong mắt lên mở thời gian rất ngắn, lại bộ tộc này hẳn là cũng không có cái gì ra dáng công tượng, cho nên sơn động này chỉ là một tòa to lớn sơn động mà thôi, cũng không mặt khác chỗ thần kỳ. Sơn động ở giữa có một tòa to lớn giường đá, ước chừng có 2 trượng dài như vậy. Chính hướng về phía giường đá đầu vị trí sơn động bị đục mở một đường vết rách, phía trên có ánh sáng chiếu tiết tiến đến. Dù đen thánh nữ cùng lâm hồn tại trước giường đá dừng lại, chỉ vào chậm rãi cùng lên đến nhưng là không nói một lời 49 tên tộc nhân nói lâm tiên sinh, hiện tại có thể cáo chi tiên tổ lưu lại sát khí tình huống cặn kẽ. Tiên tổ đem sát khí chia thành tốc nhỏ, chia làm 49 phần, cái này 49 tên tộc nhân phân biệt gánh chịu lấy trong đó một phần. Những tộc nhân này sẽ rất tuổi trẻ liền sẽ bị yêu cầu cùng tộc nhân kết hợp sinh hạ đời sau của mình, một khi tộc nhân tử vong, bản thân gánh chịu một phần kia liền sẽ chuyển di sau hậu đại trong thân thể. Một đời lại một đời, vòng đi vòng lại. Món kia thánh khí từ đầu đến cuối liền tồn tại 49 người thể nội. Ngày hôm nay chính là lấy ra những này thánh khí mảnh vỡ thời điểm. Lâm Hồn nhìn lướt qua cái kia 49 cái tộc nhân. Nghe được dù đen thánh nữ nói muốn từ thể nội lấy ra những này thánh khí lại một chút biểu lộ, cảm xúc cũng không hề biến hóa. Lâm Hồn làm bộ làm như không thấy. Hỏi, đến lúc này, dù đen thánh nữ hẳn là muốn kỹ càng đối với ta giảng một chút cái này quý tộc lao tổ lưu lại đủ để có thể giết chết chú diễn thần vương sát khí tình huống cặn kẽ. Dù đen thánh nữ sau khi nghe đem trong tay dù đen hướng lên ném đi. Cái kia dù đen lớn trôi giặt đến sơn động này, giường đá chính hướng về phía cửa hàng kia, đem cửa hang một mực phá hỏng. Lúc này mới gật đầu nói, đương nhiên, Lâm tiên sinh không hỏi, ta cũng sẽ nói. Khẽ vươn tay, không trung dù đen lớn liền bay ra từng đạo quang ảnh, trên không trung chậm rãi hình thành một tôn đồ vật đến. Từ quang ảnh bên trên nhìn là một bộ 3 tấm cao bao nhiêu khôi lỗi. Lao tổ lưu lại sát khí, tên gọi tứ cửu thiên khôi chính là nhất đẳng đại sát khí, nghe nói truyền thừa từ thủy tổ quỷ dị, chính là thủy tổ quỷ dị tự tay chế tạo. Ân, tứ cửu thiên khôi danh tự ngược lại là có chút kỳ quái. Thế nhưng là nhất làm cho Lâm Hồn giật mình lại là thứ này lại là thủy tổ quỷ dị tự tay chế tạo. Đây chính là lần đầu nghe nói thủy tổ quỷ dị còn biết chế tạo sát khí. Bất quá rất có thể a thủy tổ quỷ dị tại thiên địa ban đầu đối tự thân cùng thiên địa không hài lòng, từ đó tái tạo thiên địa cùng tự thân. Tái tạo hậu tâm huyết lai chiều hôn lại tay đánh tạo một cái cường đại sát khí ngược lại là cũng nói đến thông. Lâm Hồn đã được đến trừ bỏ bị mở ra chế tạo thành cốt quan lao tù thủy tổ quỷ dị xương cốt bên ngoài toàn bộ thân thể. Bây giờ vừa nghe đến thủy tổ quỷ dị tự tay chế tạo đại sát khí lập tức hứng thú. Căn cứ lao tổ lời nói, chú diễn thần vương các loại cũng là bởi vì ghen ghét, sợ sệt nhà ta lão tổ có được cái này thủy tổ tự tay chế tạo sát khí, từ đó mới có thể liên hợp mặt khác nguyên quỷ cùng một chỗ chia ăn lao tổ. Nhìn từ điểm này, đủ thấy này sát khí cường đại. Lâm tiên sinh cứ việc yên tâm, chỉ cần đem cái này lão tổ lưu lại đại sát khí một lần nữa lắp lên tốt, giết chết chú diễn thần vương không nói chơi. Dù sao cũng là chúng ta lão tổ là cùng chú diễn thần vương ngang nhau cảnh giới tồn tại, lão tổ năm đó là bị chú diễn thần vương mấy cái nguyên quỷ liên hợp lại tính toán, chia ăn, nuốt ăn. Luận đơn đả độc đấu, nhà ta lão tổ không thuộc chú diễn. Dù đen thánh nữ lại bổ sung nói ra. Lâm Hồn nghe gật đầu nói, nhân loại chúng ta lực lượng cũng không có giết chết Thái Âm mộ bên trên thánh huyết thần vương lực lượng, nếu như quý tộc lao tổ lưu lại đại sát khí này đúng như thánh nữ lời nói, vậy thật là có đồ thần khả năng. Nghe Lâm Hồn nói đồ thần, bên kia dù đen thánh nữ khinh thường cười lên ha ha. Ha ha ha cậu thí thần, chỉ bất quá về sau cưỡng ép tự phong mà thôi, tên phế vật này ngay cả thần quỷ cảnh đều không gánh nổi cũng dám xưng thần. Phương thế giới này đã sớm thay đổi, thủy tổ không thấy, cường đại đám quỷ dị không thấy, hết thảy vinh quang của ngày xưa đều không thấy. Tựa hồ ý thức được chính mình nói có chút nhiều. Dù đen thánh nữ lúc này mới dừng lại giải thích nói, chính tay đâm tộc ta đời đời kiếp kiếp huyết cửu cơ hội đang ở trước mắt, ta cũng có chút cao hứng cùng thất thố, còn xin Lâm tiên sinh thứ lỗi. Lâm Hồn lắc đầu. Không sao. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Nếu như nói cái này tứ cửu thiên khôi phân tán ở trước mắt cái này 49 người thể nội, ta muốn thế nào tới làm đâu. Đại sát khí cùng thi thể có quan hệ. Cho nên mới sẽ để Lâm Hồn đến đây hỗ trợ. Trước mắt cái này 49 tên tộc nhân đứng bình tĩnh ở chỗ này. Lâm Hồn trong lòng đã ẩn ẩn có đại thể suy đoán. Chương 1198-49 quỷ, dâng ra trái tim. Chương 1198-49 quỷ, dâng ra trái tim. Dù đèn thánh nữ nói, xin cho ta tiếp tục là Lâm tiên sinh giải thích cái này tứ cửu thiên khôi dáng vẻ. Tứ cửu thiên khôi chia làm hai bộ phận, một phần là hạch tâm, một phần là thân thể. Hạch tâm cùng thân thể đều bị một phân thành hai, xin mời Lâm tiên sinh tới chữa trị hạch tâm cũng chính là nội tại, để ta tới chữa trị thân thể cũng chính là bên ngoài. Hạch tâm chính là tứ cửu thiên khôi trái tim, cho tới nay bị chia làm 49 phần, cất giữ tại 49 tên tộc nhân trái tim bên trong. Lâm tiên sinh cần cơ thể sống xé ra những tộc nhân này trái tim, tìm tới khối kia không giống bình thường tứ cựu thiên khôi trái tim khối kia. 49 khối trái tim toàn bộ tìm vào sau, xin mời Lâm tiên sinh lấy người khâu sát thủ đoạn đem nó khâu lại là một, dạng này, chờ ta đem tứ cựu thiên khôi thân thể ghép lại tốt sau để vào nó hạch tâm trái tim. Ta hắc quỷ bộ tộc đại sát khí, cũng là thủy tổ lưu lại duy nhất một kiện tự tay chế tạo sát khí tứ cựu thiên khôi liền hoàn thành. Chúng ta mang theo tứ cựu thiên khôi liền có thể xông lên Thái Âm mộ, giết chết chú diễn thần vương vì lão tổ báo thù rửa hận. Một ngày này, chúng ta đợi rất lâu rất lâu. Một ngày này, rốt cục tiến đến. Dù đen thánh nữ đang nói kích động như thế lòng người thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý luôn luôn liếc nhìn Lâm Hồn. Có lẽ là vì nhìn Lâm Hồn có thể hay không nghe hiểu chính mình ý tứ đi. Chuyên đơn giản như vậy Lâm Hồn đương nhiên hiểu ngay lập tức. Hắn gật đầu nói, trên đại thể ta đã biết, minh bạch. Như vậy tiếp xuống vấn đề là, vì sao muốn cơ thể sống xé ra quý tộc cái này 49 tên tộc nhân trái tim đâu? Dạng này chẳng phải là quá tàn nhẫn? Dù đen thánh nữ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn sau lưng 49 tên tộc nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung chặt lấy lỗ thủng dù đen lớn nói, nhất định phải cơ thể sống lấy ra trái tim, nếu không dễ dàng để tứ cựu thiên khôi khối kia trái tim tổn thương, vậy liền được không bù mất. Các tộc nhân đã sớm làm xong hiến thân chuẩn bị, vì lao tổ báo thủ, đây là thiên đạo. Dù đen thánh nữ nói xong, sau lưng 49 tên tộc nhân cùng một chỗ hô, vì lao tổ báo thủ, đây là thiên đạo. Vì lao tổ báo thủ, đây là thiên đạo. Thanh âm long long tại trống trải trong sơn động vừa đi vừa về bay tới bay lui, cũng có chút khiếp người. Càng thêm vào những người này trên mặt biểu lộ tựa như tiến vào tà giáo hang ổ một dạng. Lâm Hồn nghe liền không cần phải nhiều lời nữa. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Sớm một chút làm xong, sớm một chút leo lên Thái Âm mộ, sớm một chút đổ cái kia đáng chết chú Diễn Thần Vương. Lâm Hồn nắm nắm đấm nói ra. Giờ khắc này hắn đối với chú Diễn Thần Vương thống hận tựa hồ siêu việt toàn bộ Hắc Quỷ bộ tộc. Dù đen thánh nữ gật đầu nói, như rừng tiên sinh thấy, giết chết chú Diễn Thần Vương vì lao tổ báo thù, chính là tộc ta tộc nhân khắc ấn tại huyết dịch cùng sinh mệnh bên trong hết thảy. Bọn hắn hết thảy chính là vì lao tổ báo thù. Ta chi nhất tộc cùng Lâm tiên sinh có cùng chung mục tiêu. Đến, các tộc nhân, xin mời lần lượt tiến lên, dâng ra trái tim của các ngươi. Khi dù đen thánh nữ nói xong, cái kia 49 cái Hắc Quỷ bộ tộc các tộc nhân lại cùng nhiệt hô lớn, dâng ra trái tim. Dâng ra trái tim. Lâm Hồn từ ngô miệng bên trong lấy ra một cái trắng tốt nhặt xác người túi. Một loạt 10 phần sắc bén lớn nhỏ không đều, tác dụng khác biệt đao khắc xuất hiện tại trên rừng đá. Ngoài ra còn có một loạt khe hở thi trầm, đặc chế tuyến các loại khe hở thi sử dụng đồ vật. Dùng những này hẳn là như vậy đủ rồi, hôm nay lần này sống cũng không khó. Dù đen thánh nữ, ta đã chuẩn bị xong, để cho ngươi các tộc nhân tiến lên dâng ra trái tim đi. Lâm Hồn chậm rãi nói ra. Luôn cảm giác câu này dâng ra trái tim có chút đặc biệt cảm giác quen thuộc. Quên từ nơi nào thấy qua. Xuyên qua tới này cái thế giới nhiều năm như vậy không biết quê nhà của ta bên kia thế nào. Nếu có cơ hội ta có hay không có thể trở lại quê quán bên đó đây. Lâm Hồn đang nghe câu này dâng ra trái tim sau có một sát nà phân thần. Cái thứ nhất Hắc Quỷ bộ tộc tộc nhân đã bỏ đi áo đi tới Lâm Hồn trước mặt. Vì lao tổ, dâng ra tâm con hàng này vẫn còn tiếp tục hô khẩu hiệu. Lại bị Lâm Hồn trong tay bén nhọn đao khắc giờ tay chém xuống. Chính chính tốt cắt ra cái này Hắc Quỷ tộc nhân trái tim vị trí lộ ra trái tim đến. Sau đó nhô ra tay trái một thanh nắm viên này nhảy lên trái tim. Đã sớm giấu ở trong tay trái tố thần ba châm liên đối đặc biệt khe hở thi tuyến một tay lấy giấu ở trong trái tim một khối nhỏ trái tim mảnh vỡ buộc lại. Ha ha, tìm tới ngươi. Đừng chạy. Tay trái từ Hắc Quỷ bộ tộc trong trái tim rút ra. Trong tay tố thần ba châm bên trên thì là ghi một khối trái tim mảnh vỡ không để cho chạy mất. Nhanh lên, kế tiếp. Lâm Hồn la lớn. Bên kia dù đen thánh nữ lại bị Lâm Hồn nhanh, chuẩn, hung ác cho thực giật này mình. Không nghĩ tới Lâm Hồn nói ra thân liền mở ngực. Nói móc tim liền móc tim. Không có một tơ một hào chần chờ. Tộc nhân của mình sinh mệnh ở trước mặt hắn vậy mà không đáng một đồng. Trước một khắc còn tại nói sinh móc tim có chút quá thảm nóng. Sau một khắc đã không chút do dự cắt ra trái tim, móc ra lão tổ tứ cựu thiên khôi trái tim mảnh vỡ. Tốt. Không hổ là ta nhìn chúng nhân loại kia. Thật là có một tay. Dù đen thánh nữ đối với còn lại các tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói đều nhanh một chút, không cần chậm trễ Lâm tiên sinh là lao tổ tộc ta báo thủ tiến độ. Còn lại Hắc Quỷ bộ tộc bọn họ hô to dâng ra trái tim từng cái xếp hàng nhanh chóng tiến lên. Lâm Hồn hóa thân sát thần. Đối với bộ tộc này không có chút nào thương hại chi tình. Trong tay phải đao khắc lánh khốc giơ tay chém xuống mở ra cái này đến cái khác Hắc Quỷ bộ tộc tộc nhân trái tim. Trong tay trái tố thần ba châm thì là trực tiếp móc tim tìm kiếm được tứ cựu thiên khôi trái tim mảnh vỡ đem nó đâm đi ra. Tốc độ cực nhanh, giết người cực nhanh. Khi Lâm Hồn tay trái móc ra thứ 19 cái Hắc Quỷ bộ tộc trái tim mảnh vỡ thời điểm, cái thứ nhất bị móc ra trái tim mảnh vỡ Hắc Quỷ bộ tộc mới vừa vặn ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Khi Lâm Hồn ở chỗ này giết quỷ móc tim thời điểm, bên kia dù đen thánh nữ thì là bắt đầu niệm tụng ra cổ lao sướng tử. Chính mình thanh kia dù đen lớn từ từ bay xuống tại hắn trước mặt. Từ sơn động trong mắt động bay vào được một kiện lại một kiện đồ vật đến. Thứ gì đều có. Ngọc bội, như ý, trường kiếm chờ chút. Lâm Hồn nhất tâm nhị dụng quan sát đến dù đen thánh nữ hết thảy. Biết hắn bây giờ ngay tại dung hợp tứ cửu thiên khôi thân thể. Cái kia bay vào được từng kiện đồ vật hẳn là Hắc Quỷ bộ tộc lịch đại thánh nữ vật cộng sinh. Cuối cùng, bên ngoài bay vào được một gò núi đó chính là Lâm Hồn thấy qua linh đổi thánh nữ vật cộng sinh. Dù đen thánh nữ dùng chính mình móng tay thật dài mở ra hai cánh tay của mình. Từ trong hai tay chảy ra đại lượng máu tươi đi ra, bắt đầu trôi hướng trước mắt những cái kia lịch đại thánh nữ vật cộng sinh. Tộc ta thánh khí, là thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Dù đen thánh nữ máu như dòng nước trôi hướng cái kia một đống lớn vật cộng sinh. Rốt cục, vật cộng sinh bắt đầu biến hóa.